Túi đầu, hắn nhìn trên mặt đất ba cái tay ăn chơi, lại hung hăng một người đạp một chân, đem bọn họ ném làm một đống, một người trong miệng cấp tắc một viên dược, dám đụng đến ta người, quả thực tìm chết. Tính các ngươi xui xẻo, kiếp sau nhớ rõ làm người tốt. Ba người kia dãy rùa suy nghĩ nổ ra, nhưng là Nghề Hà Phượng Trưng một người phía sau lưng chụp một trường, thuốc viên nháy mắt hạ trong bụng. Chờ nhìn đến ba người hôn mê sau, Phượng Trưng hừ lạnh một tiếng, phi thân rời đi. Có thể lưu trữ bọn họ một mạng, hắn là xem ở hôm nay chính thức cùng Song Nhi nhận thức phân thượng, liền không sát sinh. Nhưng là, này mấy cái tiểu tử quãng đời còn lại, cũng chỉ có thể làm ngốc tử. Tỷ đệ hai chạy ra hẻm nhỏ, đi bác đại trên đường, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không như vậy sợ. Lần sau chúng ta đến vòng một chút chợ bán thức ăn bên kia, không thể lại đi như vậy đường nhỏ, quả nhiên quá nguy hiểm. Tống Vô Song lúc này còn lòng còn sợ hãi. Ân, nghe nhị tỷ, nhị tỷ, cái kia Bạch Tỷ ca ca thật là lợi hại, hắn còn nói cho chúng ta biết tên của hắn. Tống Tử Ngôn nhớ tới Phượng Trưng vừa rồi từ trên trời giáng xuống kia tiêu sái thân ảnh cùng bắn phi tiêu khi tiêu sái động tác, liền tâm sinh sùng bái chi sắc. Tống Vô Song nhớ tới Phượng Trưng tới, gật gật đầu, đi, chúng ta đi trước Phượng Nhớ hiệu thuốc, trong chốc lát nhìn xem có thể hay không tìm được Phượng công tử, thỉnh hắn ăn chén mì thịt bằng cảm tạ hắn một chút. Hảo. Bọn họ đi Phượng Nhớ trước cửa khi, nhìn đến hôm nay bên ngoài giống như không như vậy nhiều người. Bọn họ đi vào, phòng trong như cũ là mãn. Tống Vô Song muốn đi phía trước dò hỏi, mặt sau xếp hàng người căn bản không cho nàng đi phía trước, còn bị một đám người trừng mắt. Tống Vô Song bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng. Cũng may hồ trưởng quậy vội xong ngẩng đầu nhìn đến nàng sau, chạy nhanh ra tới, tiến lên dò hỏi, cô nương, ngươi như thế nào lại tới nữa? Trưởng quậy, ta không phải tới xem bệnh, chỉ là hỏi nói mấy câu, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hồ trưởng quậy gật gật đầu, mang theo nàng đi ngoài cửa, cô nương có việc có thể nói. Ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Phượng Nhớ thiếu chủ có thể hay không trước tiến tới? Cha ta bệnh, ta nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cũng chỉ có thể chờ các ngươi thiếu chủ trị. Tống Vô Song thật cẩn thận hỏi. Hồ trưởng quầy đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nhà mình công tử phong độ nhẹ nhàng đang từ trên đường cái chắp tay sau lưng đi ngang qua, hắn khỏe miệng hung hăng chịu một chút. Chương 41, cha ngươi chân ta có thể trị. Phượng Trưng nhìn đến Tống Vô Song cùng hồ trưởng quầy ở ngoài cửa nói chuyện, đại khái đoán được Tống Vô Song ý tứ. Hắn làm bộ mới vừa phát hiện Tống Vô Song tỷ đệ hai giống nhau, đứng ở ven đường chờ bọn họ. Hồ trưởng quầy tiếp thu đến nhà mình thiếu chủ ánh mắt, hướng về phía Tống Vô Song lắc đầu, thực xin lỗi. Tống cô nương, cái này, xin lỗi ta không có phương tiện lộ ra, chờ thiếu chủ tới, ta sẽ nói với hắn cha ngươi cái này bệnh, ngươi xem như vậy được chưa? Kia hảo, nếu các ngươi thiếu chủ tới, phiền thoái ngài an bài người đi hầu nhớ theo phường cùng hậu công tử nói một tiếng chuyện này, có thể chứ? Tống Vô Song dặn dò hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy gật đầu, hành. Cảm ơn. Tống Vô Song nói lời cảm tạ sau, mới xoay người rời đi. Nàng chuẩn bị đi hầu nhớ tìm hầu công tử, làm hắn giúp đỡ lưu ý Phượng Nhớ tin tức. Kết quả, ở ven đường nàng lại thấy được vừa rồi cứu bọn họ công tử. Các ngươi cùng ta tới. Phượng Trưng nói một câu, xoay người hướng phía trước đi đến. Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, theo đi lên. Phượng đại ca, ngươi ở tại này phụ cận. Tống Tử Ngôn tiến lên cười chào hỏi. Ân, các ngươi đi Phượng Nhớ làm cái gì? Phượng Trưng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, làm bộ tò mò hỏi. Tống Vô Song đang muốn nói chuyện, Tống Tử Ngôn trước nói lời nói, cha ta té ngã quăng ngã hỏng rồi, nửa người dưới không có chi giác, hôm qua chúng ta mang theo cha tới Phượng Nhớ xem qua, nhưng là cái kia đại phu nói nhìn không ra cái gì vấn đề, liền nói chỉ có thể chờ bọn họ thiếu chủ tới lại nhìn. Ta cùng tỷ tỷ lại đây, chính là muốn hỏi hỏi bọn hắn thiếu chủ khi nào sẽ đến. Tống Tử Ngôn muộn thanh nói. Phượng Trưng nhìn về phía Tống Vô Song. Tống Vô Song yên lặng nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, hướng về phía Phượng Trưng gật gật đầu. Ta cũng là cái đại phu. Xem như giang hồ du y ỉa, các ngươi tin được ta sao? Tin quá nói, ta giúp các ngươi đi cho ngươi cha nhìn xem. Phượng Trưng xem tỷ đệ hai dáng vẻ lo lắng, quyết định không vòng quanh, vẫn là sớm đi cho nàng cha chưa khỏi chân. Hắn xem không được Song Nhi không vui bộ dáng, cũng vừa lúc, có thể mượn cơ hội ở tại nhà nàng, cùng Song Nhi nhiều chút thời gian ở chung. Tống Vô Song kinh ngạc, ngài là đại phu. Phượng Trưng nhướng mày, ân. Thật tốt quá, Phượng đại ca thật sự có thể đi cho ta cha xem bệnh. Đơn thuần Tống Tử Ngôn vừa nghe, vui vẻ kích động. Tống Vô Song lại dâng lên cảnh giác chi tâm, người này họ Phượng, cũng là cái đại phu, còn xuất hiện ở Phượng Nhớ trước cửa, có thể hay không cùng thần y Y Môn có quan hệ gì. Nghe nói, này đó đại thế gia bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt, này trấn trên truyền ra Phượng gia thiếu chủ tới tin tức mấy ngày nay, giống như cũng là chính mình nhìn thấy người này thời điểm. Có thể hay không, hắn là thần y Ly Hải Môn thiếu chủ đối thủ cạnh tranh, muốn cùng thần y Ly Hải Môn thiếu chủ đoạt thiếu chủ chi vị, cho nên, nơi nào truyền ra thiếu chủ thanh danh, hắn liền sẽ đi nơi đó quấy rối, hoặc là đoạt công đầu. Rốt cuộc, hắn nếu là thần y Ly Hải Môn thiếu chủ bản nhân nói, đầu tháng liền tới rồi, căn bản không cần chờ đến cuối tháng mới chữa bệnh từ thiện sao, kia không phải tùy thời đều có thể sao. Huống hồ, thần y Ly Hải Môn thiếu chủ, hẳn là rất bận, không như vậy nhàn đi. Người này, có thể tin, nhưng cũng không thể toàn tin. Có thể tin, là bởi vì hắn có lẽ muốn vì chuyển chính mình mỹ danh, sẽ toàn tâm toàn lực đi cứu trị người bệnh, liền xem hắn y thuật có bao nhiêu cao. Không thể tin chính là, hắn có thể hay không bởi vì muốn hư thần y Ly Hải Môn thiếu chủ thanh danh, mà cố ý trị người xấu, cho nên, hắn rất có khả năng sẽ nói chính mình là thần y Ly Hải Môn thiếu chủ, hoặc là nói chính là thần y Ly Hải Môn thiếu chủ tên. Nghĩ đến này, Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng trong ánh mắt, phòng bị càng trọng, nàng đem Tống Tử Ngôn kéo đến một bên, thấp giọng nói, Tử Ngôn, ngươi đi vào Phượng nhớ hỏi một chút, bọn họ thiếu chủ tên gọi là gì. Tống Vô Song ngăn ở Tống Tử Ngôn cùng Phượng Trưng trung gian, đề phòng Phượng Trưng đối Tử Ngôn bất lợi. Tống Tử Ngôn tuy rằng nghi hoặc tỉ tỉ vì cái gì làm chính mình đi hỏi, vẫn là thấp thấp lên tiếng, hướng Phượng nhớ đi. Phượng Trưng nhướng mày, một đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, liền như vậy sáng quắc nhìn Tống Vô Song. Hắn là người tập võ, bọn họ nói lại thấp, hắn cũng là có thể nghe được. Trong lòng, Phượng Trưng đã mau cười phiền, không hổ là quỷ linh tinh quái song nhi, này trong chốc lát, nàng trong đầu sợ là đã não bổ rất nhiều tiết mục đi. Tống Vô Song bị hắn xem không thể hiểu được run sợ một chút, sau này lui một bước. Trong lòng, Tống Vô Song nói thầm, đỉnh như vậy một trương nhân gian tuyệt sắc mặt hướng về phía ta cười như vậy yêu dã, này Mỹ Nam kế dùng thật là quen thuộc a. Tống cô nương trong lòng tại hoài nghi cái gì? Phượng Trưng nhìn đến nàng lui về phía sau, trong lòng bất đắc dĩ cười, thu hồi nhìn nàng ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Ta hoài nghi ngươi là kẻ lừa đảo. Tống Vô Song nhìn chằm chằm hắn hai trong mắt nói. Phượng Trưng vừa nghe, liệt khai khỏe môi, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, ngươi là cái thông minh cô nương. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, càng không bực. Tống Vô Song, hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận, như vậy nam nhân, nhất giả hoạt, thật là cái hồ ly nam. Chính là như vậy giống thật mà là giả, mới càng dễ dàng làm người hiểu lầm. Nhìn Tống Vô Song nói không ra lời bộ dáng, hắn lại cười. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là trước vì chính mình ở trong lòng nàng tranh thủ một cái ấn tượng tốt, mà không phải bởi vì cái kia thân phận. Tống cô nương sẽ nấu cơm sao? Tống Vô Song cẩn thận nhìn hắn một cái, gật đầu. Vậy được rồi, ta làm nghề y y chữa bệnh, tiền thuốc men không cao, không có tiền cũng không quan hệ, Tống cô nương có thể mỗi ngày tự mình cho ta làm ăn cơm là được. Phượng Trưng tận lực nói nhẹ nhàng chậm chạp. Tống Vô Song hoài nghi nhìn hắn vài lần, liền đơn giản như vậy. Không phải yêu cầu chúng ta giúp đỡ ngươi tuyên truyền hảo thanh danh. Phượng Trưng lắc đầu, không cần, con người của ta, bên ngoài lưu lạc lâu rồi, đã quên ra cảm giác. Có người cho ta nấu cơm ăn, làm ta có ra cảm giác ta là có thể hành, thanh danh tiền tài những cái đó đều không sao cả. Ta không thiếu tiền. Cuối cùng hắn lại nói một câu. Tống Vô Song đối hắn càng là hoài nghi, có tốt như vậy đại phu sao? Dựa theo những cái đó cổ ngôn văn, loại này tự tiến cử tới cửa chữa bệnh giang hồ du y yể, không phải lừa tiền, chính là lừa sắc. Mục đích của hắn là cái gì? Lừa tiền. Hắn nói không có tiền cũng không quan hệ. Đó chính là lừa sắc. Nàng nhìn thoáng qua hắn mặt, hắn lớn lên so với chính mình còn xinh đẹp, hẳn là không phải nguyên nhân này. Cuối cùng có hại không chuẩn vẫn là ai đâu, cho nên, Tống Vô Song cuối cùng tự mình phủ nhận. Không hề xem hắn, Tống Vô Song quay đầu nhìn về phía Phượng nhớ cửa, chờ Tống Tử Ngôn. Chờ Tử Ngôn tin tức đi. Phượng Trưng bất đắc dĩ cười, cũng không lại tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng mặt nghiêng, trong đầu không khỏi liền nhớ tới kiếp trước sự tình tới. Kiếp trước, hắn cùng Song Nhi lần thứ ba gặp mặt, là ở cuối tháng 7, hắn tới cái này trong thị trấn tìm Cửu Gia Gia, vừa lúc nàng cùng nàng nương mang nàng cha tới xem bệnh. Khi đó, nàng bên người còn đi theo một cái bọn họ trong thôn nam tử, giống như kêu Hoắc Văn vẫn là gì đó tới, giúp đỡ khua xe bỏ tới. Kia tiểu tử, vừa thấy chính là thích Song Nhi. Cũng may, Song Nhi giống như đối hắn không cái loại này ý tưởng. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, kia một ngày, Cửu Gia Gia tự cấp người bệnh kim kim, hắn rồi tay cho nàng cha nhìn chân. Ở hắn nói ra hắn có thể trị nàng cha chân khi, nàng nguyên bản thanh lãnh trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt, cùng nhìn phía chính mình khi kích động ánh mắt. Kiếp trước nàng cha chân cũng không có lúc này đây như vậy nghiêm trọng, hắn hợp với cấp chát 7 ngày châm sau, hắn cha chân thương thì tốt rồi, khi đó, hắn thương đến chính là gân mạch. Nơi này sự tình, này một đời cùng kiếp trước có chút không giống nhau. Sau lại nàng mỗi ngày đều mang theo nàng cha tới ghim kim khi, cũng luôn là sẽ ngồi ở một bên trộm đánh giá chính mình, nhìn đến chính mình xem nàng khi, lại chạy nhanh chuyển mở đầu. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, nha đầu này liền coi trọng chính mình gương mặt này. Chương 42, hắn là thần y Y Hải Môn thiếu chủ. Nghĩ đến này, Phượng Trưng cười khẽ một chút. Thích chính mình dung nhan cô nương không ít, nhưng là, chỉ có Song Nhi nhìn lén chính mình ánh mắt sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm. Nàng xem người ánh mắt thực thanh triệt, thuần tịnh, nàng thích chính là thích, thưởng thức chính là thưởng thức, không hôn loạn bất luận cái gì tạp chất. 7 ngày, hắn trị hết nàng tra chân, mà nàng cuối cùng bởi vì phó dược tiền cùng châm cứu tiền khi tiền không đủ, chủ động đề nghị nói nàng có thể lưu lại đương hắn nha hoàn làm tạp dịch còn y lý dược tiền, kỳ hạn là 1 năm. Mà hắn, khi đó thế nhưng còn đáp ứng rồi. Vì nàng, hắn ở cái này trong thị trấn nhiều ở hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng sớm chiều ở Trung Trung, hai người bọn họ quen thuộc, cũng thành bằng hữu. Hắn cho nàng giảng du lịch khi trị bệnh cứu người khi sự tình cùng lưu lạc khi nhìn thấy nghe thấy, nàng cho hắn nấu cơm ăn, cho hắn giảng một ít hiếm lạ cổ quái chuyện xưa. Tựa như ngày ấy nàng cấp hầu gia mẫu tử giảng chuyện xưa, thực kỳ lạ, chưa từng nghe thấy, nhưng cũng rất thú vị. Hắn hỏi nàng như thế nào biết như vậy nhiều kỳ văn dị sự, nàng trả lời, liền cùng ngày ấy nàng ở hầu nhớ trước cửa cùng nàng tỷ tỷ nói giống nhau. 9 tháng sơ, hắn thu được thần y ở bên trong cánh cửa bộ xảy ra chuyện, muốn hắn trở về tin tức, khi đó vừa lúc nàng về nhà xem nàng cha mẹ đi, hắn không kịp cùng nàng cáo biệt liền rời đi. Khi đó, hắn mới nhớ tới, bọn họ ở chung lâu như vậy, hắn cũng chưa hỏi nàng là cái nào thôn. Vốn tưởng rằng ngày ấy ly biệt chính là vĩnh biệt, không nghĩ tới, sau lại bọn họ còn có lần thứ tư gặp mặt, cũng đã không phải ở cái này trấn nhỏ thượng. Nhị tỷ, trưởng quay nói, bọn họ thiếu chủ chính là kêu Phượng Trưng. Tống Tử Ngôn ra tới, đi vào Tống Vô Song bên người đem nàng kéo đến một bên thấp giọng nói. Nói xong, tỷ đệ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám tin tưởng cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn thật là Phượng nhớ thiếu chủ? Này không phải mới 7 tháng sơ sao? Hắn tới sớm như vậy? Không đúng, hắn hình như là tháng trước cũng ở. Nhìn thấy tỷ đệ hai nghi hoặc ánh mắt, Phượng Trưng mu bàn tay ở sau người, cười cười, làm sao vậy? Không tin ta sẽ y y thuật. Vẫn là ta thoạt nhìn giống người xấu. Ngươi! Phượng Trưng thấy nàng nói một chữ dừng lại, tựa hồ ở nghĩ cách, hắn cũng không thúc giục nàng, liền cười tủm tỉm chờ nàng làm quyết định. Hắn trong nội tâm, còn lại là có chút khẩn trương, Song Nhi nha đầu này không ấn lẽ thường ra bài cùng giảo hoạt, hắn kiếp trước là lĩnh giáo qua, lần này rất nhiều sự đã biến không giống nhau, hắn luôn là lo lắng sự tình sẽ hướng tới chính mình nắm giữ không được phương hướng đi. Cho nên, làm bất luận cái gì sự, làm mỗi cái quyết định, hắn đều là thập phần cẩn thận cùng khẩn trương. Tống Vô Song vốn là muốn hỏi hắn, ngươi thật là thần y Y Hải Môn thiếu chủ sao, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng đình chỉ, vạn nhất hắn nói không phải, chỉ là cùng Phượng nhớ thiếu chủ cùng tên đâu. Hoặc là hắn thừa nhận, nhưng hắn có lẽ chỉ là mạo danh đâu. Rốt cuộc, chính mình cũng vô pháp đi xác minh thân phận thật của hắn. Thế giới này không có nhị đại thân phận chứng, thẩm tra đối chiếu không được diện mạo vân tay cùng nhóm máu. Bất quá, Tống Vô Song nhìn đến, hắn đang đợi chính mình đáp án khi nắm tay nắm, tựa hồ có chút hơi hơi khẩn trương, tuy rằng đôi mắt mang cười, nhưng hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ đang đợi chính mình đáp án. Tống Vô Song mặt dạn ra cười một chút, Phượng công tử đối chúng ta tỷ đệ có ân cứu mạng. Chúng ta tin tưởng ngươi là người tốt, sẽ không gạt chúng ta. Ngươi muốn ở tại nhà ta cho ta trà chữa bệnh sao? Ân, phương tiện sao? Phượng Trưng gật đầu, y ta vừa rồi nghe ngươi đệ đệ nói, cha ngươi bệnh khả năng yêu cầu mỗi ngày thi châm. Hắn nắm tay nắm chặt vài phần, nàng sẽ đáp ứng sao? Hảo, vậy ngươi theo chúng ta đi đi, nếu Phượng công tử không cảm thấy ủy khuất nói, nếu không chê nhà ta nông hộ nhân ra, mỗi ngày đều là cơm canh đạm bạc nói, ngài có thể giúp đỡ cha ta chữa bệnh. Chúng ta cầu mà không được. Ân, vậy các ngươi trước cùng ta trở về ta trụ trong viện thu thập mấy thứ đồ vật. Phượng Trưng câu môi cười, hắn tươi cười tươi đẹp trung mang theo phát ra từ đáy lòng vui vẻ, nhìn Tống Vô Song trong mắt tinh tinh điểm điểm, thật giống như tìm kiếm trở về mất đi đã lâu yêu nhất chân bảo giống nhau. Tống Vô Song trong lòng tạm dừng một chút, giờ khác này hắn đôi mắt cảm xúc nàng thế nhưng có chút xem không hiểu, nàng hướng về phía Phượng Trưng gật gật đầu, lôi kéo Tống Tử Ngôn đuổi kịp hắn bước chân. Tống Tử Ngôn trong lòng không có Tống Vô Song trong lòng tưởng như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, hắn trong lòng lúc này chỉ có một nghi hoặc, chẳng lẽ Phượng đại ca, thật là Phượng nhớ thiếu chủ. Thần y Y Hải Môn thiếu chủ. Như vậy xảo. Chính mình cùng nhị tỷ vận khí tốt như vậy. Tỷ đệ hai đi theo Phượng Trưng đi tới một chỗ tiểu viện tử. Vòng một vòng, Tống Vô Song cảm thấy, bọn họ hình như là đi trở về Phượng nhớ mặt sau trên đường phố đi. Hắn ở tại trong nhà chính, tiến vào sau, nhìn đến phòng trong thực sạch sẽ. Có một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Trên bàn còn phóng mười mấy ấm thuốc, còn có chảy giã dược ở một bên phóng. Tống Vô Song vừa rồi vào cửa trước, nhìn tiểu viện tử phía trước kia chỗ sân cùng sân phía trước kia một loạt hai tầng nhà lầu, trong lòng đại khái minh bạch, nơi này có khả năng thật là Phượng Nhớ hậu viện. Hắn hẳn là chính là Phượng Nhớ thiếu chủ không sai. Nhưng nàng chính là tưởng không rõ, hắn vì cái gì sẽ trước tiên đi vào trấn trên. Hoặc là nói, hắn tháng 6 liền tới rồi, vì cái gì cuối tháng 7 mới nội dung quan trọng khám. Phượng Trưng làm cho bọn họ hai tùy tiện ngồi sau, hắn liền đi thu thập dược mang đồ vật, hắn cầm mấy cái chai lọ vại bình, rót vào một cái hồng thuốc, lại đi cầm mấy cái tiểu bố bao đồ vật, cũng bỏ vào hồng thuốc. Lúc này, có một cái gã sai vặt tiến vào hành lễ, công tử, ngài phải đi sao? Ân, ta có việc rời đi một đoạn thời gian, ngươi đi bộ xe ngựa, đưa ta qua đi. Phượng Trưng phân phó đi xuống. Là, công tử. Gã sai vặt ra cửa sau, trong mắt ẩn ẩn có một tia ý cười. Xem ra, thiếu chủ tâm nguyện muốn đạt thành. Hắn là Phượng Trưng ám vệ đội trưởng Phượng Thường Sơn. Phượng Trưng nhắc tới hồng thuốc, xoay người nhìn về phía tỷ đệ hai, nói một câu, đi thôi. Bọn họ đi ngoài cửa, đợi trong chốc lát, Phượng Thường Sơn liền vội vàng xe ngựa lại đây. Phượng Trưng trước đem hồng thuốc đặt ở bên trong, lại muốn đi đỡ Tống Vô Song, ai ngờ Tống Vô Song một bàn tay chống ở càng xe thượng, thân mình nhẹ nhàng nhảy, liền lên rồi. Phượng Trưng một đốn, ngay sau đó cười khẽ một chút, cũng trực tiếp nhảy đi lên. Mặt sau Tống Tử Nôn cũng giống cái con khỉ nhỏ dường như, đôi tay chống ở càng xe thượng nhảy đi lên. Mới vừa đem ghế gấp lấy ra xoay người lại Thường Sơn yên lặng lại quay lại đi thu lên. Xe ngựa bắt đầu hướng đông chạy tới khi, Tống Vô Song nói, Phượng công tử, có thể đi một chuyến hầu nhớ sao? Hảo! Phượng Trưng ở phía sau ngồi, hồng thuốc ở hắn bên người phóng, hắn phân phó Thường Sơn một tiếng, Thường Sơn, đi trước chung trên đường cái hầu nhớ theo Phượng. Thường Sơn lên tiếng. Tống gia tỷ đệ hai ở thùng xe hai bên một cái ngồi. Nhị tỷ, làm Phượng đại ca trụ ta kia phòng đi, ta đi theo gian mãi cùng nhau trụ. Dọc theo đường đi, Phượng Trưng không nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tống Vô Song cũng không nói lời nào, rũ mắt trầm tư. Nàng trong lòng ở suy tư trong tay tiền có thể căng bao lâu, chính mình vẫn là đến mau chóng lại tìm kiếm tiền phương pháp. Tuy rằng cùng Phượng Trưng nói nhà mình là nông gia, ăn không tốt, nhưng hắn là thần y y hải môn thiếu chủ, khẳng định từ nhỏ cầm y y hải ngọc thực. Chính mình cũng đến cho hắn ăn ngon một ít, chủ tốt một chút, hắn ăn ngon, tâm tình hảo, hẳn là cũng sẽ tận tâm tận lực cấp cha trị chân đi. Tống Tử Ngôn nhìn hai người liếc mắt một cái, cảm thấy lúc này không khí có điểm quái dị, liền ra tiếng cùng chính mình tỉ tỉ nói chuyện. Ân, có thể. Tống Vô Song nói. Hảo, ta trở về liền thu thập ta đồ vật. Tống Tử Ngôn gật đầu. Không cần dọn ra đi, ta cùng ngươi cùng nhau trụ là được, Tử Ngôn biết chữ sao, ta có thể giáo ngươi biết chữ. Phượng Trưng đột nhiên mở mắt ra nói. Đứa nhỏ này, tương lai đến không được, lúc này, hắn có thể giúp một phen là một phen. Chương 43, hầu phu nhân đi trong thôn. Tỷ đệ hai kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều cảnh giác một chút, nghi hoặc nhìn về phía Phượng Trưng. Thân y ghi hề môn thiếu chủ như vậy hiền hòa. Phượng Trưng nhấp môi đạm đạm cười, ta cha mẹ chỉ sinh ta một cái, tuy rằng huynh đệ tỷ muội nhiều, nhưng đều là đường anh em bà con tỷ muội, bọn họ đối ta, không phải tính kế chính là lợi dụng. Chưa từng có giống các ngươi tỷ đệ hai như vậy thân cận quá. Nhìn đến các ngươi tỷ đệ hai ở trong lúc nguy cấp có thể động thân mà ra cho nhau che chở đối phương, thật vĩ đại, ta thực hâm mộ. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Phượng Trưng đối với Tống Vô Song tính cách là thực hiểu biết. Vừa rồi từ nàng trong ánh mắt, hắn thấy được nàng hoài nghi cùng cẩn thận, cho nên hắn nói chuyện khi tuy rằng là cười, nhưng trong thanh âm lại có một tia nhàn nhạt yêu thương. Tống Vô Song nháy mắt minh bạch, thần y ghi ở bên trong cánh cửa, khẳng định trưởng lao không ít, những cái đó cũng khẳng định là Phượng thị người, như vậy, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái sẽ nhớ thương kia môn chủ chi vị. Giống nhau loại này đại gia tộc, trưởng bối nguyện vọng không hoàn thành liền sẽ gửi hy vọng ở van bối nhóm trên người, cũng bởi vậy, van bối nhóm chi gian cũng sẽ ở chung không tốt. Từ Phượng Trưng trong thanh âm, nàng nghe ra hắn trong nội tâm bi thương, cũng minh bạch hắn hôm nay nói hắn từ nhỏ bên ngoài lưu lạc rèn luyện khổ chung. Bên ngoài đánh xe Thường Sơn khỏe miệng hung hăng chịu một chút, thiếu chủ ngữ như vậy lừa người ta tiểu cô nương hảo sao? Phượng thị nhất tộc là truyền thừa ngàn năm đại tộc, thân y hải môn sáng tạo tự cổ chí kim đã có ngàn năm, gia tộc có mâu thuẫn là khó tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không có mưu quyền đoạt lợi mưu hại tánh mạng loại chuyện này phát sinh. Thân y hải bên trong cánh cửa bộ, 9 vị trưởng lao vì thân y hải môn cũng vẫn luôn là các phụ trách nhiệm, tận tâm tận lực, bọn họ cũng đều thực duy trì thiếu chủ, 9 đại trưởng lao hậu đại nhóm cũng ở thân y hải bên trong cánh cửa tiếp thu các phương diện huấn luyện. Lấy bị cấp thiếu chủ tương lai tiếp nhận môn chủ chi vị khi bồi dưỡng đời sau 9 đại trưởng lão bồi dưỡng người thừa kế. Phượng thị bên trong, cũng không ai dám tàn hại cùng tộc, đặc biệt là thân là người thừa kế thiếu chủ, bởi vì thương tổn cùng tộc, trừng phạt là rất nghiêm trọng, chỉ cần chứng cứ phạm tội chứng thực, mặc kệ là ai, đều phải bị làm thành dược người, quãng đời còn lại hắn giá trị chính là vì dược đường đại phu nhóm thí dược. Đó là tàn khốc đến nhưng cùng nhân trệ so sánh khổ hình. Bởi vì dược đường đám người kia, ai cũng không biết sẽ phối chế ra cái dạng gì kỳ kỳ quái quái dược tới làm dược nhân thí, vận khí tốt, có thể trực tiếp bị độc chết, vừa chết giải thoát. Vận khí không tốt, liền sẽ ở sống không bằng chết chung vượt qua quãng đời còn lại. Bởi vậy, Phượng thị người, cho hắn 10 cái lá gan, cũng là không dám làm mưu quyền xoán vị, thương tổn thiếu chủ sự tình. Tống tử ngôn nghe xong Phượng Trưng nói, tức khắc cười, cảm ơn Phượng đại ca, ta đây cùng ngươi trụ, ta cũng biết chữ, ta trước kia ở thôn trong học đường đọc quá 3 năm thư, chính là tự viết không quá đẹp, tháng này bắt đầu, nhị tỷ làm ta nhiều luyện tự, nàng thuyết minh năm muốn đưa ta đi trấn trên đọc sách. Tống vô song nhìn Tống tử ngôn liếc mắt một cái, cười một chút, bỏ qua một bên đầu nhìn về phía bên ngoài. Phượng Trưng nhìn Tống vô song liếc mắt một cái, cười cười, song nhi tự nhiên là có thấy xa. Công tử, hầu nhớ tới rồi. Thường Sơn dừng ngựa lại xe, hô một tiếng. Tống vô song đứng lên, Phượng công tử, ta đây đi vào trước một chuyến. Đi thôi. Phượng Trưng gật đầu. Tống vô song nhảy xuống xe ngựa, Tống tử ngôn cũng theo đi xuống, hắn chức trách chính là tùy thân bảo hộ nhị tỷ. Hầu nhớ theo phường nội, có mấy cái phụ nhân cũng là tới giao theo sống, kim trưởng quầy vừa nhấc đầu nhìn đến là Tống vô song, kinh ngạc một chút. Kim trưởng quầy ngài hảo, rất vội nha, phu nhân hoặc là công tử ở mặt trên sao. Tống vô song cười tủm tỉm tiến lên cùng kim trưởng quầy nói chuyện, kia mấy cái phụ nhân lui ở một bên đánh giá nàng. A, các ngươi sai khai sao? Phu nhân cùng công tử hôm nay đi nhà ngươi. Kim trưởng quầy bất đắc dĩ nói. Nha, đó là sai khai, ta cùng đệ đệ đi đường nhỏ. Kim trưởng quầy, kia ngài vội, ta đi trước. Tống vô song cấp kim trưởng quầy hành lễ, lôi kéo Tống tử ngôn chạy nhanh hướng bên ngoài đi, bọn họ đến chạy nhanh trở về. Phượng công tử, chúng ta có thể chạy nhanh hồi thôn sao? Tống vô song cùng Tống tử ngôn lên xe, vội vàng nói. Hảo, Thường Sơn, nhanh hơn tốc độ, đi đào hoa thôn. Phượng Trưng phân phó một câu, Thường Sơn lên tiếng, liền chạy nhanh vội vàng xe ngựa chạy như bay hướng trấn ngoại. Hầu nhớ theo phường nội, mấy người phụ nhân nhìn đến Tống vô song hấp tấp sau khi rời đi, kinh ngạc hỏi, trưởng quầy, cô nương này, là phu nhân gia thân thích. Không phải, đây là đào hoa thôn Tống gia nhị cô nương. Kim trưởng quầy nhìn các nàng liếc mắt một cái, tiếp tục tra theo sống. Mấy người phụ nhân dịu rít trò chuyện lên. Này thế nhưng chính là kia Tống gia nhị cô nương. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, muốn nói này Tống gia hai cái cô nương ở làng trên xóm dưới cũng là nổi danh dung mạo hảo, dáng người hảo. Chúng ta hàng xóm gia tiểu tử liền coi trọng nhà hắn đại cô nương đâu, còn nói muốn đi làm ai. Kết quả tháng trước liền chuyển ra La Gia thôn La Đại Hổ ra đi lui Tống gia nhị cô nương việc hôn nhân. Ta kia hàng xóm gia lại do dự, không dám lên môn, sợ bọn họ gia cô nương có phải hay không có cái gì vấn đề. Kim trưởng quầy lúc này ngẩng đầu xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu làm việc. Ta chính là La Gia Thôn, việc này ta biết, La Đại Hổ ra La Vân đi khảo tú tài đi, hắn cha mẹ suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy này Tống gia nhị cô nương không xứng với nhà hắn La Vân, vạn nhất La Vân nếu là thi đậu tú tài, kia chính là tú tài công tử, đến lúc đó nếu là lại từ hôn, kia đã có thể muốn tổn hại nhà hắn La Vân thanh danh. Này La Đại Hổ ra hỏi thăm rõ ràng, kia Tống gia nhị cô nương cũng không phải truyền thuyết như vậy, nghe nói này Tống gia nhị cô nương nhát gan yếu đuối, gặp người khi đều là cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem người, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, đầu óc giống như còn không quá linh quang, ngươi tưởng như vậy cô nương, như thế nào có thể làm được tú tài nương tử. Kia phụ nhân nói xong, một cái khác tiếp miệng, ai nói không phải đâu, ta cũng nghe nói, kia Tống gia nhị cô nương căn bản là không bằng lao đại thông minh lanh lợi, nghe nói, khi còn nhỏ bị lang ngậm đi qua, bị dọa choáng váng. Muốn ta là này La Vân Nương, ta cũng sẽ cho hắn lui cái này việc hôn nhân. Liền chúng ta thôn kia La Đại Hổ ra, xem như chúng ta thôn số một số hai nhân ra, nhạc phụ ra là làm buôn bán, bọn họ cũng đi theo làm điểm sinh ý, trong nhà không thiếu tiền. La Vân lại bị người trong thôn vẫn luôn xưng hô vì La Công Tử, từ nhỏ liền ở trấn trên đọc sách lớn lên. Hơn nữa kia La Vân lớn lên mặt mày tuấn lãng, thân hình cao lớn, biết ăn nói, bọn họ phu tử đều tiên đoán, hắn tương lai thấp nhất cũng là cử nhân chi tài. Ngươi ngẫm lại, tương lai hắn nếu khảo cử nhân, kia còn không được cưới cái quan gia tiểu thư. Ngươi ngẫm lại, này Tống nhị cô nương có thể xứng thượng hắn sao? Cũng đúng vậy. Phụ nhân nhóm mồm năm miệng mười nói, kim trưởng quầy túi đầu kiểm tra việc khỏe miệng chịu chịu. Một đám vô tri phụ nhân, các ngươi vừa rồi nhìn đến kia cô nương giống các ngươi nói như vậy sao? Nhân gia mới không phải ngốc tử, các ngươi mới là, thật là xuẩn. Này Tống nhị cô nương, chính là nhân tinh, đầu óc hảo đâu, có thể được phu nhân thưởng thức, tuyệt đối là cái không tồi cô nương. La Gia, còn cảm thấy Tống Song Nhi không xứng với nhà hắn nhi tử. À, còn không có thi đậu tú tài liền như vậy vô tình vô nghĩa, tương lai bọn họ có hối hận. Ai, không đúng à, Kim trưởng quầy vừa rồi không phải nói cái kia cô nương chính là Tống Nhị cô nương. Đột nhiên, một đám phụ nhân chung có một thanh em đột nhiên cất cao nói. Chỉ một thoáng, trường hợp an tĩnh, không ai nói chuyện, một đám nữ nhân đều nhìn về phía Kim trưởng quầy. Kim trưởng quầy lại lần nữa mắt trợn trắng, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có câu nói chưa từng nghe qua sao. Lời đồn đại không thể tin, mắt thấy mới vì thật. Chương 44, vì việc hôn nhân nỗ lực một phen. Đào Hoa Thôn, Tống Gia. Lúc này Tống Gia không khí có chút quỷ dị. Nguyên bản, Tống Vô Song cùng Tống Tử Nôn tỷ đệ hai rời đi trong nhà sau, tề thị cấp Tống khám thu thập thay đổi quần áo, Tống Nguyệt Nhi còn lại là đi tẩy sáng sớm bọn họ ăn xong chén đũa. Lúc sau, nương hai đem trong nhà dơ quần áo đều giặt sạch một lần. Rửa mặt xong sau, người một nhà liền trở về phòng trong, bồi trên giường đất nằm Tống khám trò chuyện. Canh giờ tới rồi giờ tị chính, có trong thôn cùng Tống khám cùng tề thị quan hệ không tồi hàng xóm làm bạn cùng nhau đến thăm Tống khám. Bọn họ có cầm nửa rổ trứng gà, có cầm trong nhà tồn hạ một ít đậu đỏ đậu xanh linh tinh đồ vật, dù sao, đến thăm Tống khám, bọn họ cũng đều mang theo đồ vật. Ngày thường Tống khám cùng bọn họ ở chung, cũng là cái dạng này, quan hệ tốt mấy nhà, nhà ai có điểm chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ cũng sẽ mang theo trong nhà tích góp hạ cho rằng có thể lấy ra tay đồ vật đi thăm. Nhìn đến bọn họ tới, tề thị đứng lên. Nhị lao đứng lên hướng bên trong đi, đi sau giường đất duyên biên, đem trên mặt đất mấy cái ghế nhỏ làm ra tới cho bọn hắn ngồi. Tống khám thế nào? Ngày hôm qua đi xem nhân gia nói như thế nào? Dương Nhị Hải hỏi. Tề thị thở dài một tiếng, phượng nhớ lao đại phu nói tạm thời cha không ra vấn đề, hiện tại chỉ có thể chờ cuối tháng thần y y môn thiếu chủ tới trong thị trấn chữa bệnh từ thiện khi, làm chúng ta lại đi nhìn xem cái kia thiếu chủ có thể hay không tra ra vấn đề tới. Dương Nhị Hải chính là hôm qua Tống Vô Song bọn họ về nhà khi đụng tới cùng Tống Lao Gia Tử nói chuyện trong đó một người, hôm qua hắn cũng vẫn luôn che chở Tống gia mẹ con cùng Tống Lao Gia Tử, bởi vậy hắn hỏi, tề thị cũng là đều là nói lời nói thật. Những người khác nghe xong, đều thấp thấp a một tiếng, tại sao lại như vậy đâu? Trương Sáu Bảo thở dài một tiếng, Tống khám năm nay thật đúng là xui xẻo, như thế nào chuyện gì đều làm nhà ngươi quán thượng. Chú thím tử cùng đệ muội cũng đừng khổ sở. Liền chờ cuối tháng nhìn xem kia thần y y môn thiếu chủ có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Đúng vậy, nghe nói kia thần y y môn đại phu vẫn là rất lợi hại, nếu kia phượng nhớ lao đại phu đều nói nhìn không ra cái gì, cũng chỉ có thể chờ cái kia thiếu chủ. Dương Nhị Hải tức phụ cũng nói, ta xem à, này liền đoán kia La Gia, không biết xấu hổ nhân gia, lúc trước là bọn họ tới cửa tới muốn cùng Song Nhi đính hôn, hiện giờ biết Nhi tử có hy vọng khảo tú tài, lại tới từ hôn. Này La Gia Thôn người cũng thật là vô sỉ cực kỳ. Một nam nhân khác nói. Tống khám vẫn luôn lẳng lặng nằm, nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này quay đầu tới, nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, vạn sự đều là mệnh, các ngươi không cần đi ra ngoài nói những lời này, La Gia việc hôn nhân lui cũng hảo, là chúng ta Song Nhi không có tú tài nương tử mệnh. Mọi người nghe xong Tống khám trầm thấp nói, thở dài một tiếng, các ngươi nói Tống khám này bệnh cũng xác thật kỳ quái một ít, nhà người khác nửa cái thân mình không thể động đậy người. Liền lời nói đều nói không được, hắn này lại là thanh minh thực. Ân, ta cảm thấy đại ca này bệnh không chuẩn ngày nào đó lại đột nhiên hảo, đại tẩu ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tống khám đường đệ Tống Huy nhẹ giọng nói. Tống Huy là Tống Lao Gia Tử Tam Đệ Gia Nhi Tử. Tống gia ở Đào Hoa Thôn, xem như lão hộ, nhưng là cho tới bây giờ, nhân khẩu đơn bạc, Tống Lao Gia Tử là Lao Đại, hắn nhị đệ tuổi trẻ khi liền đã chết, chỉ có Tam Đệ còn sống, nhưng thành thân sau cùng Lao Gia Tử bên này vẫn luôn không quá thân hậu. Tống Lao Tam gia nữ nhi nhiều, chỉ sinh hạ Tống Huy này một cái nhi tử, cũng may hắn nhưng thật ra thân thể khỏe mạnh, sau lại cưới tức phụ, cũng coi như là cấp Tống Lao Tam một mạch truyền xuống sau. Tống Lao gia tử gia Tống khám không phải Tống Lao gia tử thân sinh nhi tử việc này, người trong thôn cũng đều là biết đến, nhưng là Tống Lao gia tử đem Tống khám đương thân nhi tử, người khác cũng nói không được cái gì. Tống Huy người không tồi, tuy rằng phụ thân bọn họ Lao đệ huynh không thế nào lui tới, nhưng hắn còn rất thích Tống khám cái này đại ca. Thường xuyên sẽ lui tới một chút. Khoảng thời gian trước Tống Vô Song xảy ra chuyện khi, hắn cũng không ở. Mấy ngày hôm trước mới trở về, nghe nói Tống Khám đã xảy ra chuyện, lúc này mới chạy nhanh mang theo tức phụ tới xem Tống Khám tới. Tống Khám nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu, nhạc phụ ngươi ra sự làm thỏa đáng. Tống Điểm nóng đầu, ân, vội xong rồi. Liên ở bọn họ chính mồm năm miệng mười khi nói chuyện, đột nhiên tề thị nghe được trong viện có người nói chuyện. Nàng chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, kết quả liền thấy trong viện đứng vài cá nhân. Tề thị nghi hoặc. Tống Nguyệt Nhi vốn dĩ ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe được trên cửa lớn có người kêu, chạy nhanh đi ra, kết quả liền thấy được Hầu Nguyên thị vệ Phương Triển chính đi vào tới. Tống cô nương, phu nhân cùng công tử tới. Phương Triển chạy nhanh nói một tiếng. Tống Nguyệt Nhi vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhìn chính phòng liếc mắt một cái. Hành, ta đây đi trước nên đón phu nhân đi. Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh tháo xuống tạp dề, đi theo Phương Triển đi bên ngoài. Ngoài cửa lớn, Hầu Nguyên cùng Hầu Phu Nhân đã xuống xe ngựa, ở bên cạnh xe đứng đánh giá Tống gia chung quanh. Xem ra tới, cái này thôn nhỏ chính là cái tiểu sân thôn. Cũng xem ra tới, này đó thôn dân nhật tử quá thế nào. Phu Nhân, công tử, các ngươi như thế nào tới? Tống Nguyệt Nhi ra tới, nhìn đến hai người, theo bản năng bắt váy áo, mới lộ ra một nụ cười, tiến lên chào hỏi. Hầu Phu Nhân quay đầu tới nhìn về phía nàng, cười một chút, đi hướng nàng, hôm nay vừa lúc không có việc gì. Liền tới đây nhà ngươi một chuyến, đem lần đó sự tình cho ngươi cha mẹ giải thích một chút, miễn cho cha mẹ ngươi trong lòng không thoải mái. Hầu Nguyên mu bàn tay ở sau người, nghe được Tống Nguyệt Nhi thanh âm, chuyển qua tới nhìn nàng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Hôm nay Tống Nguyệt Nhi ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh cũ bố váy, vì làm việc phương tiện, nàng tay háo đều là vắt lên, bên hông chính mình dùng cũ mảnh vải biên chế một cái đai lưng thượng cũng khoảng cách không xa treo một đám chính mình nhàm chán khi làm hoa tuệ tua, rủ xuống. Mà tóc nàng còn lại là chắt lên đỉnh đầu dùng một cây cùng đai lưng giống nhau mảnh vải chắt một cái viên đầu, đại cái chán lúc này chính lộ ở bên ngoài. Như vậy Tống Nguyệt Nhi, nhìn qua anh khí mười phần, thập phần giỏi giang. Hầu Nguyên đánh giá nàng, trong lòng mau nhảy vài cái, không nghĩ tới cô nương này ở trong nhà là cái dạng này, nhìn dứt khoát lưu loát, một chút đã không có ở Tống Vô Song trước mặt khi hết thể lấy Tống Vô Song là chủ hiền hòa bộ dáng. Xem ra, cô nương này cũng là cái giỏi về ngụy trang, tựa như chính mình giống nhau. Nghĩ như vậy, Hầu Nguyên trong lòng còn rất vui vẻ, cũng càng thêm kiên định hắn muốn vì việc hôn nhân này nỗ lực một phen quyết tâm. Nếu quãng đời còn lại có thể cưới được nàng, quãng đời còn lại hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán. Hầu Phu Nhân quay đầu lại nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, Hầu Nguyên chạy nhanh thu hồi đánh giá Tống Nguyệt Nhi ánh mắt, hướng về phía nàng gật gật đầu, xưởng bên kia đã ở chuẩn bị, ta cùng nương lại đây đi một chuyến. Tống Nguyệt Nhi cũng chạy nhanh hướng hắn hành lễ, gật gật đầu, vậy các ngươi vào đi. Chỉ là lúc này trong nhà có mấy cái thôn dân tới xem cha ta, có quan hệ sao? Nếu không các ngươi đi trước hậu viện nghỉ ngơi một chút, ta đi theo ta trước nói một tiếng. Hầu Phu Nhân cười cười, không cần, vừa lúc à, có người ở, cũng có thể giúp đỡ chúng ta đem lời nói truyền ra đi, nhìn xem ta đến tột cùng đối với ngươi ra đối với ngươi là cái gì thái độ, cũng làm kia nữ nhân về sau không dám lại khi dễ các ngươi. Chương 45, chúng ta là tới xin lỗi. Tống Nguyệt Nhi ngẩn ra, nhìn Hầu Phu Nhân ánh mắt có chút cảm động. Cảm ơn phu nhân. Cùng chúng ta còn khách khí. Về sau chúng ta chính là hợp tác bằng hữu, đi thôi, vào xem cha mẹ ngươi. Hầu Phu Nhân làm Phương Triển mang lên lễ vật, bọn họ đi theo Tống Nguyệt Nhi vào trong viện. Tiến vào sau, nhìn đến Tống gia sân vẫn là rất đại. Nhà ta phân trước sau viện, hậu viện là tổ tiên nhà cũ, tiền viện theo ông nội của ta nói, là cha ta thành thân phía trước cái lên, cũng là ông nội của ta cả đời tích tụ. Tống Nguyệt Nhi cười một chút, giới thiệu. Ân, các ngươi như vậy đại viện tử. Ở trong thôn nhìn nhưng thật ra không nhiều lắm. Hầu Phu Nhân đi ở phía trước, mặt sau là Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên song song, vì phối hợp Hầu Nguyên nện bước, Tống Nguyệt Nhi đi cũng không mau. Tống Nguyệt Nhi phát hiện, đi chậm một chút, Hầu Nguyên tư thế giống như càng tự nhiên càng thoải mái một ít. Hầu Nguyên tự nhiên có thể cảm giác được Tống Nguyệt Nhi phối hợp, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng hơi ấm. Lúc này chính phòng môn mở ra, Tề Thị đi ra. Tống Nguyệt Nhi đi mau vài bước, trước đi vào Tề Thị bên người, nhẹ giọng nói, "Nương, Hầu Phu Nhân cùng công tử tới." Tề Thị ngẩn người, chạy nhanh vài bước đi hướng Hầu Phu Nhân, cung kính hành lễ, "Tống Tề Thị gặp qua Phu Nhân công tử, các ngài như thế nào tới?" Hầu Phu Nhân nhìn đến Tề Thị hành lễ cũng là tiêu chuẩn tông thất phụ nhân lễ, đôi lông mày hơi trọn, này Nguyệt Nhi nương cũng không giống cái giống nhau thôn phụ, còn sẽ tông thất lễ, nàng trong lòng càng là yêu thích Nguyệt Nhi cái này tương lai con dâu, nàng quyết định hôm nay phàm là có cái kia cơ hội, nàng nhất định đem việc này gõ định rồi. "Tống Phu Nhân khách khí. Hôm nay chúng ta hai mẹ con tới, tin tưởng Nguyệt Nhi cùng Song Nhi ngày ấy trở về, cũng cùng các ngươi nói qua chúng ta tới ý tứ đi." Hầu Phu Nhân cười khanh khách nhìn Tề Thị hỏi. Tề Thị một đốn, cười một chút, thở dài, kỳ thật, Chu Thị nói, chúng ta cũng không có toàn tin, chúng ta tự nhiên cũng có chính mình tư tưởng, có chúng ta làm người làm việc chuẩn tắc. Chỉ là, bọn nhỏ chung thân đại sự, chúng ta làm phụ mẫu, cũng là muốn thận trọng một ít, rốt cuộc quan hệ đến hài tử cả đời quá hạnh phúc không hạnh phúc. Hơn nữa nàng thái độ không tốt, cho nên chúng ta lúc ấy mới cự tuyệt Chu Thị. Nghĩ đến nhà mình cự tuyệt nhân ra việc hôn nhân, nhân ra mẫu tử còn tới cửa tới giải thích, Tề Thị cũng cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Không quan hệ, nhà của chúng ta thanh danh vẫn luôn không hảo ta cũng là biết đến, huống chi, còn có người ở sau lưng cố ý bôi đen Nguyên Nhi thanh danh. Các ngươi làm như vậy cũng là một cái coi trọng nhà mình hài tử cha mẹ bình thường cách làm, chúng ta hai mẹ con thực lý giải, cho nên chúng ta mới quyết định hôm nay tới một chuyến. Phu nhân khách khí, phòng trong thỉnh. Lúc này bọn họ đi tới cạnh cửa, Tề thị đi trước nhấc lên màn trúc tử, thỉnh bọn họ đi vào. Phòng trong mọi người nghe được có khách nhân tới, cùng nhau nhìn lại đây. Đương nhìn đến hầu phu nhân cùng hậu công tử tiến vào sau, mọi người tức khắc khẩn trương lên, chạy nhanh đứng lên đều bài bài đứng ở giữa sau ven tường tủ biên. Nghi hoặc nhìn hầu ra mẫu tử hai. Này hai người xuyên cẩm mang kim, vừa thấy chính là trong thành kẻ có tiền, bọn họ vừa tiến đến, tức khắc làm này thấp bé thổ phòng trong cũng sáng sủa không ít. Mặt sau theo vào tới Tống Nguyệt Nhi nhìn đến hai người bọn họ cùng này phòng trong không hợp nhau, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngơ ngẩn. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng chạy nhanh từ trên giường đất ngồi dậy, đánh giá hầu phu nhân cùng hầu nguyên. Tống Khám cũng nhìn về phía bọn họ. Nhìn đến này hai mẹ con trang điểm. Cùng mặt sau thị vệ trong tay để hai đại cái dương đặt ở trên mặt đất đồ vật, bọn họ đều đoán được, này hẳn là chính là kia hầu gia mẫu tử hai. Hầu phu nhân tiến vào phòng trong, nhìn đến Tống Khám ở trên giường đất nằm, kinh ngạc, Tống tiên sinh đây là lại nghiêm trọng sao? Ngày đó không phải nghe Nguyệt Nhi cùng Song Nhi nói tốt chút sao? Hôm qua buổi sáng đã xảy ra một ít việc, Tống Khám hắn có chút lo lắng bọn nhỏ, đi đường té ngã, lần này quăng ngã nửa người dưới không có chi giác. Là hầu phu nhân cùng hầu công tử đi. Mau mời ngồi. Lão thái thái trả lời trước hầu phu nhân nói, lại thỉnh bọn họ ngồi ở giường đất duyên thượng. Hầu phu nhân cùng hầu nguyên vẫn là cung kính cấp nhị lao được rồi van bối lễ, ba mẫu, là chúng ta mẫu ra họ Lan, nhà chồng họ hầu, là vì hầu Lan thị, đây là ta nhi tử hầu nguyên. Hầu phu nhân giới thiệu một chút nhà mình nhi tử. Hầu nguyên chạy nhanh chắp tay hướng về nhị lao thi lễ, hầu nguyên gặp qua tống lao gia tử lao phu nhân. Nhị lao giơ tay ý bảo một chút bọn họ đừng khách khí. Hai người không khỏi theo bản năng liền đánh giá vài lần Hầu Nguyên. Vừa thấy này tiểu tử lớn lên đoan chính anh tuấn, mặt mày cũng đều là chính khí, không giống cái háo sắc người, quả nhiên, này đồn đại không thể tin. Lại xem hắn chạm tư lĩnh bạc, vừa rồi đi đường giống như cũng không có đong đưa lay động bộ dáng, nghĩ đến, này chân thật, cũng không ảnh hưởng thông thường sinh hoạt. Hầu Nguyên nhìn đến nhị lao đánh giá chính mình, không khỏi lặng lẽ liền thẳng thắn phía sau lưng, đánh giá phòng trong, không đi xem nhị lao ánh mắt. Hầu phu nhân còn lại là cười tủm tỉm ngồi ở giường đất duyên thượng cùng Tống Khám nói chuyện đi, do hỏi hắn hiện tại có cái gì cảm giác. Tống Khám thở dài một tiếng, đem hôm qua đi trấn trên xem bệnh sự tình nói một chút, lại nói hôm nay buổi sáng Song Nhi cùng Tử Nôn tỷ đệ hai đi phượng nhớ sự tình. Hầu phu nhân a một tiếng, a, Song Nhi đi trấn trên. Kia cùng chúng ta sai khái a, chúng ta trên đường giống như cũng không có đụng tới Song Nhi. Bọn họ tỷ đệ hai hẳn là đi đường nhỏ. Tê thị nhẹ giọng nói một câu. Nguyệt Nhi vừa rồi cũng không có cùng bọn họ tiến vào phòng trong, lúc này bưng một cái mâm, mặt trên phóng trong nhà chỉ có ở tới khách nhân khi mới có thể lấy ra tới dùng ấm trà cùng chén trà đi vào tới đặt ở trên bàn. Hầu phu nhân nhìn, cười một chút, Nguyệt Nhi, không cần khách khí, không vội này đó, ngươi cũng tới ngồi một chút, chúng ta hôm nay tới, cũng là vì sự tình lần trước, tới cấp các ngươi nói cái rõ ràng, cũng xin lỗi. Nghe được nàng lời này, nhị lão nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng ngồi ở cuối cùng biên giường đất duyên thượng. Hầu Nguyên còn lại là tùy tiện cầm cái ghế nhỏ ngồi ở trên mặt đất. Hắn vóc dáng cao, chân trường, như vậy tùy ý ngồi dưới đất tiểu băng ghế thượng, mặc danh liền cho người ta một loại thân thiết cảm, thực bình dân cái loại cảm giác này. Nhị lão nhìn đến hắn như vậy, cười khẽ một chút. Hầu phu nhân cũng là, nhà mình nhi tử là học võ người, tính tình không giống khác nhà giàu công tử như vậy chú trọng nàng là biết đến, nhưng là như vậy hiền hòa thời điểm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Dựa vào tủ trạm một loạt các thôn dân nhìn đến Tống gia tới khách nhân, vốn dĩ đang muốn đi, lúc này nghe được hầu phu nhân lời này, tức khắc liền đứng lại, bọn họ cũng muốn nghe xem là chuyện như thế nào. Tống Nguyệt Nhi theo bản năng nhìn về phía Hầu Nguyên, Hầu Nguyên cũng lúc này chính ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt đối thượng, hai người lại chạy nhanh từng người bỏ qua một bên ánh mắt. Hầu phu nhân, kỳ thật việc này, chúng ta đã biết là Chu thị ở bên trong làm khó dễ, ngài thật cũng không cần tự mình tới chạy này một chuyến. Tống Khám lúc này mở miệng, chính mình hiện giờ thành cái dạng này, hắn lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng ba cái hài tử việc hôn nhân, trong lòng khó chịu không thôi. Hầu phu nhân có thể tự mình tới xin lỗi, hắn trong lòng phía trước đối Chu thị ngày ấy những lời này đó tức giận, nháy mắt liền phai nhạt. Nhưng là, dù sao cũng là nhà mình cự tuyệt nhân ra việc hôn nhân ở phía trước, hiện giờ hắn cũng đoán không chuẩn, này hầu phu nhân là chỉ vì tới xin lỗi, vẫn là có mục đích khác. Chương 46, Hầu phu nhân khí phách kết thân, 1. Hầu phu nhân nhìn chung quanh phòng trong mọi người liếc mắt một cái, cười cười, nói, không, này một chuyến, chúng ta mẫu tử là cần thiết muốn tới. Cũng không phải người nào đều có thể làm ta hầu ra con dâu, ta nhi tử vốn dĩ chính là cái ưu tú hài tử, đáng tiếc trong nhà gặp nạn, mới có thể lưu lại chân tật, đây là ta cả đời đau. Cho nên, tự cấp nguyên nhi tuyển thê tử việc này thượng, ta cũng có chính mình yêu cầu, gia cảnh ta không xem, bần phú không sao cả, cô nương trở về, liền đi theo chúng ta quá ngày lành, chúng ta muốn chỉ là một cái không chê nguyên nhi coi chân thật, tâm địa thiện lương cô nương. Bọn họ về sau hạnh phúc, ta lúc tuổi già mới có thể hạnh phúc. Còn có, nhà ta này đó gia nghiệp, đại nguyên nhi thành thân sau, ta cũng liền tính toán giao cho bọn họ tiểu phu thê chính mình quản lý, về sau sinh ý làm tốt xấu, đó chính là bọn họ bản lĩnh, ta cũng nên ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Từ ta gả vào hầu gia liền vẫn luôn hiệp trợ ta phu quân làm buôn bán, hơn 20 năm, ta cũng mệt mỏi. Mà Nguyệt Nhi, là chúng ta mẫu tử đều coi trọng cô nương, Nguyệt Nhi tính tình ôn hòa thiện lương, có thể bao dung ta nhi tử bạo tính tình. Nguyệt Nhi còn sẽ theo kỹ, càng biết chữ sẽ tính sổ, như vậy cô nương, đúng là thích hợp chúng ta hầu gia tức phụ. Cho nên, lần trước nghe ta có cái bằng hữu muội muội là này trong thôn tức phụ khi, mới có thể nghĩ thông qua nhận thức người tới nói cái này việc hôn nhân, không nghĩ tới. Các nàng xuyên tạc chúng ta đối Nguyệt Nhi nhìn chúng, còn lợi dụng Tống gia khốn cảnh tới uy hiếp các ngươi. Chuyện này, ta cũng hỏi rõ ràng, chỉ là bởi vì ta đối bằng hữu của ta nói một câu, ta nhi tử cùng Nguyệt Nhi việc này nếu thành sau, ta sẽ cảm tạ nàng, cho nàng bao cái 100 lượng bà mối lấy bao. Nàng xoay người lại đáp ứng nàng muội muội, chỉ cần đối phương hoàn thành việc này, nàng cho nàng muội muội 10 lượng bạc vất vả phí. Kết quả, kia Chu thị vì kia 10 lượng bạc, liền nói không lựa lời. Chỉ nghĩ bức các ngươi Tống gia đáp ứng Nguyệt Nhi cùng Nguyên Nhi việc hôn nhân. Loại này cách làm, cùng ta bổn ý là tương phản, chúng ta là tưởng cùng Tống gia trở thành thông gia, là kết thân, mà không phải thành thủ, lấy quyền thế tới mua Tống gia cô nương. Này đó, là chúng ta mẫu tử hôm nay tới, phải đối Tống gia mỗi người nói rõ ràng. Cũng hy vọng Tống gia người đều có thể quên thượng một lần sự tình, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút, hôm nay ta đem Nhi tử cũng mang đến, chính là hy vọng các ngươi cũng đều có thể nhìn xem. Có nguyện ý hay không kết nhà ta cửa này thân thích? Nguyệt Nhi cùng Nguyên Nhi sự tình, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, chỉ hy vọng Tống gia cũng có thể cho chúng ta một cái cho nhau nhiều hiểu biết cơ hội. Cũng hy vọng Nguyệt Nhi có thể không cần so đo sự tình lần trước, một lần nữa đối đãi Nguyên Nhi, thử hiểu biết hắn một chút. Hầu phu nhân nói xong nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái. Tống Nguyệt Nhi đối thượng nàng ánh mắt, ngơ ngẩn một chút, theo bản năng lại quay đầu nhìn về phía Hầu Nguyên. Hầu Nguyên cũng nhìn về phía nàng. Ống tay áo của hắn hạ ngón tay nhẹ nhàng nhéo ống tay áo, hắn lo lắng nhất, chính là Tống Nguyệt Nhi sẽ một ngụm từ chối. Nói vậy, hắn truy thê chi lộ, khả năng liền sẽ càng dài lâu một ít. Không có người ra tiếng, phòng trong nháy mắt trầm mặc, không khí lập tức liền trầm tĩnh xuống dưới. Kia mấy cái các thôn dân nháy mắt cảm giác được áp lực thật lớn, bọn họ thế nhưng đem nên nghe được không nên nghe được đều nghe xong, thấy được, này hầu ra mẫu tử giống như xác thật không giống trong truyền thuyết như vậy bất ham, nhìn hai người xem đều khá tốt. Bọn họ xem như hoàn toàn đối này cô nhi quả phụ đổi mới. Đệ muội, cái kia, nếu các ngươi có khách nhân, chúng ta đây liền đi trước. Lúc này bài bài chạm một đám người chung, Dương Nhị Hải xem như lá gan lớn hơn một chút, trước mở miệng nói chuyện. Nhân gia kế tiếp khả năng muốn nói hai đứa nhỏ việc hôn nhân, bọn họ ở cũng không thích hợp. Bọn họ đều nhìn này hầu gia công tử thực hảo, kỳ thật hắn điểm này chân tật cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Tê Thị ngượng ngùng hướng về phía đại gia cười cười, ừ một tiếng. Hôm nay cảm ơn đại gia tới xem Tống khám, chờ hắn hảo sau, thỉnh các ngươi tới bồi hắn uống rượu. Mọi người cười đồng ý, cung cung kính kính cấp hầu phu nhân cùng hậu công tử hành lễ sau rời đi. Hầu Nguyên nhìn này mấy cái thôn dân liếc mắt một cái, đem bọn họ mặt nhớ kỹ, đối Nguyệt Nhi người nhà người tốt các thôn dân, về sau đi nhà hắn cửa hàng nói, hắn có thể chiếu cố cũng sẽ chiếu cố một vài. Tống Huy lúc gần đi nhìn nhiều Hầu Nguyên liếc mắt một cái, này tiểu tử nhìn rất không tồi, xứng Nguyệt Nhi cũng có thể xứng thượng. Liền không biết Nguyệt Nhi là cái gì ý tưởng. Hàng xóm nhóm sau khi rời đi, Tống gia phòng trong không khí nhưng thật ra càng hòa hoãn vài phần. Đặc biệt nhị lão, nghe được hầu phu nhân lời này, trong hai mắt đều là vừa lòng ý cười, liên quan xem hầu nguyên cũng càng thuận mắt. Nhị lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, muốn biết nàng nội tâm ý tưởng. Trải qua cả đời nhân sinh nhị lão, tự nhiên là liếc mắt một cái có thể xem ra tới hầu phu nhân nói là thiệt tình vẫn là giả ý, bọn họ cảm thấy. Này việc hôn nhân nếu có thể thành, kỳ thật cũng không tệ lắm. Kỳ thật nhị lão trong lòng ý tưởng rất đơn giản, này hầu gia phu nhân tuy rằng nhìn cường thế, nhưng là cái thật tình, hơn nữa bọn họ cảm thấy hầu nguyên cũng rất không tồi, về điểm này chân tật kỳ thật cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. nếu Nguyệt Nhi gả cho hắn, hắn nhất định sẽ bởi vì chính mình không đủ, đối Nguyệt Nhi càng thêm hảo. Hơn nữa có như vậy bà che chở, Nguyệt Nhi tương lai, chỉ cần không làm ra phản bội hầu gia mẫu tử sự tình, là có thể qua cái ngày lành. Nhưng này chỉ là bọn hắn nội tâm ý tưởng, bọn họ sẽ không nói ra tới ảnh hưởng Tề thị cùng Tống Nguyệt Nhi chính mình đối nảy việc hôn nhân phán đoán. Tống Nguyệt Nhi đón nhận ra nai ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo bản năng lại nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái. Ở Hầu Nguyên nhìn qua trước lại cuống quýt liếc khai ánh mắt, quay đầu đối thượng Tề thị trưng cầu ánh mắt. Tống Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, đều xem chính mình làm cái gì, nhà người khác loại sự tình này đều không phải trưởng bối làm chủ sao. Nương, cái kia, ta đi trước nấu cơm. Nói xong, Tống Nguyệt Nhi xoay người đào tẩu. Lại bởi vì sốt ruột, chán khái ở trong chiều mở ra trên cửa, đau Tống Nguyệt Nhi chạy nhanh giơ tay che lại cái chán vén rèm lên chạy. Hầu Nguyên vừa lúc nhìn lại đây, thấy được một màn này, hắn trong lòng vừa kéo, hắn đều thế nàng đau. Hắn tưởng đi theo đi ra ngoài nhìn xem, nhưng lại sợ Tống gia nhân tâm sẽ cảm thấy hắn là cái càn rỡ người, chỉ nắm nắm tay nhịn xuống đuổi theo ra đi xúc động. Tê thị hướng về phía hầu phu nhân xấu hổ cười, phu nhân là cái có bản lĩnh người, mấy năm nay cũng đem công tử dưỡng thực hảo, nếu công tử đã không có chân tật kia cũng là người chung giao long. Nhà của chúng ta chỉ là bình thường nông hộ nhân gia, trước nay không sinh quá dùng nữ nhi nhóm việc hôn nhân tới trèo cao quyền phú, chúng ta chỉ hy vọng hai đứa nhỏ tương lai có thể gặp được một cái một lòng đối với các nàng hảo nhân gia. Bần cũng hảo, phú cũng thế, chỉ cần nhà chồng có thể đem chúng ta nữ nhi đương gia nhân đối đãi, chúng ta liền thỏa mãn. Huống chi, chúng ta cũng đáp ứng quá Nguyệt Nhi cùng Song Nhi, các nàng việc hôn nhân, chúng ta cũng muốn tiếp thu các nàng ý kiến. Hầu phu nhân nghe xong, ha hả cười, Tống phu nhân nói quá đúng, xem ra, chúng ta làm người cha mẹ, trong nội tâm ý tưởng đều là giống nhau. Không dối gạt ngài nói, ta cũng là như vậy giáo dục ta nhi tử, tức phụ cũng là nhà mẹ đẻ người từ nhỏ mắt nhìn chằm chằm lớn lên. Chúng ta cưới trở về, liền phải toàn tâm toàn ý đối nhân gia hảo. Nhà của chúng ta muốn cưới tức phụ, nhân phẩm muốn hảo, tâm địa muốn thiện lương, dung mạo đặt ở tiếp theo. Các ngươi khả năng không biết, mấy năm nay, từ Nguyên Nhi xảy ra chuyện sau, nếu không phải bị ta buộc đi đọc sách, phỏng chừng hắn liền mồn cũng không nghĩ ra, càng đừng nói chú ý việc hôn nhân, ta cho hắn nhắc tới nhiều ít việc hôn nhân, hắn đều trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Nguyệt Nhi, là hắn cùng ta khen ngợi quá cái thứ nhất cô nương, các ngươi nói ta như thế nào có thể không kích động? Lúc sau nhiều chú ý vài lần Nguyệt Nhi, ta mới biết được cô nương này xác thật thực thiện lương, thực hiểu chuyện. Các ngươi đem Nguyệt Nhi dưỡng thực hảo, ta này cũng mới sinh cùng nhà ngươi kết thân ý tưởng. Hầu phu nhân cười nói, nàng minh bạch, nếu muốn cùng như vậy không tham luyến quyền phú nhân ra kết thành cửa này thân, nàng cần thiết muốn biểu hiện ra các nàng mẫu tử thập phần thành ý tới. Lời nói dối, hoặc là lấy tiền lót đường kia một bộ, ở Tống gia người trước mặt là không thể thực hiện được. Nguyệt Nhi cô nương này, đáng giá người khác lấy thiệt tình thành thực đi đối đãi, này Tống gia người, cũng thực khôn khéo, bọn họ muốn, cũng chỉ là đối phương một viên thành tâm. Kế tiếp, liền xem Nguyên Nhi có thể hay không được đến Tống gia người ưu ái. Chương 47, Hầu phu nhân khí phách kết thân, nhị. Hầu Nguyên bị nhà mình nương này đó lời nói thật sự là ở chỗ này ngồi không nổi nữa, hắn đứng lên, ho nhẹ một tiếng, ta đi bên ngoài đi một chút, các ngươi trước liêu đi. Hầu phu nhân một đốn, cười, gật đầu, đi thôi. Ngươi không phải cũng sẽ nấu cơm sao? Đi giúp Nguyệt Nhi nấu cơm đi thôi. Hầu Nguyên nhìn Tề thị liếc mắt một cái, lên tiếng, hướng về phía nhị lão cùng Tống Khám Tề thị ôm quyền thi lễ sau xoay người đi ra ngoài. Tề thị há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, suy nghĩ một chút nữa, cũng bình thường trở lại, bất đắc dĩ cười khẽ một chút. Nàng cũng là người từng trải, Nguyệt Nhi đối Hầu Nguyên, nàng cảm thấy giống như cũng không phải như vậy chán ghét, cũng có thể làm cho bọn họ một chỗ trong chốc lát trò chuyện. Nay hậu công tử nàng đệ nhất mặt ấn tượng, vẫn là thực tốt. Đến nỗi trên đùi về điểm này tàn tật, cũng là không có cách nào sự. Về sau, nếu Tống Khám chân hảo không được, nhà mình cũng là có tàn tật người, đều là đáng thương người, nào còn cần thiết đi ghét bỏ nhân ra. Ngày đó hai chị em trở về lời nói, nàng xem Nguyệt Nhi ý tứ, giống như cũng là không có xem thường Hầu Nguyên là cái tàn tật người ý tứ. Này việc hôn nhân, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy so trong thôn mặt khác hai nhà muốn cấp Nguyệt Nhi nói việc hôn nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá, nàng cũng sẽ không mở miệng đi quấy nhiễu Nguyệt Nhi ý tưởng, hết thể từ nàng chính mình quyết định, rốt cuộc, tương lai cùng Hầu Nguyên sinh hoạt người là nàng. Nàng trong lòng nếu là không muốn, mà lại thuận theo nghe xong nàng lời nói, ủy khuất gả đi vào Hầu gia, kỳ thật đối ai cũng không tốt. Nguyệt Nhi không hạnh phúc, Hầu gia cũng coi như là gia môn bất hạnh, kỳ thật như vậy kết quả đối hai nhà đều không tốt. Hầu Nguyên đi ra ngoài khi, biết phòng trong mọi người đều nhìn chằm chằm hắn xem, hắn tận lực đi chậm một chút, đi thẳng tắp. cũng làm cho bọn họ nhìn đến chính mình kỳ thật trừ bỏ đi đường khó coi điểm ngoại, cũng không ảnh hưởng bất luận cái gì sự. Trong phòng bếp, Tống Nguyệt Nhi ở bếp lò điểm hỏa, trong nồi nhiệt thượng thủy, lại đi đảo mặt đi. Hầu ra mẫu tử tới, nàng tính toán giữa chưa ăn mì sợi chiêu đãi khách nhân, đối với các nàng gia hiện giờ sinh hoạt tới nói, ăn đốn bạch diện chiêu đãi khách nhân vẫn là có thể. Nàng mới vừa đem mặt đào trở về phòng bếp chuẩn bị cùng mặt, Hầu Nguyên tới. Nghe được tiếng bước chân, Nguyệt Nhi trong lòng nhảy dựng, tuy rằng không có quay đầu lại đi xem, nhưng nàng trong lòng lại đột nhiên có một loại thực khẳng định cảm giác, là hắn. Nguyệt Nhi, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Hầu Nguyên đứng ở thấp bé phòng bếp cửa, đầu thấp, nhìn bên trong chính có thân mình chuẩn bị cùng mặt Tống Nguyệt Nhi, mặt mày là một nụ cười nhẹ. Hắn ở hô lên Nguyệt Nhi hai chữ khi, phát hiện Tống Nguyệt Nhi nháy mắt thẳng thắn một chút eo, tựa hồ phải về đầu, hắn chạy nhanh lại bổ sung mặt sau một câu. Tống Nguyệt Nhi tưởng làm bộ chọc vô chuyện lạ, nhưng là nàng tim đập vẫn là mau, Hầu Nguyên thanh âm rất êm tai, trầm thấp, hữu lực, làm nàng lập tức lại nghĩ tới ngày ấy ở trong xe ngựa bởi vì xe ngựa sóc này lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn tình cảnh. Lập tức, nàng mặt đỏ, lỗ tai nóng lên lợi hại. Nhưng nghĩ đến Hầu Nguyên còn ở phía sau đứng, nàng cũng không thể vẫn luôn cho hắn cái phía sau lưng, nàng yên lặng quay lại thân nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đối thượng, Hầu Nguyên mặt mày mỉm cười, Nguyệt Nhi trên mặt đỏ lên. Mặt mày còn lại là mang theo một tia phức tạp chi sắc nhìn hắn. Hầu Nguyên trong lòng một đốn, đột nhiên giơ tay sờ hướng về phía nàng vừa rồi bị môn chạm vào trên trán, nhẹ giọng hỏi một câu, còn đau không? Về sau đi đường tiểu tâm chút. Tống Nguyệt Nhi nhìn hắn ôn nhu động tác trong lúc nhất thời quên mất ngôn ngữ, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Cái trán kia nhẹ nhàng một chút ấm áp xúc cảm, làm nàng cảm giác trên trán có chút ngứa, rất muốn cào một chút. Hầu Nguyên diện mạo tuấn mỹ, không cười khi, giữa mày có một cổ tối tâm chi sắc. Nhưng một khi hắn mặt giãn ra cười khai khi, cả người nhìn qua thực ánh mặt trời, làm nhìn người của hắn tâm tình cũng có thể mạc danh hào lên. Ân, không muốn cùng ta nói chuyện. Hầu Nguyên nhướng mày, đột nhiên hỏi. Tống Nguyệt Nhi lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, chuyển khai tầm mắt, không phải, không đau. Ngươi như thế nào ra tới, ở phòng trong uống nước ca? Bọn họ đang nói chuyện việc nhà, để cho ta tới cùng ngươi nấu cơm. Nói chuyện, hắn bắt đầu vãn tay áo, ngươi chuẩn bị làm cái gì cơm? A. Không cần, không cần, như thế nào có thể làm khách nhân xuống bếp đâu, xuyên thành như vậy, trên quần áo dính đốt lửa tinh liền thiêu một cái động. Nói đến chính sự, Tống Nguyệt Nhi nhảy có chút mau trong nội tâm dần dần chấn định xuống dưới. Xem hắn này màu lam áo gấm, ở như vậy phòng bếp nhỏ nấu cơm. Kia còn không được hủy hoại này thân quần áo. Không quan hệ, này chỉ là việc nhà quần áo, ta trước kia cũng thường xuyên nấu cơm. Tâm tình không hảo khi, ta liền thích toàn ở trong phòng bếp mân mê thức ăn. Bởi vì như vậy ta có thể không cần đi ra ngoài thấy người khác, không cần bị người cười nhạo. Hầu Nguyên nhẹ giọng nói. Nghe được hắn lời này, Tống Nguyệt Nhi lại ngẩn ra một chút, yên lặng ngẩng đầu xem nàng. Hầu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, lúc ấy đã qua đi, hiện tại ta đã không để bụng ánh mắt của người khác, nên làm cái gì làm cái gì. Nói xong, Hầu Nguyên vãn hảo tay áo, cất bước vào phòng bếp, đem bảo chân vén lên tới dịch ở đai lưng, đi chậu nước rửa tay, xoay người hỏi Tống Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi an bài đi. Ta yêu cầu làm cái gì, đều nghe ngươi. Tống Nguyệt Nhi như mày, thật sự muốn làm không? Như vậy không hảo đi, ngươi là khách nhân. Không quan hệ, ngươi đem ta trở thành người nhà thì tốt rồi. Nói xong, hắn phiết đầu nhìn Tống Nguyệt Nhi, hắn cảm thấy đầu cái này tiểu cô nương còn rất thú vị. Hắn có thể cảm giác ra tới, nàng không có xem thường chính mình, cũng giống như không chán ghét chính mình. Kia hắn liền thử nhiều tiếp cận Nguyệt Nhi, hy vọng nàng có thể nhiều hiểu biết chính mình, cũng có thể tiếp nhận trận này việc hôn nhân. Mấy năm nay, hắn cũng không chú ý quá bất luận cái gì nữ tử, hắn phía trước chưa từng nghĩ tới chính mình quãng đời còn lại sẽ cưới vợ, nhưng là, nhận thức nàng lúc sau, đặc biệt là lần trước cùng nhau ăn cơm lúc sau, hắn trong lòng luôn là sẽ nhớ tới nàng. Nếu quãng đời còn lại muốn cưới vợ, hắn cảm thấy đó chính là Tống Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có loại bị hắn liêu đến cảm giác, tuy rằng nàng cảm thấy lời này có chút không ổn, nhưng nàng trong lòng cũng không chán ghét những lời này. Nàng không biết nên như thế nào đi đáp lại hắn câu này thực rõ ràng thực trực tiếp nói. Hầu Nguyên cũng không lại bức nàng, chỉ chính mình xoay người đi lấy hành lột ra đi. Tống Nguyệt Nhi xem hắn ngồi xổm lột hành, nói, ngươi sẽ sát gà sao? Sẽ, muốn sát gà. Không phải ăn mì sao? Hầu Nguyên ngẩng đầu hỏi hắn. Ân, ăn canh gà mặt đi, thuận tiện cũng có thể cho ta cha bổ bổ. Hành. Hầu Nguyên gật đầu, sát gà, hắn giết qua. Tống Nguyệt Nhi liền mang theo hắn đi đóng lại gà gà lều bên kia. Tống Nguyệt Nhi đang muốn đi vào chảo, Hầu Nguyên giữ nàng lại, ta đến đây đi. Công tử, nếu không thủ hạ đi đi. Trong viện ngồi Phương Triển vừa thấy, chạy nhanh lại đây, như thế nào có thể làm công tử động thủ đâu. Không cần. Hầu Nguyên nhìn phòng triển liếc mắt một cái, trực tiếp vào gà lều, lập tức liền bắt được một con gà rừng. Trong nhà lần trước lưu lại gà rừng còn vẫn luôn không có giết, lưu chưa đâu. Ngươi xác định muốn sát? Không cần hỏi một chút ngươi nương. Hầu Nguyên hỏi Nguyệt Nhi. Không cần, sáng nay liền thương lượng đã nhiều ngày muốn giết này chỉ gà. Nghe xong lời này, Hầu Nguyên không hề do dự, từ chính mình giày thượng gỡ xuống tiểu truy thủ, lưu loát vài cái liền giết này chỉ gà, thả huyết. Nguyệt Nhi vừa thấy, chạy nhanh hồi phòng bếp múc nửa buồn khai thủy ra tới, cùng hắn cùng nhau cởi lông gà. Phương Triển một người yên lặng chạm xa một ít, nhìn công tử cùng Tống cô nương ở bên nhau làm việc bộ dáng, cảm thấy như vậy công tử mới là hắn nên có bộ dáng. Như vậy công tử, có một ít pháo hoa khí, giống cái người bình thường. Chương 48, Hầu Phu Nhân khí phách kết thân, tam. Tống Vô Song mang theo Phượng Trưng vội vàng gấp trở về, nhìn đến chính là tại đây phúc trường hợp. Nàng nhìn tỉ tỉ cùng Hầu Nguyên ngồi xổm cùng nhau cởi lông gà khi còn thấp giọng nói chuyện với nhau bộ dáng, cười khẽ một chút, xem ra, tỉ tỉ đối Hầu Nguyên, vẫn là có hảo cảm. Kế tiếp liền xem Hầu Nguyên có thể hay không nắm chắc trụ điểm này hảo cảm, thắng được tỉ tỉ tâm. Đại tỉ, chúng ta đã trở lại. Tống Tử Ngôn tiến đại môn, nhìn đến Tống Nguyệt Nhi ở trong sân, liền hô to một tiếng. Tống Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn đến bọn họ đã trở lại, tức khắc trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười đứng lên, nên hướng về phía Tống Vô Song cùng Tống Tử Ngôn, còn tò mò đánh giá hai người phía sau đi theo Phượng Trưng. Song Nhi, vị công tử này là? Tống Nguyệt Nhi thấp giọng hỏi nói. Hắn là một vị giang hồ du y, cũng họ Phượng, ta tưởng thỉnh hắn trở về cấp cha trước nhìn xem, nếu có thể xem trọng, cha liền không cần chờ đến cuối tháng mới có thể đi khám bệnh. Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cấp Tống Nguyệt Nhi giới thiệu. Hầu Nguyên lúc này cũng đứng lên đã đi tới, hướng về phía Tống Vô Song gật gật đầu, Tống nhị cô nương. Hầu đại ca là khách nhân, như thế nào còn động thủ, Tử Ngôn, chạy nhanh đi rút lông gà đi, làm chờ đại ca đi rửa rửa tay. Tống Vô Song sườn chân đá đá nhà mình lão đệ. Tống Tử Ngôn lúc này chính vẻ mặt si ngốc đánh giá Hầu Nguyên, ngươi chính là đại tỷ phu. Hầu Nguyên nhấp môi cười, mặt mày đều là xuân sắc, nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, gật đầu, là ta. Tống Nguyệt Nhi vốn là cười. Nghe được Tống Tử Ngôn xưng hô này, tức khắc tặc mau, duỗi tay đi đánh Tống Tử Ngôn, tiểu tử thúi, hạt kêu cái gì? Tống Tử Ngôn ha ha cười, nhảy một chút, nhảy khai đi cởi lông gà đi, còn quay đầu lại hướng về phía Hầu Nguyên hô một tiếng, đại tỷ phu, ta xem trọng ngươi nha, ngươi muốn nỗ lực nha. Không biết như thế nào, hắn nhìn đến Hầu Nguyên đệ nhất mặt liền cảm thấy cái này Hầu gia công tử là người tốt, bởi vì hắn còn nguyện ý cùng tỷ tỷ cùng nhau cởi lông gà. Hầu Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này tương lai cậu em vợ. Còn đừng nói, hắn cũng rất thích đứa nhỏ này. Tống Nguyệt Nhi hết trô nói rồi một chút, nhưng thật ra cũng không nói cái gì nữa, mà là nhìn về phía Phượng Trưng, hỏi thăm một chút, Phượng công tử là từ vài tuổi bắt đầu học y y thuật. Phượng Trưng nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, 3 tuổi. Kiếp trước, nàng chỉ nghe nói qua Song Nhi từng có một cái tỉ tỉ, nhưng là, gả chồng sau, lại bệnh đã chết, hình như là mang thai, được phong hàn, một thi hai mệnh. Nhưng là, hắn trong trí nhớ, Tống Nguyệt Nhi gả không phải này Hầu gia công tử, xem ra, này một đời, bởi vì chính mình trọng sinh cùng với bọn họ quá sớm tiếp xúc, sự tình có chút không giống nhau, liên quan cũng ảnh hưởng nàng người nhà vận mệnh. 3 tuổi liền bắt đầu học y y thuật, Tống Nguyệt Nhi cái này yên tâm, đối Tống Song Nhi nói, Song Nhi, Hầu phu nhân cùng Hầu công tử tới, phu nhân hiện tại ở phòng trong cùng cha mẹ ra nãi nói chuyện. Ân, ta biết, ta thấy được. Tống Song Nhi cười nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái. Hầu Nguyên ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi. Tống Tử Ngôn ngồi xuống cởi lông gà đi, ngẩng đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái, hai cái tỷ tỷ đều xinh đẹp, hai vị công tử cũng đều lớn lên đẹp, nếu là này hai người đều có thể thành chính mình tỷ phu, kia về sau tiểu cháu ngoại nhất định đều rất đẹp. Tống Tử Ngôn đột nhiên giơ lên đầu, hướng về phía bên kia bốn người phương hướng hô một tiếng, nhị tỷ phu, ngươi cũng muốn cố lên a. Phượng Trưng nghe xong, hướng về phía Tống Tử Ngôn nhướng mày cười, không tồi, cái này cậu em vợ thật tinh mắt. Có thể hảo hảo chỗ một chút. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song hai chị em không biết nhà mình tiểu đệ trong lòng suy nghĩ cái gì, mới vừa kêu xong Tống Tử Ngôn liền ăn nhà mình hai cái tỉ tỉ một người một cái đại bạch mắt. Tống Nguyệt Nhi, Tống Tử Ngôn, ngươi nhanh lên cởi lông gà, trong chốc lát ta còn muốn làm canh gà mặt. Tống Vô Song, Tống Tử Ngôn, ngươi hôm nay cơm chưa có thể không cần ăn. Tống Tử Ngôn ngoài miệng ô ô ô, nhìn trộm xem Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng. Nhìn thấy hai cái tỷ phu lặng lẽ hướng về phía khoa tay múa chân một cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, hắn tức khắc sẽ không sợ, vì cơm chưa có thể ăn đến canh gà mặt, hắn bắt đầu túi đầu nghiêm túc rút khởi lông gà tới. Tống gia hai chị em mang theo Phượng Trưng vào nhà, hắn nếu là đại phu, tự nhiên là muốn trước cấp Tống lao cha khám bệnh. Phòng trong vài người đang nói chuyện, nhìn thấy mảnh khơi mào, tiên tiến tới một cái bạch y áo gấm tuổi trẻ công tử, mặt sau là Tống Vô Song, lại là Hầu Nguyên, cuối cùng là Tống Nguyệt Nhi. Nhìn đến này bốn người, phòng trong vài người đều là sửng sốt, tiếp theo trong lòng chỉ có một cảm giác, từ dung mạo thượng xem, hảo xứng đôi bốn người. Song Nhi, đây là... Tê Thị là trên mặt đất ghế nhỏ ngồi, lúc này chạy nhanh đứng lên, nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, tò mò hỏi Tống Vô Song. Nương, đây là Phượng Đại Phu, hắn là cái một cái giang hồ du y đi, vừa lúc bị ta đụng phải, ta liền trước hết mời hắn trở về cấp cha nhìn xem. Tống Vô Song cấp Tề Thị nói xong, lại cung cung kính kính đối hầu phu nhân hành lễ, Song Nhi gặp qua phu nhân. Không cần khách khí, Song Nhi, nếu là đại phu, kia chạy nhanh, trước cho ngươi trà xem xét một chút. Hầu phu nhân chạy nhanh đứng lên, tránh ra giường đất duyên biên. Lão gia tử cùng Lão thái thái cũng kích động đứng lên, cũng họ Phượng sao. Tống Vô Song nhìn về phía Phượng Trưng, Phượng Đại Phu, kia ngài trước giúp ta cha nhìn xem. Phượng Trưng gật đầu, đi hướng giường đất duyên biên, vung chính mình hòng thuốc, ở dây thượng giường đất, khoanh chân ngồi ở Tống Khám bên người cho hắn bắt đầu bắt mạch. Tống Khám ngơ ngẩn nhìn hắn, thấy thế nào như vậy tuổi trẻ, còn lớn lên đẹp như vậy, cũng không giống cái đại phu nha. Nhưng là, Phượng Trưng tự cấp Tống Khám bắt mạch khi, hơi hơi rũ con người, bộ dáng thực nghiêm túc, phòng trong mọi người cũng không ai dám nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn. Tê Thị có chút khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt quần áo và áo, hy vọng có thể có cái tin tức tốt. Phượng Trưng đem Tống Khám hai tay cổ tay đều đem mạch, lại giúp đỡ Tống Khám nằm sấp xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn phía sau lưng cột sống, vẫn luôn thuận đến xương cùng vị trí. Lúc sau hắn lại ở Tống Khám trên eo ấn vài lần, dò hỏi Tống Khám cảm giác. Lúc sau, lại lấy ra ngân châm bao tới, lấy một cây đi kích thích Tống Khám trên đùi mấy chỗ đau đớn cường huyệt vị thượng. Nhưng là Tống Khám không có gì cảm giác. Phượng Trưng gật gật đầu, thu ngân châm, nhìn về phía trên mặt đất mọi người. Mọi người đều chờ mong nhìn hắn. Hắn trước xem Tống Song Nhi, mới lại nhìn về phía Tề Thị, ngài là Tống Phu Nhân đi, yên tâm, Tống Tiên Sinh bệnh ta có thể trị, chỉ là yêu cầu mỗi ngày buổi sáng ghim kim một nén nhang thời gian, lại phối hợp buổi chiều mát xa cùng sớm muộn gì chén thuốc phụ trợ, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể có khởi sắc. Nghe được hắn nói, phòng trong mỗi người đều lộ ra kích động thần sắc, bao gồm hầu gia mẫu tử. Phượng Trưng cười một chút, chỉ là, kế tiếp tại hạ sợ là muốn quấy rầy các ngươi mấy ngày, ta yêu cầu ở lại mỗi ngày tùy thời quan sát Tống Tiên Sinh bệnh tình. Hảo hảo, có thể, ta một lát liền cấp Phượng Đại Phu đi an bài chỗ ở, cảm ơn, cảm ơn. Tê Thị nói, kích động chảy xuống nước mắt. Nhị lao đôi mắt cũng đỏ, nhìn Phượng Trưng trong ánh mắt đều là tin cậy. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi tỷ muội tới cũng kích động cho nhau bắt được tay, trong miệng mặc niệm thật tốt quá, thật tốt quá. Tê Thị cao hứng qua đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, Phượng Đại Phu, kia này tiền khám bệnh là nhiều ít. Cái này không đổi, ta trước cấp Tống Tiên Sinh trị liệu nhìn xem, nếu hảo, chúng ta bàn lại tiền khám bệnh sự, chị không hết nói, ta không lấy một xu. Mấy năm nay du lịch giang hồ, chữa bệnh cũng toàn dựa duyên phận, không có tiền người có rất nhiều, chỉ cần cấp tại hạ chuẩn bị một ngụm cơm ăn, chuẩn bị một cái nghỉ ngơi địa phương là được. Mỗi lần gặp được kỳ quái chứng bệnh, khả năng đều là ta y thuật tiến bộ cơ hội, cho nên, tại hạ có thể gặp được Tống Tiên Sinh cái này chứng bệnh, cũng là may mắn, là tại hạ cùng với nhà các ngươi cơ duyên. Phượng Trưng vẻ mặt chân thành nói. Tống gia người nghe xong, kích động, cũng đều yên lòng, hảo, hảo, quá cảm tạ. Chương 49, Hầu Phu Nhân khí phách kết thân, 4. Tống Vô Song nhìn đến Phượng Trưng định liệu trước bộ dáng, trong lòng cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến một bên cùng ấm trà cùng chén trà, đi trước đổ một chén nước, đưa đến Phượng Trưng trước mặt. Phượng Đại Phu uống trước trà nghỉ ngơi một chút, ta đây liền đi nấu cơm. Nàng còn nhớ rõ hắn nói, muốn ăn nàng làm cơm. Hảo. Phượng Trưng cười tiếp nhận, lên tiếng, một ngửa đầu uống lên, đối Tề Thị nói, thừa dịp hiện tại còn không có qua buổi trưa, phu nhân giúp đỡ tiên sinh đem quần áo cởi, đều đến thoát, chỉ cái một cái chăn mỏng có thể, ta trước bắt đầu hôm nay thi châm. Tống khám bệnh, thật đúng là có chút khó giải quyết, kéo không được, càng sớm trị liệu, càng tốt mau một ít. Hắn cũng thực may mắn chính mình tới sớm, bằng không kéo dài tới cuối tháng, có khả năng Song Nhi cha liền cả đời muốn trở thành phế nhân. Hành Tề Thị lên tiếng, đối Tống Vô Song nói, Song Nhi, ngươi trước mang Phượng Đại Phu cùng Hầu Công Tử đi bên cạnh Tử Ngôn phòng trong nghỉ ngơi một chút, làm Tử Ngôn bồi bọn họ. Nguyệt Nhi, ngươi bồi Hầu Phu Nhân đi các ngươi hai chị em phòng trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Tề Thị trong lòng đại định sau, liền bắt đầu cầm lấy ra trưởng phong phạm, chạy nhanh an bài khách nhân đi ra ngoài. Nàng phải cho Tống Khám cởi quần áo, khách nhân ở không có phương tiện. Hầu Phu Nhân vừa thấy, cười nói, nếu phải cho Tống Tiên Sinh chữa bệnh, chúng ta đây hai mẹ con cũng không quấy rầy. Quá mấy ngày tới xem Tống Tiên Sinh đi. Không cần, phu nhân đi trước hậu viện nghỉ ngơi một chút, hoặc là bồi nhị lao trò chuyện cũng đúng, này đều giữa trưa, cho các ngươi đói bụng trở về, cũng không phải chúng ta Tống gia tác phong. A Nguyên, vậy ngươi bồi ngươi nương cùng Nguyệt Nhi ra mãi qua đi trò chuyện, như thế nào cũng đến cơm nước xong lại trở về. Tê Thị vừa nghe, chạy nhanh giữ lại khách nhân, nàng một sốt ruột, liền A Nguyên đều hô lên tới. Hầu phu nhân nghe xong, trong lòng cười. Khá tốt, xem ra, cái này Nhạc Mẫu đối nhà mình Nguyên Nhi vẫn là tương đối vừa lòng, nàng này liền yên tâm. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song cũng giữ lại hầu gia mẫu tử, đại giữa trưa, làm người không ăn cơm rời đi, các nàng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Kêu hành, ta đây liền đi bồi bá phụ bá mẫu trò chuyện. Hầu phu nhân cũng sửa lại xưng hô, ha hả cười nói. Nàng này một sửa miệng, trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Trưng đi theo Tống Vô Song đi Tử Ngôn phòng trong, Hầu Nguyên còn lại là bồi Nguyệt Nhi đi hậu viện đưa nhị lão cùng hầu phu nhân. Tề Thị đi cấp Tống khám cởi quần áo, sửa sang lại trên giường đất, phương tiện Phượng Trưng trong chốc lát kim kim, Tề Thị còn đi Tử Ngôn phòng trong đem cái kia tiểu giường đất bàn dọn lại đây, phương tiện Phượng Trưng phóng châm bao mấy thứ này. Tề Thị chuẩn bị tốt sau, liền đi hô Phượng Trưng lại đây kim kim, Tề Thị bồi, Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi hai chị em còn lại là đi nấu cơm đi. Lại bỏ thêm người, Tống Nguyệt Nhi lại đi nhiều đảo một chén mì. Đưa Phượng Trưng tới Thường Sơn, còn lại là ở bọn họ xuống xe ngựa sau, liền tiếp thu đến nhà mình thiếu chủ vô tình đuổi người ánh mắt, hắn chỉ có thể vội vàng xe ngựa phản hồi trấn trên. Hai chị em cùng nhau nấu cơm, mau nhiều. Hơn nữa biết nhà mình cha bệnh khả năng sẽ hảo, các nàng hai tâm tình cũng hảo không ít, vẫn luôn vừa làm cơm biên nói chuyện. Hầu Nguyên cùng Tống Tử Ngôn ở trong sân dưới tảng cây ghế nhỏ ngồi nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được trong phòng bếp hai chị em tiếng cười, hắn cảm thấy trong nhà có người hoan thanh tiếu ngữ, có người nhẹ giọng nói nhỏ, đây mới là hạnh phúc nhân sinh. Hắn dò hỏi một chút Tống Tử Ngôn học tập trạng huống, khảo giáo hắn một ít công khóa, cảm thấy còn hành. Tử Ngôn, ta minh bạch đi tìm ta phu tử hỏi một chút, ngươi đi trấn trên đọc sách đi, như vậy ở trong nhà luyện tự cũng không được, được phu tử chỉ điểm, ngươi tiến bộ mới có thể càng mau. Tống Tử Ngôn lại lắc đầu, không, ta phải chờ tới sang năm. Hầu Nguyên kinh ngạc, vì cái gì? Tống Tử Ngôn nhẹ giọng nói, hiện tại cho ta cha chữa bệnh, phỏng chừng nhà ta tiền còn chưa đủ, ta muốn đi theo các tỷ tỷ cùng đi kiếm tiền, trước cấp đại phu y y dược tiền, chờ còn xong dược tiền, ta lại đi trấn trên thư quán đọc sách. Hầu Nguyên nhìn hắn này hiểu chuyện bộ dáng, giật mình, hắn nhớ rõ, chính mình giống hắn lớn như vậy thời điểm, còn cả ngày giống cái hôn thế ma vương. Nhưng Tống Tử Ngôn đứa nhỏ này lại hiểu được kế hoạch nhiều chuyện như vậy. Hắn thở dài một tiếng, cười cười, yên tâm, có ta đâu, ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ quá mấy ngày liền phải đi nhà ta theo phường làm sống, chúng ta kết phường làm buôn bán đâu, đến lúc đó các nàng sẽ kiếm được không ít tiền, cũng đủ cấp tiền thuốc men, cũng đủ ngươi đi trấn trên đọc sách. Ân, vậy chờ đến các ngươi sinh ý hảo lên rồi nói sau. Tống Tử Ngôn nhàn nhạt nói một tiếng. Hầu Nguyên nhìn hắn một cái, không lên tiếng nữa. Phượng Trưng cấp Tống khám hành châm một nén nhang thời gian sau, lại lần nữa đem mạch, gật gật đầu, thật tốt quá, hành châm hữu dụng. Cơm trưa sau tiên sinh trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ bài mình không thể dơ bẩn sau, nhớ rõ kêu ta một tiếng, ta lại đây cấp tiên sinh massage, như vậy có trợ giúp khôi phục. Phượng Trưng dặn dò xong Tề Thị, đi ra ngoài trong viện đi, làm Tề Thị cấp Tống khám mặc quần áo. Tề Thị vui vẻ, đồng ý. Tống khám nghe được, cũng cao hứng, hắn lúc này cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn hảo. Giữa trưa canh gà mặt, mọi người đều có chút kinh ngạc, hương vị thực hảo. Đặc biệt là Phượng Trưng, rốt cuộc ăn tới rồi kiếp trước khó quên hương vị, khỏe miệng vẫn luôn kiểu, còn làm cho mọi người mặt khen một chút Tống Vô Song. Hầu Nguyên cũng thích ăn cái này hương vị canh gà mặt, hắn lại cảm thấy đây là Nguyệt Nhi làm, hắn cũng khen Tống Nguyệt Nhi một câu. Ở đây nhất nhạc chính là Tống Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái. Hầu Phu Nhân cũng khen một câu hai chị em nấu cơm tay nghề hảo. Sau khi ăn xong, Hầu Phu Nhân lại cùng Tống Vô Song thương lượng vài câu về sinh ý sự, đại những người trẻ tuổi kia đi trong viện sau, Hầu Phu Nhân liền cùng Tề Thị cùng Tống Khám Lao Gia Tử Lao Thái Thái cười nói. Bá phụ bá mẫu, Tống Tiên Sinh, Tống Phu Nhân, kia Nguyên Nhi cùng Nguyệt Nhi việc này, chúng ta cũng đề thượng nhật trình có thể chứ. Nếu các ngươi không có ý kiến nói, lần sau, ta liền chính thức thỉnh bà mới tới cửa tới thương lượng bọn họ việc hôn nhân. Rốt cuộc, lại có 10 ngày sau, theo phường Tân Tắc phường thu thập hảo. Ta liền tưởng an bài một đám thêu nữ qua đi, làm Nguyệt Nhi mang theo các nàng làm lần này xong nhi thiết kế đồ vật. Chúng ta nhanh chóng làm ra tới, mới có thể nhanh chóng kiếm tiền. Song nhi làm quản sự, Nguyệt Nhi mang theo các nàng làm, hai chị em hợp tác, cũng càng trôi chảy một ít, cũng càng dễ dàng thành công, mà Nguyệt Nhi có cái thân phận, hai chị em cùng Nguyên Nhi lui tới cũng sẽ càng phương tiện một ít. Nói xong, hầu phu nhân chờ mong nhìn bốn người. Nhị lão nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Tề Thị. Tống Khám cũng nhìn về phía Tề Thị. Tề Thị một đốn, nói, phu nhân ngồi một chút, ta đi thăm thăm Nguyệt Nhi khẩu phong. Hầu phu nhân cười một chút, hảo, xin lỗi, là lòng ta nóng nảy, mấy năm nay, đặc biệt là từ lao ra nhà ta sau khi qua đời, ta liền cảm giác được mệt, cũng là tưởng mau chóng cấp Nguyên Nhi cưới cái tức phụ, ta cũng có thể buông cái này gánh nặng, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hơn nữa, chúng ta nương hai đều xem trọng Nguyệt Nhi, cho nên, hôm nay ta cũng có chút vội vàng, còn hy vọng bá phụ bá mẫu cùng tiên sinh phu nhân không nên trách tội mới hảo. Chờ việc hôn nhân định ra, chúng ta cũng chính là người một nhà, các ngươi bên này có cái gì khó khăn, chúng ta giúp lên, cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Hôm nay nếu không phải ta ngăn đón, Nguyên Nhi tới khi đều tính toán cho các ngươi nhiều mua chút gạo và mì thịt đồ ăn lại đây. Ta nói nào có lần đầu tiên đi nhà gái ra mua những cái đó tục vật làm lễ vật, giống nhau này đó tục vật, đều là đưa người trong nhà. Hắn nghe xong, lúc này mới thay đổi chủ ý, mua này đó đường trà bánh tâm cùng lá cây thuốc lá. Hầu phu nhân nói xong, bất đắc dĩ cười. Tống gia người nghe xong, đều ở sửng sốt lúc sau, nhẹ giọng cười rộ lên. Hầu Nguyên đứa nhỏ này, xác thật là cái không tồi. Chương 50, định ra tháng riêng việc hôn nhân. Trong phòng bếp, Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song hai người ở rửa chén. Tề Thị đi đến, cấp Tống Vô Song lặng lẽ để cái ánh mắt làm nàng đi ra ngoài. Tống Vô Song nháy mắt minh bạch, cười một chút, đi ra ngoài. Tề Thị ho nhẹ một tiếng, nói, Nguyệt Nhi, hầu phu nhân cùng hầu công tử phải đi, hầu phu nhân đưa ra tưởng cùng nhà ta kết thân, nàng nói nhìn chúng ngươi biết chữ lại sẽ theo sống, vẫn là cái thiện lương hài tử, nương muốn biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu ngươi đối hầu công tử không có cái kia ý tứ, kia nương liền thế ngươi cho thấy nhà của chúng ta ý tứ, về sau ngươi việc hôn nhân, cha mẹ vẫn là câu nói kia, vẫn là chính ngươi có thể làm chủ. Tề Thị cùng Tống Nguyệt Nhi đứng chung một chỗ rửa chén, thấp giọng nói. Tống Nguyệt Nhi rửa chén động tác chậm rãi ngừng lại, buông xuống đôi mắt nhìn trong nồi, nàng biết, cha mẹ cùng gia nãi bọn họ đều đối hầu Nguyên rất vừa lòng, hiện tại liền xem chính mình thái độ. Nàng cắn môi suy tư trong chốc lát, trong đầu xẹt qua chính là một vài bước hai người bọn họ ở bên nhau nói chuyện hình ảnh, cuối cùng như ngừng lại kia một ngày trong xe ngựa kia một màn, nàng chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn ngày ấy trên người hắn kia dễ ngửi hơi thở. Ngượng ngùng cười một chút, Tống Nguyệt Nhi gật đầu, ta không ý kiến, ta cũng cảm thấy hắn khá tốt. Có thể cùng hầu gia kết thân, là nhà của chúng ta trèo cao. Tề Thị nhẹ nhàng gật đầu, này hầu phu nhân là cái lanh lẹ người, hầu công tử nhìn qua cũng là cái chính trực hài tử. Chính là kia chân tật khuyết tật, có chút ủy khuất ngươi. Cho nên, việc này, cha mẹ cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, xem chính ngươi ý tứ, ngươi nếu quyết định gả tiến hầu gia, chính mình liền phải nhiều hơn nỗ lực học tập thương đạo, thành thân sau, về sau người một nhà hướng một chỗ xử lực, nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, nương yên tâm, mãi mãi cũng đã dạy ta một ít đồ vật. Tề Thị nghe xong, liền an tâm rồi, thấp giọng nói, hảo, vậy ngươi chuẩn bị một chút lại đây đưa bọn họ mẫu tử, quá mấy ngày, hầu phu nhân liền phải thỉnh bà mối tới cửa thương lượng việc này. Tống Nguyệt Nhi cắn môi, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật, như thế nào này việc hôn nhân nói đến là đến, nhanh như vậy đâu. Bất quá, hiện giờ nàng đã 17 tuổi, cũng tới rồi làm mai sự thời điểm, trong thôn 17 tuổi cô nương, đã có vài cái đều xuất giá, Tú Nhi đều ở năm nay mùa hè sinh hải từ đâu. Nghĩ đến này, Tống Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, thấp thấp ừ một tiếng, nhanh hơn trên tay tốc độ đi tẩy dư lại mấy cái chén. Tề Thị từ phòng bếp ra tới, sắc mặt bình tĩnh, nếu Nguyệt Nhi cũng không ý kiến, kia trong nhà liền phải bắt đầu chuẩn bị Nguyệt Nhi việc hôn nhân. Nàng có chút không nghĩ tới, này việc hôn nhân thật là nói đến là đến. Năm nay trong nhà, thật đúng là chính là nhiều chuyện chi năm, hỉ sự tai họa đều tới, hy vọng đều có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua đi. Trong viện đứng mấy cái người trẻ tuổi, đều tưởng từ Tề Thị trên mặt nhìn ra điểm cái gì, nhưng Tề Thị sắc mặt quá bình tĩnh. Hầu Nguyên trong lòng cũng có chút tim gan cồn cào, hắn biết Tề Thị là đi hỏi Nguyệt Nhi ý kiến đi, nhưng Tề Thị này trên mặt biểu tình cũng quá bình tĩnh, Nguyệt Nhi đây là gật đầu đâu, vẫn là cự tuyệt đâu. Tống Vô Song nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, đi hướng phòng bếp. Tỷ, ta tới tẩy đi, Hầu đại ca bọn họ phải đi, ngươi nếu không đi đưa. Tống Vô Song tiến vào cười nói. Tống Nguyệt Nhi dừng một chút, gật gật đầu, ừ một tiếng. Tống Vô Song tiếp nhận, Nguyệt Nhi đi rửa tay, thấp giọng nói, Song Nhi, ta đáp ứng rồi, ta cảm thấy hắn cũng khá tốt. Tống Vô Song nhẹ giọng nói, tỷ tỷ không chê hắn là cái người quẻ sao. Tống Nguyệt Nhi lắc đầu, nhà của chúng ta vẫn là cái bẩn cùng nông hộ đâu, hắn cũng không có chê chúng ta. Tống Vô Song cười gật đầu, vừa rồi nghe được nàng đáp ứng đi đưa hầu ra mẫu tử, nàng liền biết tỷ tỷ đáp ứng rồi. Chúc mừng tỷ tỷ, hầu đại ca xác thật là cái không tồi người, đến nỗi về sau sự thành do người, có ta cùng tử ngôn ở, hắn về sau nếu dám khi dễ ngươi, hai chúng ta nhất định cho ngươi chống lưng, vì ngươi làm chủ, cho hắn biết ngươi cũng là có nhà mẹ đẻ người. Tống Vô Song múa may một chút nắm tay nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hầu Nguyên thanh âm, ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi về sau là thê tử của ta, ta sẽ không khi dễ nàng, sẽ không cho ngươi cái kia cơ hội. Hai chị em tạch một chút ngẩng đầu liền nhìn đến Hầu Nguyên ở phòng bếp cửa đứng. Tống Vô Song đi vào khi, hắn cũng yên lặng theo lại đây, Song Nhi đi vào, hai chị em khẳng định sẽ nói việc này, hắn chính là muốn nghe cái kết quả. Nếu Nguyệt Nhi là cự tuyệt, hắn rời đi trước, còn có thể lại làm một chút nỗ lực. Nghe được Tống Nguyệt Nhi vừa rồi kia phiên lời nói, hắn trên mặt liền lộ ra một tia ánh mặt trời sáng lạn tươi cười tới, trong lòng cũng tức khắc kiên định. Liên quan hắn xem Tống Nguyệt Nhi ánh mắt cũng không giống nhau, giờ phút này Tống Nguyệt Nhi ở trong mắt hắn, đó chính là người trong nhà, là chính mình tức phụ. Tống Vô Song cười khẽ một chút, tỷ của ta chỉ là gật đầu, về sau ngươi có thể hay không làm tốt chúng ta hảo tỷ phu, còn muốn xem biểu hiện của ngươi. Ngươi yên tâm. Hầu Nguyên tuy rằng lời nói là đối Tống Vô Song nói, hai mắt lại là sáng quắc nhìn Tống Nguyệt Nhi. Tống Nguyệt Nhi có thể cảm giác được bị hắn nhìn chăm chú, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu yên lặng rửa tay, tẩy xong lấy khăn vải lau khô, nói khẽ với Tống Vô Song nói một câu, ta đây về trước phòng. Tống Nguyệt Nhi hướng phòng trong đi, mặt sau Hầu Nguyên cũng theo đi lên, hắn cũng muốn về phòng nội cùng Tống gia gia trưởng chào từ biệt. Nguyệt Nhi biết hắn tại bên người đi theo, cố ý đi chậm một ít. Hầu Nguyên trong mắt có một tia ý cười, thiện lương Nguyệt Nhi. Tống Vô Song đứng ở phòng bếp cửa, nhìn hai người bóng dáng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mỗi người nhân sinh luôn là có các loại khuyết điểm, nhưng tỷ tỷ cùng Hầu Nguyên ở bên nhau bóng dáng như cũ thực mỹ. Dưới tàng cây ngồi Tống Tử Giảng Hòa Phượng Trưng cũng nhìn hai người bóng dáng. Tống Tử Ngôn đột nhiên thấp giọng nói, nhị tỷ phu, ngươi cảm thấy đại tỷ phu chân tật có thể hay không trị hảo? Phượng Trưng bị này thanh nhị tỷ phu kêu toàn thân thoải mái, thật đúng là nghiêm túc quan sát Hầu Nguyên, nghĩ hắn chân có hay không chưa khỏi khả năng. Cuối cùng, hắn nói một câu, chờ ngày khác ta cho hắn kiểm tra nhìn xem. Ân ân, nhị tỷ phu, ngươi nếu có thể chữa khỏi đại tỷ phu chân, ta cùng đại tỷ phu nhất định giúp ngươi truy ta nhị tỷ, cho các ngươi ở đại tỷ cùng đại tỷ phu thành thân sau cũng có thể thuận lợi định ra việc hôn nhân, thế nào? Tống Tử Ngôn nhỏ mà lanh, hắn trong lòng không có ý tưởng khác cùng tạp chí, hắn liền một cái tín niệm, hy vọng nhà mình người mỗi người đều có thể được đến hạnh phúc, hy vọng mọi người đều có thể hảo hảo. Nhìn dáng vẻ đại tỷ khẳng định là đáp ứng rồi việc hôn nhân, kia Hầu công tử chính là đại tỷ phu không sai, là người một nhà, hắn tự nhiên hy vọng Hầu Nguyên có thể càng tốt, hiện tại hắn thực hảo, nếu là hắn chân tật lại hảo, kia hắn cùng đại tỷ nhìn qua, chính là nhất xứng đôi. Phượng Trưng nhìn người này tiểu quỷ đại cậu em vợ, ha hả cười, gật đầu đồng ý, hảo a, vậy ngươi về sau nhị tỷ phu có thể hay không vào cửa, liền xem ngươi. Tống Tử Ngôn quay đầu cười trộm một chút, nhị tỷ là cái rất có chủ ý người, mới sẽ không dễ dàng nghe người khác, hắn chỉ là đáp ứng giúp hắn, tiếp không tiếp nhận hắn, đó chính là nhị tỷ sự. Hắc hắc. Tống gia người đem Hầu gia mẫu tử đưa ra ngoài cửa lớn. Hầu Nguyên đỡ Hầu phu nhân lên xe sau, quay đầu lại hướng về phía Tống gia người đều cung kính thi lễ sau, cuối cùng nhìn về phía Tống Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói, trở về đi, quá mấy ngày ta tới xem ngươi. Tống Nguyệt Nhi đối thượng hắn sáng quắc ánh mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp thấp ử một tiếng. Hầu Nguyên lại nhìn về phía đứng ở Tống Vô Song bên người Phượng Trưng, Tống ba phụ bệnh, thỉnh Phượng đại phu toàn lực cứu trị, yêu cầu cái gì dược liệu, yêu cầu nhiều ít ngân lượng, ngươi có thể trực tiếp tới trấn trên Phượng Nhớ Thêu phường tìm ta, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi, giúp ngươi tìm kiếm dược liệu, còn thỉnh ngươi không cần khó xử Tống gia người. Phượng Trưng nhướng mày cười, này Hầu Nguyên thật đúng là được con mẹ nó chân truyền, chân tình thực lòng hơn nữa một trường sẽ biết ăn nói miệng, này nương hai có thể lần đầu tiên tới cửa liền đem việc hôn nhân định ra tới, hắn công lao cũng không thể so con mẹ nó thiếu. Hầu công tử yên tâm, nếu có yêu cầu, ta sẽ đi tìm ngươi. Phượng Trưng đạm cười đồng ý. Hầu Nguyên gật gật đầu, lên xe ngựa, rời đi. Chương 51, Tống khám chân có chi giác. Không thể không nói, Tống gia người nghe được Hầu Nguyên lời này, đều trong lòng cảm thấy thực thoải mái. Tống Tử Ngôn cười hắc hắc, hắn liền nói cái này đại tỷ phu không tồi, này còn không có vào cửa đâu, liền bắt đầu che chở người trong nhà. Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cười cười, xoay người hướng trong đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Phượng Trưng liền chuyên tâm cấp Tống Trần trị bệnh, buổi sáng kim kim, sớm muộn gì uống thuốc, buổi chiều massage. Tống khám bệnh tình mắt thấy chuyển biến tốt đẹp lên. Ở Phượng Trưng trị liệu bắt đầu ngày thứ tư, Tống khám có thể chính mình khống chế đại tiểu tiện. Tốt xấu không như vậy nan kham, Tống khám tâm tình cũng hảo không ít. Tề thị cũng bất lo rất nhiều, chỉ mỗi ngày cùng Tống gia tỷ muội ba cái chuẩn bị tốt người một nhà thức ăn, sắc thuốc hầu hạ Tống khám uống thuốc. Hầu gia mẫu tử rời đi thứ 7 ngày, cũng chính là 7 tháng sơ 10 ngày ấy, hầu gia mẫu tử thỉnh trấn trên rất có danh vọng võ bà mối, mang theo đường rượu trà cẩm bốn dạng ngụ ý mị mạn bốn màu lễ thượng Tống gia cầu thân. Tống gia người nhiệt tình khoản đãi bọn họ đoàn người. Một ngày này Tống gia cũng coi như là xong hỉ lâm môn, bởi vì một ngày này sáng sớm tỉnh lại, Tống Khám đột nhiên cảm thấy chân ngứa, làm Tề thị cho hắn cào một cào. Tề thị cho hắn cào xong, mới phản ứng lại đây, hắn đây là trên đùi có cảm giác. Tống Khám cũng mới phản ứng lại đây. Tức khắc, phu thê hai người hỉ cực mà khóc. Tống gia người một ngày này có thể nói là vui vẻ nhất, liên quan hầu gia mẫu tử tới, nghe thấy cái này tin tức tốt, cũng vui vẻ không thôi. Hầu gia cầu thân Tống Nguyệt Nhi tin tức này, tức khắc quanh động toàn bộ Đào Hoa thôn. Mấy ngày trước đây mọi người liền có thiếu bộ phận người ta nói chấn trên kia hầu nhớ theo phường hầu phu nhân cùng hầu công tử tới Tống gia vấn an Tống Khám tới. Có người nói không có khả năng, có người nói chẳng lẽ là này hầu phu nhân thật đúng là coi trọng Tống Nguyệt Nhi. Theo bọn họ hoài nghi thanh, có mấy cái ngày ấy ở Tống gia đụng phải hầu gia mẫu tử tới cửa mọi người đứng ra cho đại gia nói, hầu gia mẫu tử là vì lần trước Chu thị cấp hầu gia làm việc khi, ở Tống gia nói hiệu nói vượn còn đe dọa Tống gia sự tới cửa xin lỗi. Lúc này, mọi người chân tướng, cũng có một ít người cố ý đi Chu thị bên kia nói chuyện này, xem nàng chê cười. Chu thị bị chọc tức tâm tình không hảo vài ngày, cũng không dám ra cửa, đi ra ngoài liền tổng cảm thấy mọi người là đang chê cười nàng. Nàng khí bất quá, ngày hôm trước đi trấn trên tìm nàng tỷ tỷ, kết quả bị nàng tỷ tỷ mắng một đốn vụng về như lợn nói, đuổi đi ra ngoài, làm nàng về sau ít đi nhà nàng, cùng nàng lui tới, nàng sẽ bị hầu gia ghi hận. Chu thị tiền không kiếm được, còn chọc một thân tao, khí trở về liền bị bệnh. Nhưng nàng không dám cùng hầu gia đối nghịch, trong lòng lại đối Tống gia hận ý gia tăng. Hôm nay, nghe được hầu gia tới cửa cầu hôn, Tống gia đã đáp ứng còn để lại nhân gia đoàn người ăn cơm, Chu thị càng là khí ở nhà mình đã phát tính tình. Tề thị tiện nhân này, Tống Nguyệt Nhi cái này tiểu kỹ nữ, ngày ấy làm trò lao nương mặt cự tuyệt hầu gia sự, còn không phải là ngại hầu người nhà thanh danh không tốt, ngại kia hầu công tử là cái đồ háo sắc, là cái người quẻ sao. Hiện giờ lại đáp ứng rồi này việc hôn nhân, nàng đoán, khẳng định là hầu gia cho phép Tống gia cái gì chỗ tốt, nàng nhất định phải nghe được, nàng muốn giảo hoàng bọn họ hai nhà việc hôn nhân, nàng muốn cho Tống Nguyệt Nhi đời này gả không ra, làm mỗi người thoá mạng. Trong thôn đại đa số người đối với hầu gia cầu hôn việc này, cái nhìn cũng không đồng nhất, có người hâm mộ, nói Tống gia đáp thượng hầu gia cửa này có tiền thông gia, về sau Tống gia nhật tử muốn hảo quá. Đáng tiếc Tống Khám thành cái người bị liệt, bằng không này Tống gia có khả năng liền trở thành bọn họ trong thôn nhà giàu số một nhân gia. Cũng có người nói, này hầu gia thanh danh không chịu được như thế, này Tống gia lại bởi vì Tống Khám bệnh, đem Tống Nguyệt Nhi bán cho nhân gia như vậy, ai, về sau này Tống Nguyệt Nhi đã bị hủy hoại a. Đáng thương, này Tống Nguyệt Nhi kỳ thật nói đến cùng, chính là bị Tống Song Nhi cấp hại. Trong lúc nhất thời mãn trong thôn nghị luận đều là Tống gia sự tình. Đến nỗi Tống gia trụ vào một cái y kỹ thuật cao minh giang hồ du y về việc này, còn không có người biết. Hoắc gia, Hoắc Lao cha cùng Hoắc Mâu ở biết được hầu gia thượng Tống gia hướng Tống Nguyệt Nhi cầu hôn, Tống gia đáp ứng xuống dưới xong việc, lăng trong chốc lát, thở dài một tiếng, chung quy, là chúng ta A Văn không có cái này phúc khí. Hoắc Văn biết sau, lại là không có gì cảm giác, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người tới. Này hầu gia công tử, chẳng lẽ là trong thư viện vị kia? Bởi vì bọn họ đều là trong thư viện nhược thế quần thể, cho nên, hắn cũng đối cái này hầu công tử có điều nghe thấy, nhưng chung quy là không ở một cái trong ban, cũng không đánh quá giao tế. Người nghèo cùng kẻ có tiền, khó làm bằng hữu. Nhưng hắn nhưng thật ra nhớ rõ người kia phong tư, trừ bỏ đi đường có chút quẻ ngoại, người nhìn nhưng thật ra cao lớn xoáy khí, vẫn là cái không tồi, chỉ là cả ngày mặt mày đều là âm trầm, như là người khác đều thiếu hắn dường như. Bọn họ ở trong thư viện gặp được hắn, cũng trước nay là vòng quanh đi, sợ chọc phải phiền toái. Lại không nghĩ rằng, như vậy một người, thế nhưng cùng Tống Nguyệt Nhi thành vị hôn phu thê. Hắn trực giác đến có chút không tốt lắm, nhưng lúc này, hắn cũng cái gì đều không thể nói chính là chia rẽ một cọc hôn nhân. Bởi vậy, Hoắc Văn ở hai ngày sau, có vẻ liền có chút lo lắng sốt ruột, này cũng càng làm cho Hoắc gia hai vợ chồng cảm thấy trong lòng thẹn với nhi tử, không giúp hắn cưới đến hắn thích cô nương. Bởi vậy, hai người thương lượng thừa dịp thu xong thu, Hoắc Lao cha mang theo hai anh em đi ra ngoài trấn trên tìm chút linh hoạt làm, tốt xấu trong nhà có xe bò, có thể kéo hóa kiếm chút tiền, sang năm cấp Hoắc Văn cưới một phòng tức phụ. Người trong thôn bởi vì Tống gia sự tình khiến cho bao lớn hưởng ứng, Tống gia người cũng không biết, ở chính thức định ra việc hôn nhân sau, Hầu Nguyên cũng coi như là thành Tống gia chưa quá môn con rể, hắn cũng có lây cớ tới xem Tống Nguyệt Nhi. 7 tháng 14 ngày ấy, Hầu Nguyên sáng sớm lại tới nữa, lại nhìn đến Tống gia người đều đôi mắt hồng hồng, như là đã khóc, hắn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem Tống Tử Nôn kéo đến một bên đi dò hỏi sao lại thế này. Tống Tử Ngôn nói Phượng đại ca nói cha chân hảo một nửa, hôm nay chắt xong châm, hẳn là có thể thử xuống đất đi vài bước nhìn xem, chỉ cần có thể bước ra chân, kế tiếp mấy ngày, chính là chậm rãi rèn luyện phục hồi như cũ kỳ, thời gian này, sẽ tương đối trường một ít. Nay thật là cái tin tức tốt, trách không được Tống gia người đều như thế kích động. Hầu Nguyên nhìn trong chốc lát, liền đi tìm ở trong sân ngồi chờ Tống khám chắt xong châm hai chị em đi. Từ sơ mười hắn cùng Tống Nguyệt Nhi định ra việc hôn nhân sau, hắn hôm nay là hồi thứ hai tới, thượng một lần là hôm trước, hắn tới là vì nói cho Tống Tử Ngôn, hắn đi hỏi qua phu tử làm hắn mang Tống Tử Ngôn đi thư viện, muốn đích thân khảo giáo nhìn xem, nếu Tống Tử Ngôn tư chất không tồi nói, thư viện nguyện ý nửa đường thu hắn. Tống gia người thực vui vẻ, nói qua xong ngày 15 tháng 7 về sau lại đi. Hầu Nguyên đồng ý. Đến nỗi hôm nay tới, hắn lấy cớ còn lại là cấp Tống gia tặng một con dê thì tới. Dân bản xứ có tiết trung nguyên ăn thịt dê phong tục, ngày mai hắn muốn hiến tế hầu thị tổ tiên, không thể tới, cho nên hôm nay lại đây một chuyến. Tống khám ghim kim yêu cầu toàn cởi ra quần áo, hai chị em liền ở trong sân ngồi giặt quần áo, nói chuyện. Hầu Nguyên ra tới, dọn cái ghế ngồi ở Tống Nguyệt Nhi bên cạnh, trước nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, cười cười, ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, làm ta sợ nhảy dựng, đây là chuyện tốt, hai người các ngươi sao còn khóc đâu. Hai chị em ho nhẹ một tiếng. Có chút ngượng ngùng bị hắn thấy được đã khóc cái mũi bộ dáng, không nói chuyện. Hầu Nguyên cười cười, nhìn Tống Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, xưởng bên kia đã chuẩn bị tốt, hai người các ngươi chuẩn bị nào ngày qua đi. Chương 52, ngươi không phụ ta tất tương thủy. Tống Nguyệt Nhi xem Tống Vô Song. Tống Vô Song nghĩ nghĩ, chờ 20 về sau đi, chúng ta tưởng chờ ta cha có thể xuống đất hành tẩu sau lại đi, đi ra ngoài làm việc chúng ta cũng yên tâm. Hành! Vậy 7 tháng 20 sáng sớm ta phái người tới đón các ngươi, ta làm người đem yêu cầu vải dệt cùng đông những cái đó đều đưa qua đi. Bên kia là ly chúng ta hầu phủ không xa một chỗ nhị tiến sân, sân mặt sau còn có cái hậu viện. Tiên viện chúng ta làm xưởng, đi hậu viện cửa nhỏ ta làm người làm tân môn, khóa lên, cũng thu thập một chút, đến lúc đó hai người các ngươi nếu là không nghĩ qua lại chạy, liền ở tại hậu viện, có nam xương phòng có thể nấu cơm, cũng có cái gì xương phòng có thể phóng đồ vật, chính phòng là tâm gian. Hai người các ngươi một người trụ một gian, rất phương tiện. Sơ tam ngày ấy định ra sự tình, hắn trở về liền bắt đầu xuống tay làm việc này, nếu là nhà mình vị hôn thê muốn qua đi bên kia làm việc, hắn tự nhiên sẽ vì nàng an bài hảo hết thảy. Tống Vô Song nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người này thật đúng là rất không tồi. Cảm ơn tỷ phu. Tống Vô Song cười nói. Không khách khí. Hầu Nguyên nhe răng cười. Tống Nguyệt Nhi mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, lặng lẽ lấy mũi chân đá một chút Tống Vô Song. Còn không có thành thân đâu, như thế nào liền kêu tỷ phu, nha đầu này cũng cùng Tử Ngôn giống nhau hồ nháo. Tống Vô Song ha hả cười, đứng lên, tỷ, ngươi cùng tỷ phu trò chuyện, ta đi chuẩn bị cơm trưa, nếu tỷ phu tới, hôm nay ta cho các ngươi làm điểm đặc biệt. Không cần ta sao? Tống Nguyệt Nhi muốn đứng lên. Không cần, ngươi cùng tỷ phu trò chuyện liền hảo. Tống Vô Song hử ca đi phòng bếp, còn đóng cửa lại. Hôm nay đã có tỷ phu đưa tới thịt dê. Nàng tính toán cho bọn hắn làm canh thịt dê cùng thì là thịt dê. Gia vị liêu cùng xứng đồ ăn, trong nhà là không có, nàng tính toán đi trong không gian mua. Đóng lại phòng bếp môn, nàng liền vào không gian, mua một phen rau thơm, một cái hành tây, một lọ thì là, một lọ bạch tiêu say, tiệm rượu có, nàng vì tỉnh tích phân, không mua. Mấy thứ này đều không quý, nàng lần này tổng cộng hoa đi 7 giờ tích phân. Lần này tiêu phí hoa đi 7 giờ tích phân, chủ nhân tài khoản trước mắt còn thừa tích phân là 32 tích phân. Chủ nhân cố lên kiếm tiền trướng tích phân nha. Lần này vì Tống Vô Song bá báo lại là cái kia máy móc cầm, mà không phải đế yến. Tống Vô Song không hề răng, ra không gian, bắt đầu nấu cơm. Hầu Nguyên đưa tới thịt dê, bị Tề Thị an bài người đặt ở phòng bếp bên cạnh lạnh trong phòng giá gỗ thượng. Tống Vô Song cầm dao cùng buồn qua đi cắt một khối thịt dê trở về nấu cơm. Trong nhà còn có thịt heo, nàng mặt khác chuẩn bị xào vài món thức ăn. Thịt đồ ăn một cái quá du thịt khoai tây phiến, một cái hâm lại thịt. Tư liệu sống liền xào cái cá hương khoai tây ti đi, đường trắng trong nhà cũng có. Nghĩ đến làm hâm lại thịt phải dùng ớt cay, nàng lại đi lạnh trong phòng cầm hai cái ớt cay. Phượng Trưng thích ăn cay. Đã nhiều ngày bởi vì có Phượng Trưng ở, nàng cũng làm mọi cách đa dạng vì hắn làm tốt ăn, nàng phát hiện Phượng Trưng thực thích ăn nàng làm cơm, còn thích ăn cay. Phàm là nàng làm một cái cay đồ ăn, hắn đều sẽ ăn sạch. Nhìn hắn ăn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Tống Vô Song cũng thực vui vẻ, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thế giới này nấu cơm lại phiền toái, cảm giác cũng đang đến. Tống Vô Song kế hoạch ngày sau đi một chuyến trấn trên, đi mua hai con cá, cho hắn làm một đốn cá hầm ớt ăn. Khoảng thời gian trước nàng mua cá nàng đã sớm cấp người nhà hầm ăn. Tống Vô Song hử ca một người ở trong phòng bếp lăn lộn, trong viện, Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên hai người lẳng lặng ngồi, bọn họ trung gian có ba người khoảng cách. Hầu Nguyên nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, nếu cha ngươi năm nay hảo nhanh nhẹn, chúng ta năm nay có thể thành thân sao? Tống Nguyệt Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, đối thượng hắn chờ mong ánh mắt, nàng sắc mặt ửng đỏ xoay trở về, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là gật đầu. Hiện tại là 7 tháng, ly ăn Tết còn có 5 tháng thời gian, nếu quyết định gả cho hắn, thành thân là chuyện sớm hay muộn. Hầu Nguyên nhìn thấy nàng gật đầu, vui vẻ, lôi kéo ghế hướng nàng trước mặt dịch một người khoảng cách, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ta chân bất luận cái gì sự đều không ảnh hưởng, làm buôn bán ta cũng có thể, về sau ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng có thể bồi ngươi. Ta còn sẽ võ, ta có thể bảo hộ ngươi. Hiện tại hắn thực may mắn chính mình suy suốt kia 3 năm, hắn mẫu thân không có từ bỏ hắn, còn cho hắn thỉnh võ thuật sư phó làm bạn hắn, dạy hắn tập võ, có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện giờ, có thế tử, hắn còn có thể bảo hộ thế tử. Tống Nguyệt Nhi nghe xong, mặt mày nhu hòa một ít, lại lần nữa nhìn hắn một cái, cười khẽ một chút, hảo. Hầu Nguyên xoay người, ngồi xổm nàng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Thẳng đến xem Tống Nguyệt Nhi sắc mặt càng ngày càng hồng, muốn đứng lên chạy trốn, Hầu Nguyên mới cười khẽ bắt được nàng ống tay áo. Chờ ra 7 tháng, tiến vào 8 tháng khi, liền bắt đầu chính thức quá lục lễ, Nguyệt Nhi, đến lúc đó ngươi liền không có hối hận cơ hội. Hiện tại, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cự tuyệt ta cơ hội, nếu ngươi cảm thấy hối hận cái này việc hôn nhân, ta có thể thuyết phục ta nương, sẽ không tìm nhà ngươi phiền thoái. Về sau, ngươi có lẽ có thể tìm cái so với ta càng tốt, người bình thường. Nếu hiện tại ngươi từ bỏ cơ hội này, về sau, hai chúng ta chính là nhất thể, vô luận ta là tốt là xấu, là bần là phú, vô luận nhà ta là càng thêm giàu có vẫn là sinh ý bị thua, ngươi không còn có hối hận chạy trốn cơ hội, cũng cần thiết bồi ở ta bên người cùng ta cùng nhau thừa nhận. Nói xong, hắn chờ nàng quyết định, tuy rằng hắn trên mặt đang cười, nhưng là, hắn trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Tống Nguyệt Nhi đánh giá hắn vài lần, nhận thấy được hắn đây là ra vẻ hào phóng thử chính mình khi, chừng hắn một cái. Ngươi xem ta giống lật lọng người sao? Nếu đáp ứng rồi, ta liền sẽ không đổi ý, chỉ cần ngươi về sau không phải cả ngày trêu chọc nữ nhân khác, mang nữ nhân về nhà khi ta, về sau, ta tự nhiên là phúc họa tương tùy. Hầu Nguyên nghe xong, cười. Hắn tươi cười tươi đẹp mà ánh mặt trời, nhìn Tống Nguyệt Nhi đôi mắt, có nhẹ nhẹ quang hoa lưu chuyển. Nguyệt Nhi yên tâm, cả đời này, ta có ngươi một nữ nhân đủ rồi, ta thích chính là giống ta cha mẹ như vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân hôn nhân. Không thích hậu viện phóng một đám nữ nhân cả ngày làm các nàng tranh giành tình cảm. Nhà ta thai họa là như thế nào tới, tin tưởng ngươi cũng biết. Cho nên, ta sẽ không làm ngươi về sau đối mặt như vậy sự tình. Lại nói, theo ta như vậy, cũng chỉ có thiện lương ngươi sẽ không ghét bỏ. Hầu Nguyên nhẹ giọng nói. Tống Nguyệt Nhi nhìn hắn vài lần, nhàn nhạt nói, vạn nhất về sau chân của ngươi trị hết đâu. Chữa khỏi càng tốt ta, như vậy, ta cùng Nguyệt Nhi chính là nhất xứng đôi một đôi. Hầu Nguyên bất đắc dĩ cười. Khả năng chưa khỏi sao. Hắn không cái kia niệm tưởng, đều đã 6 năm nhiều, chính là thần y đi tới, cũng không thấy đến có thể trị hảo. Tống Nguyệt Nhi nghe xong, không khỏi cười một chút, gia hỏa này xác thật rất biết nói chuyện, này ngoài miệng công phu phỏng trường di truyền hắn mẫu thân. Hầu phu nhân kia há mồm, trời sinh người làm ăn miệng. Phượng Trưng cấp Tống khám chát xong châm, thu thập hảo sau, làm tề thị cùng Tống Tử Ngôn hai người cấp Tống khám mặc quần áo, đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy ở trên giường đất hoạt động. Hắn còn lại là thu thập hảo hỏng thuốc dẫn theo ra tới. Nhìn đến Hầu Nguyên cùng Tống Nguyệt Nhi ở bên nhau nói chuyện, hắn dừng một chút, hô một tiếng, Hầu công tử, ngươi tới một chút. Hầu Nguyên lên tiếng, đứng lên, Nguyệt Nhi, ta đi xem. Hầu Nguyên đi theo Phượng Trưng vào Phượng Trưng đã nhiều ngày trụ Tống Tử Ngôn phòng trong. Tống Nguyệt Nhi cũng đi theo đứng lên, gật gật đầu. Nghi hoặc nhìn về phía bên kia, trong lòng có chút lo lắng lên, có phải hay không cha bệnh. Còn cần cái gì hảo dược liệu hoặc là yêu cầu mua cái gì đồ vật đâu. Chương 53, ta sẽ làm Nguyệt Nhi. Phòng trong, Phượng Trưng buông hồng thuốc, ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi, chờ Hầu Nguyên tiến vào. Hầu Nguyên tiến vào sau, Phượng Trưng ý bảo hắn ngồi ở chính mình đối diện. Hầu Nguyên ngồi xuống, cũng không nói lời nào, trực tiếp đưa tay háo túi lấy ra một trương ngân phiếu tới đưa qua đi. Đây là 100 lượng, nếu có yêu cầu dược liệu, chính ngươi đi trấn trên mua liền hảo, đừng làm khó bọn họ. Phượng Trưng nhìn kia ngân phiếu liếc mắt một cái, lại nhìn Hầu Nguyên liếc mắt một cái, đạm cười, xem ra, ngươi đối Tống Nguyệt Nhi là thiệt tình thích. Hầu Nguyên lỗ thai đỏ một chút, gật đầu, về sau nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên nguyện ý trợ giúp nàng giải quyết trong nhà khó khăn. Nói như vậy, ngươi làm Tống gia con rể, chính mình trong lòng một chút cũng không cảm thấy bị khuất. Không cảm thấy Tống gia trèo cao nhà các ngươi. Phượng Trưng nhướng mày lại hỏi một câu. Hầu Nguyên lắc đầu, không có gì trèo cao không trèo cao. Mọi người đều là giống nhau, chỉ là nhà ta là kinh thương, nhà hắn là nghề nông, nhà ta tiền nhiều điểm, nhà hắn tiền thiếu điểm mà thôi. Sĩ nông công thương, thương nhân còn xếp hạng nông dân lúc sau đâu, tiền liền càng không thể dùng để cân nhắc một người phẩm cách cùng phẩm chất, ta cưới vợ, nhìn chúng chính là phẩm cách cùng phẩm chất, mà Nguyệt Nhi vừa lúc này hai điểm đều có. Hầu Nguyên nhàn nhạt nói. Phượng Trưng nhìn hắn, đột nhiên cười một chút, ta xem như có thể minh bạch Song Nhi vì cái gì sẽ đồng ý ngươi tới gần hắn tỉ tỉ, cũng ngầm đồng ý các ngươi việc hôn nhân. Hầu Nguyên khó hiểu, xem hắn. Phượng Trưng đạm nhiên cười, Tống đại cô nương có bao nhiêu nghe Song Nhi nói, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, nếu Song Nhi đánh trong lòng cảm thấy ngươi không thích hợp nàng tỉ tỉ nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng Tống đại cô nương sự tình có thể thành. Hầu Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu, nhận đồng, ngươi nói rất đúng. Vậy con ngươi, ngươi cùng Song Nhi rất quen thuộc sao? Hầu Nguyên cũng từ hắn nói nghe ra một ít hương vị tới. Hắn cũng là vừa đối một cái cô nương động tình người, có thể cảm giác được Phượng Trưng đối Tống Vô Song chú ý cùng đặc biệt. Hắn thậm chí suy nghĩ, người này tới cấp Tống bá phụ chữa bệnh, có phải hay không chính là bởi vì coi trọng Song Nhi đâu? Ngươi kỳ thật không phải giang hồ du ý kìa đi. Ta đoán, ngươi hẳn là vị kia Phượng nhớ thiếu chủ. Hầu Nguyên đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nói. Phượng Trưng liếc mắt nhìn hắn, người này quả nhiên thực thông minh. Hắn không có phủ nhận, hai chúng ta mục đích là giống nhau, cho nên, ngươi cũng không cần tìm tòi nghiên cứu ta mục đích rất đơn giản, chính là giúp đỡ Song Nhi chữa khỏi nàng cha chân, làm nàng vui vẻ chút. Hầu Nguyên trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nói thầm một câu, Tống Song Nhi nha đầu này thế nhưng vào thần y hề môn thiếu chủ mắt. Lợi hại, nha đầu này. Vậy ngươi kêu ta tới mục đích là cái gì? Hầu Nguyên nhìn chính mình đặt lên bàn ngân phiếu, tức khắc cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân chi tâm, chạy nhanh yên lặng thu hồi kia tấm ngân phiếu. Thần y ghi môn thiếu chủ, sẽ thiếu ngân phiếu, sẽ thiếu hảo dược liệu. Ta nhìn xem chân của ngươi, nếu về sau chúng ta khả năng trở thành anh em của trèo, chân của ngươi ta còn là có thể giúp đỡ ngươi nhìn xem. Hầu Nguyên đang muốn tắc ngân phiếu đến tay háo túi động tác tức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía hắn, theo bản năng hỏi một câu, khi cách 6-7 năm, còn có thể chữa khỏi. Không nhất định sự, ta chỉ là nói giúp ngươi nhìn xem. Phượng Trưng bảo thủ nói. Hảo, cảm ơn. Hầu Nguyên lại đem kia tấm ngân phiếu đem ra, đặt ở Phượng Trưng trước mặt, thỉnh ngươi uống trà. Phượng Trưng lại nhìn thoáng qua tiền, yên lặng không ra tiếng. Hầu Nguyên ngồi ở giường đất duyên thượng, đem chân đáp ở trên ghế, làm Phượng Trưng kiểm tra. Phượng Trưng ở hắn trên đùi ấn trong chốc lát, lại làm hắn nằm ở trên giường đất, nhéo một lần hắn xương đùi, xác định chính là đau nơi đó có vấn đề. Hắn lấy ra mấy cây ngân châm tới, chậm rãi đâm vào đau kia mấy cái vị trí chung quanh huyệt vị thượng thử. 15 phút sau, rút ra ngân châm, hắn chậm rãi quan sát ngân châm châm chọc nhan sắc, lại đặt ở chốc mũi nghe nghe, tức khắc đem ngân châm sau này triệt một chút, nhíu mày. Có vấn đề sao? Hầu Nguyên nhìn thấy hắn động tác, trong lòng châm xuống, hỏi. Ân, có vấn đề. Nói xong, hắn trở về ngồi ở bên cạnh bàn, không đi rửa sạch ngân châm, mà là tiếp tục đặt ở chốc mũi nghe từng cây châm, căn cứ châm dài ngắn, ở hắn trên đùi xác định vị trí. Châm mặc trong chốc lát, Phượng Trưng một bên rửa sạch ngân châm, một bên đột nhiên hỏi, nếu chân của ngươi cả đời trị không hết, ngươi có thể hay không có tiếc nuối? Hầu Nguyên cũng trầm mặc trong chốc lát gật đầu, khẳng định là có, Nguyệt Nhi là cái các phương diện đều thực ưu tú cô nương, ta tự nhiên cũng tưởng lấy ra chính mình tốt nhất một mặt tới làm bạn nàng, muốn người khác trong mắt hai chúng ta là nhất xứng đôi. Hai chúng ta thành thân, ta biết, khẳng định sẽ có một ít người ở sau lưng nói Nguyệt Nhi cùng Tống gia nói bậy, nói Nguyệt Nhi là vì nhà của chúng ta tiền gả cho ta, thậm chí sẽ có người nói Tống gia là đem Nguyệt Nhi bán cho ta làm tức phụ đổi tiền cấp bá phụ chữa bệnh, đây là ta nhất không muốn nhìn đến. Những lời này nếu bị Nguyệt Nhi nghe được, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Hầu Nguyên nói lời này khi, trong thanh âm có một tia vô lực. Phượng Trưng nghe xong, gật gật đầu, xác thật là, ngươi cái này bệnh, tương đối khó trị, ta lại ngẫm lại biện pháp, ngươi cũng chính mình muốn nhiều chú ý, ngàn vạn đừng làm cho đau địa phương lại đã chịu va chạm. Ngươi là nói, ta chân có khả năng chữa khỏi. Hầu Nguyên nghe được hắn nói, kích động hỏi. Một nửa hy vọng đi. Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Hảo, chỉ cần có hy vọng, tháng 10 năm 2005 ta đều nguyện ý chờ ngươi, chỉ cần có thể trị hảo ta chân, ta đều chờ ngươi, chẳng sợ chịu lại đại thống khổ ta cũng không sợ. Ân. Phượng Trưng gật đầu, muốn trị, khẳng định chính là đại thống khổ, dù sao cũng là trên xương cốt xảy ra vấn đề. Đại hai người lại lần nữa đi ra ngoài trong việc khi, trong viện không thấy Tống Nguyệt Nhi, Tống gia nhị lao đang ở trong viện đứng. Nhìn thấy bọn họ ra tới, nhị lao cười ha hả nhìn hai người. Ra ra mãi mãi. Phượng Trưng cười tủm tỉm tiến lên chào hỏi. Nay 10 ngày sau ở chung, hắn đã cùng Tống gia mỗi người đều rất quen thuộc, ra ra mãi mãi xưng hô càng là đã sớm sửa lại. Phượng công tử vất vả, mau ngồi nghỉ một lát nhi đi. Lão thái thái chỉ dưới bóng cây ghế nhỏ. Là, ra ra mãi mãi cũng ngồi. Phượng Trưng cười nói. Hầu Nguyên cũng đến gần cấp nhị lão hành lễ, ra ra mãi mãi. Ân, A Nguyên cũng ngồi, ngươi như thế nào liền đưa tới một con dê đâu, hiện tại thịt dê cũng không tiện nghi đi. Không quý, ấn lễ tiết, hôm nay là nên đưa dương. Ta cùng Nguyệt Nhi định ra việc hôn nhân, chúng ta chính là người một nhà, ra ra mãi mãi không cần cùng ta khách khí. Hầu Nguyên cười ngoan ngoãn. Lão thái thái ha hả cười, ha hả, ngươi nha, cùng ngươi nương giống nhau có thể nói, thôi, Nguyệt Nhi từ nhỏ chính là cái nhanh mồm dẻo miệng, hai người các ngươi à, này xem như gặp được tri âm, về sau nhà các ngươi cũng sẽ không quẩn cung ế. Ha ha ha, lão bà tử ngươi nói gì vậy, ta Nguyệt Nhi đó là đại trí giả ngu, nên nói khi mới nói, không nên nói khi không nói. Lão gia tử cũng cười ha hả nói một câu. Hầu Nguyên cười khẽ một chút, A Nguyên biết đúng mực, về sau ở trong lời nói, sẽ là Nguyệt Nhi, các ngươi yên tâm, hai chúng ta vĩnh viễn sẽ không xảo lên. Nhị lão nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu nở nụ cười. Chương 54, hắn thế nhưng sẽ cắt lúa mạch. Hôm nay cơm trưa, trên bàn cơm, người một nhà xem như đại đoàn viên. Tống Khám hôm nay có thể cùng đại gia cùng nhau ngồi ở giường đất trên bàn ăn cơm. Hắn bên người, một bên ngồi Phượng Trưng, một bên ngồi Hầu Nguyên, hai người cũng đều không câu nệ, khởi ngồi xếp bằng dậy ngồi ở trên giường đất, rất tùy ý lại hào sảng tư thế, thỉnh thoảng còn cùng Tống Khám cùng Lao Gia Tử nói mấy câu. Lao Gia Tử dựa gần Hầu Nguyên, hắn bên cạnh là Lao Thái Thái. Tống Tử Ngôn dựa gần Phượng Trưng, quá khứ là Tề Thị Nguyệt Nhi Song Nhi, cả gia đình người đem phương giường đất bàn vây tràn đầy. Hầu Nguyên thị vệ cùng Sa Phu chết sống không vào nhà tới ăn, Tống Vô Song liền ở trong sân cho bọn hắn hai bày một cái bàn nhỏ, các dạng đồ ăn cho bọn hắn thịnh một mâm, hai người nhưng thật ra ăn lại no lại tự tại. Song Nhi này nấu cơm tay nghề có thể nói là không thầy dạy cũng hiểu, không nghĩ tới này thịt dê làm ăn ngon như vậy. Trước kia chúng ta chỉ biết nước lạnh trong nồi hầm ăn, không nghĩ tới còn có thể làm thành như vậy. Song Nhi, món này gọi là gì? Lão Thái Thái ăn một lát, kinh ngạc với Song Nhi thế nhưng có thể đem thịt dê làm ăn ngon như vậy. Tuy rằng khẩu vị trọng chút, nhưng rất thơm. Kỳ thật Tống gia người phía trước ăn cơm vẫn luôn khẩu vị đạm, Tề Thị nấu cơm, vì tỉnh du tỉnh muối tỉnh gia vị, đều phóng không nhiều lắm. Mà Tống Vô Song hôm nay làm cơm có vài đạo đồ ăn là khẩu vị nặng mới có thể tới cái kia hương vị, cùng bọn họ thêm ngày xưa hương vị có khác biệt, mọi người đều là ăn trước mấy khẩu không quá thói quen, nhưng ăn một lát sau, liền cảm thấy đây mới là thật mỹ vị đồ ăn. Tiêu thì là thịt dê, mãi mãi nếu cảm thấy hương vị trọng nói, có thể uống nhiều điểm canh thịt dê, cái kia hương vị sẽ không giống cái này như vậy trọng, cái này là quá du thịt khoai tây phiến, hương vị cũng không như vậy trọng. Tống Vô Song cấp Lão Thái Thái chỉ quá du thịt khoai tây phiến kia bản đồ ăn. Lão Thái Thái cười gật đầu, nếm đi. Tống Vô Song lại cấp Lão Thái Thái cầm một cái không chén múc nửa chén canh thịt dê, lại cấp Lão Gia Tử múc nửa chén. Hai người tiếp nhận uống một ngụm, gật đầu, hảo uống. Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng còn lại là không nói lời nào, vui lâu ăn, không cần phải nói. Tống Vô Song làm này bàn cơm, mỗi một đạo đồ ăn bọn họ đều ăn thoải mái, đều cảm thấy ăn ngon. Hai người bọn họ cũng coi như là ăn qua nhiều gia tiểu lầu đồ ăn, tự nhiên là khẩu vị nặng, đạm khẩu vị, toan khẩu, ngọt khẩu đều ăn qua, giống Tống Vô Song này đó đồ ăn hương vị, bọn họ liền cảm thấy nhất thích hợp ở trong nhà ăn việc nhà vị, ăn thoải mái. Phượng đại ca, cha ta có thể uống canh thịt dê sao? Trong nhà có người bệnh, Sở Ninh ở canh thịt dê cũng không có phóng ớt cay. Có thể, uống một chén không có việc gì, đừng ăn cay là được. Hắn ăn một ngụm hâm lại thịt, nhẹ giọng nói. Hảo. Tống Vô Song cấp Tống Khám múc canh thịt dê. Tống Khám nhìn Phượng Trưng trước mặt kia bàn hâm lại thịt đặc biệt hương, khá vậy nghe được, hắn không thể ăn, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Một màn này bị Tống Nguyệt Nhi thấy được, nàng nhấp môi cười một chút, cha có thể ngồi dậy ăn cơm, thật tốt. Hầu Nguyên nhìn đến Tống Nguyệt Nhi cười, yên lặng nhìn nàng một cái, ăn cơm động tác nhưng thật ra ưu nhã một ít, không dám lại vùi đầu ăn, sợ nhạc phụ mẫu có phê bình kín đáo. Nhưng này đó thịt dê làm đích xác thật ăn rất ngon. Hắn hôm nay tới chính là đưa thịt dê, nhưng không nghĩ tới còn có thể ăn đến thịt dê làm ra tới ăn ngon như vậy đồ ăn. Tống tử giảng hòa Tề thị cũng không nói nhiều, trực tiếp yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hầu Nguyên cáo từ rời đi, nói 20 ngày ấy phái người tới đón hai chị em. Buổi chiều bắt đầu, Tống gia người cũng bắt đầu rồi thông thường bận rộn. Tề thị mang theo Tống tử giảng hòa Tống Nguyệt Nhi lão gia tử Tống Vô Song 5 người đi ngoài ruộng thu hoa màu. Phượng Trưng lưu tại trong nhà cấp Tống Khám làm massage trị liệu. Massage xong sau, Phượng Trưng làm Tống Khám nằm nghỉ ngơi, cùng Lao Thái Thái nói một tiếng, hắn đi bộ đi ra ngoài tìm Tống Vô Song bọn họ đi. Mỹ Kỳ danh rằng đi hỗ trợ. hắn biết hôm nay bọn họ đi nơi nào trong đất vội đi. Đã nhiều ngày mỗi ngày trạng vạng sau khi ăn xong, hắn đều sẽ mang theo Tống Vô Song đi ra ngoài đi bộ một vòng, nói chính là mang theo nàng tản bộ, kỳ thật hắn chính là tưởng nhiều một ít thời gian cùng Tống Vô Song một chỗ. Mấy ngày trước đây hắn đều là buổi tối đi ra ngoài, trong thôn cũng không ai gặp qua hắn, hôm nay hắn đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, trên đường đụng tới các thôn dân đều tò mò đánh giá hắn. Hắn khí chất xuất chúng, dung mạo tuấn tú, ăn mặc một thân hắc y, càng hiện cả người lạnh lùng bất phàm. Trương Nguyên Nguyên mang theo thị vệ, trong tay nắm một con cẩu tử đang ở trong thôn đường nhỏ thượng đi bộ, xa xa nhìn đến Phượng Trưng, liền cảm thấy cái này nam tử thân hình thật là đẹp mắt, dáng người đĩnh bạn, đi đường tư thế rất đẹp, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đến gần rồi, cũng thấy rõ đối phương dung mạo, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt bắt đầu đỏ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn Phượng Trưng từ nàng trước mặt đi qua. Đây là ai a? Trong thôn còn có như vậy đẹp nam tử? Phượng Trưng lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, hướng thôn ngoại đồng ruộng mà đi. Trương Nguyên Nguyên quay đầu lại ngây ngốc nhìn Phượng Trưng bóng dáng, cảm thấy chính mình tim đập ở nhanh hơn. Hảo hảo xem công tử, không biết là nhà ai thân thích đâu. Đi, đại hắc, chúng ta theo sau nhìn xem. Vì thế Trương Nguyên Nguyên nắm cẩu, mang theo thị vệ rất xa liền đi theo Phượng Trưng phía sau, xem hắn muốn đi đâu. Phượng Trưng đi ở nông thôn trên đường, sắc mặt phai nhạt một ít, nhìn đến một chỗ quẹo vào chỗ, bay lên thụ, tránh ở lá cây gian. Nhìn Trương Nguyên Nguyên nắm cẩu đuổi theo, tại chỗ xoay vài vòng, không tìm được hắn thân ảnh. Hắn ánh mắt lãnh đạm, loại này nữ nhân nhất ngốc nghếch, nếu chính mình là cái người xấu, lại là cái võ lâm cao thủ, ở chỗ này địa phương, trực tiếp đánh vượng thị vệ, kéo nàng đi trong rừng cây, nàng cả đời này không phải hủy hoại sao. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm lại mắt, chờ nàng chính mình rời đi. Trương Nguyên Nguyên mang theo cẩu cùng thị vệ tại chỗ xoay vài vòng không thấy được người, đột nhiên, nàng chớp mắt hỏi kia chỉ cẩu, đại hắc. Ngươi có thể ngửi được cái kia công tử từ phương hướng nào rời đi sao? Cậu tử lại chỉ tại chỗ xoay quanh. Trương Nguyên Nguyên cuối cùng nhục trí, cũng không dám lại hướng trong núi đi, một dậm chân, mang theo cậu tử xoay người rời đi. Mặt sau thị vệ yên lặng đi theo, hắn nhiệm vụ, chính là nhìn tiểu thư, đừng làm cho người khi dễ nàng, chuyện khác, hắn không có quyền hỏi đến. Chờ đến bọn họ sau khi rời đi, Phượng Trưng cười lạnh một tiếng, thân ảnh một gáo, đã ở mấy trượng có hơn. Muốn làm cậu tử tìm kiếm hắn hương vị. Hắn thấy được nàng nắm cẩu tử, sao có thể cho nàng lưu loại này cơ hội, sớm tại hắn phi thân rời đi khi, liền ở trong không khí giải một phen thuốc bột, giấu đi chính mình trải qua hơi thở. Nữ nhân này nhưng thật ra thông minh, đáng tiếc, hoa si chút, sớm hay muộn thiệt thòi lớn. Đồng ruộng, Tống gia người hôm nay thu hoạch lúa mạch. Hắn tới khi, Tống Vô Song cái thứ nhất thấy được hắn, rất xa hướng về phía hắn phất phất tay, cười một chút. Phượng Trưng đã đi tới, nhìn đến Tống Vô Song mồ hôi trên trán, ánh mắt ôn hòa cười. Tiếp nhận nàng trong tay lưới hái, ta tới, ngươi đi nghỉ một lát nhi. A, Tống Vô Song sửng sốt, ngươi sẽ? Không cần, Phượng đại ca. Ngoan, đi nghỉ một lát nhi, ta tới. Phượng Trưng không hề cái giá tiếp nhận nàng trong tay lưới hái khom lưng cắt lên. Tê thị cùng lao ra tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nhấp môi cười một chút, túi đầu tiếp tục làm việc đi. Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Tử Ngôn tỷ đệ hai cũng nhướng mày cười, cùng nhau túi đầu làm việc. Tống Vô Song yên lặng đi tới một bên. Nàng lỗ thai thượng kỳ thật là có chút nóng lên, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng sẽ đến ngoài ruộng hỗ trợ, còn thế chính mình cắt, hắn như thế nào không đi thế tuổi tắc càng tiểu nhân tử luôn đâu. Hắn thật là thần y Ghi Hải Môn thiếu chủ sao? Thần y Ghi Hải Môn thiếu chủ không phải học y dị thuật thì tốt rồi sao? Xem hắn cắt lúa mạch giống như rất giống như vậy hồi sự, động tác lưu loát, xuống tay tinh chuẩn, vừa thấy chính là trước kia cắt quá. Hơn nữa một lưỡi hái cắt lấy đi đều so người khác cắt một phen nhiều. Xuyên Bạch Di khi nhìn như vậy tinh quý một cái quý công tử, không nghĩ tới ăn mặc hắc y để làm việc nhà nông khi, thế nhưng làm ra một loại hai đầu bờ ruộng lão đại khí thế tới. Tống Vô Song cười thầm, trong lòng trộm bình phán vài câu, khỏe môi cong, xoay người lại bó lúa mạch đi. Chương 55, mục đích của ngươi là cái gì? Mặt trời lặn thời gian, các nàng đều con cắt tốt lúa mạch trở về nhà. Phượng Trưng cũng không ngoại lệ, cũng bối một bối lúa mạch. Tống Vô Song ngẫu nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái, trong lòng thực cảm động. Nhà ai mời đến đại phu, còn sẽ giúp đỡ người bệnh người nhà đi ngoài ruộng cắt lúa mạch, huống chi, thân phận của hắn còn như vậy không bình thường. Bởi vậy, Tống Vô Song đang xem hướng Phượng Trưng khi, ánh mắt liền thâm một ít, hắn đại ân, không biết nên như thế nào còn đâu. Tống Vô Song quyết định, đi trấn trên trước, đến cùng hắn nói chuyện, xem hắn cái này ân, muốn như thế nào báo. Đến từ hiện đại nàng, không tin cái loại này vô tư bố thí, đặc biệt Phượng Trưng tới ngày ấy cùng nàng lời nói. Cùng hắn tới trong nhà cùng người trong nhà nói những lời này đó, nàng đã nhiều ngày tinh tế nghĩ đến, đều không hề tin. nhìn hắn chính là tùy ý, không chỗ nào cầu, nhưng hắn vì cha chữa bệnh quá tận tâm tận lực, thậm chí còn cùng trong nhà làm việc nhà nông, nàng tuyệt đối không tin hắn là không mục đích đi theo chính mình trở về. Từ ngoài ruộng về nhà dọc theo đường đi, Tống Vô Song liền ở suy tư những việc này. Trở lại trong thôn khi, bọn họ vẫn là đụng phải mấy cái trong thôn các thôn dân. Mọi người đều tò mò nhìn đi ở cuối cùng người trẻ tuổi. Đây là ai a? Chẳng lẽ chính là Tống Nguyệt Nhi cái kia vị hôn phu? Chính là, không phải nghe nói, là cái người què sao? Tống gia người cũng không phản ứng ven đường mọi người, trực tiếp cong lúa mạch trở về trong viện. Song Nhi, Nguyệt Nhi, hôm nay chậm, lúa mạch ngày mai phơi đi, trước nấu cơm, Phượng công tử khẳng định đói bụng. Tê thị buông bối thượng lúa mạch, dựa vào ven tường nghỉ ngơi, nói một câu. Là, nương. Hai chị em lên tiếng, buông lúa mạch, cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, về trước ra nhìn một chút Tống Khám, đi rửa mặt một chút, thay đổi quần áo, đi nấu cơm. Tê thị múc nước ra tới, hầu hạ lao ra tử cùng Phượng Trưng ở trong sân giặt sạch mặt cùng tay, khiến cho bọn họ về trước phòng nghỉ ngơi đi, nàng chính mình cũng rửa mặt một chút, về phòng nhìn một chút Tống Khám, nhìn thấy hắn khá tốt, yên tâm, đi ra ngoài phòng bếp giúp hai cái nữ nhi nấu cơm. Buổi chiều làm việc đều mệt mỏi, buổi tối hai chị em cũng không muốn làm phức tạp cơm. Vừa lúc có hôm qua phát mặt, Tống Nguyệt Nhi xoa mặt trưng một nồi màn thầu, Tống Vô Song ở trưng ra màn thầu sau làm một nồi chạch mông quay canh. Tê thị còn lại là quấy một chậu rau trộn cải trắng phiến. Sau nửa canh giờ, cơm chiếu hảo. Tê thị ngượng ngùng đối Phượng Trưng nói, Phượng công tử, ngượng ngùng, đêm nay về trễ, cơm chiều liền ăn này đó đi, ngày mai chúng ta không cần hạ điển, chúng ta hảo hảo làm ăn một đốn. Phượng Trưng gật gật đầu, không quan hệ, này cũng thực hảo. Phong Vô Song cho hắn múc một chén quay canh. Mặt khác đem một cái tiểu cái đĩa cũng đặt ở trước mặt hắn, cái đĩa là nửa đĩa du sang ớt cay. Ngươi thích ăn cay, cái này, ngươi có thể thêm đến quái canh, hương vị càng tốt. Đây là vừa rồi sang xong hành thái du sau, nàng lại cho hắn cố ý sang điểm du ớt cay. Phượng Trưng túi đầu nhìn kia non nửa đĩa màu đỏ du ớt cay, chậm rãi bưng lên tới đặt ở cái mũi trước nghe nghe, vẻ mặt một trận hoảng hốt, là cái kia quen thuộc hương vị. Kiếp trước, có một lần, hắn cùng môn chủ phu nhân cãi nhau, tâm tình không tốt, đi tìm nàng. Nàng liền cho hắn làm một chén mì, khi đó nàng liền cầm nửa chén màu đỏ sa tế đặt ở trước mặt hắn. Người thích ăn cay, tâm tình không hảo khi, ăn chút cay, tâm tình sẽ hảo. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói chuyện, còn cho hắn bắt tới rồi trong chén một ít ớt cay cùng du. Hắn lúc ấy ôm không nghĩ phất nàng tâm ý tưởng, liền bưng lên ăn. Không nghĩ tới quả nhiên, hắn ăn xong sau, cay hắn uống nhiều nửa chén nước, lúc sau hắn liền đã quên không vui, đi theo nàng đi ra ngoài xem nàng sinh ý, tuần cửa hàng đi. Như thế nào, cái này hương vị ngươi không thích sao? Tống Vô Song nhìn đến Phượng Trưng bưng tiểu cái đĩa ngơ ngẩn biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Phượng Trưng ngẩng đầu, hướng về phía nàng nhu hòa cười, không phải, thực thích, cái này du ớt cay làm ta nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Cảm ơn ngươi. Hắn bưng lên tiểu cái đĩa trực tiếp đều ngã xuống chính mình trong chén, bưng lên chén tới, quấy một chút, yên lặng ăn lên. Ân, rất hương, nhị cô nương này nấu cơm tay nghề, là thật tốt. Phượng Trưng ăn một lát. Nhìn đến mọi người đều nhìn hắn, chạy nhanh cười nói một câu. Phượng đại ca, không cay sao? Tống Tử Ngôn tắp lưới. Ân, không cay, ta từ nhỏ liền thích ăn cay. Nói xong hắn còn nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái. Hắn hỉ cay khẩu vị, là đời trước bị nàng dưỡng lên. Tống gia người cười cười, bọn họ nhìn đều cay, chạy nhanh từng người túi đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, tề thị rửa chén, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Trong viện, tỷ đệ ba cái cùng Phượng Trưng ngồi ở dưới tảng cây nói chuyện phiếm, nghe hắn giảng cấp người bệnh xem bệnh việc lạ cùng kỳ sự, nghe tỷ đệ ba cái ngạc nhiên không thôi. Đặc biệt là Tống Tử Ngôn, hắn cơ bản không như thế nào đi bên ngoài kiến thức quá thế giới này, Phượng Trưng nói cái gì chính là cái gì, hắn cảm thấy bên ngoài thế giới quá thần kỳ. Tê thị tẩy xong chén, cho bọn hắn nhiệt thượng rửa mặt nước ấm, liền về phòng buổi Tống khám đi. Tống Tử Ngôn hôm nay buổi chiều làm việc mệt mỏi, rửa mặt xong liền về phòng ngủ đi. Tống Nguyệt Nhi cũng nói mệt mỏi, bưng nước gấm trở về rửa mặt đi. Phượng Trưng nhìn đứng lên Tống Vô Song, nhẹ giọng hỏi, ngươi có mệt hay không? Hôm nay còn muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Tống Vô Song gật đầu, ân, đi đi một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Phượng Trưng nhìn nàng nghiêm trang mặt, trong lòng mau nhảy vài cái, nàng muốn nói gì? Lấy hắn đối nàng hiểu biết, nói ta thích ngươi cái loại này lời nói là không có khả năng, như vậy, nàng muốn nói gì sao? Về nàng cha bệnh, hai người đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, từng nhà đúng là làm cơm chiều cùng cơm nước xong thời điểm, không khí phiêu đãng từng trận đồ ăn hương. Hiện giờ trong thôn nhân gia sinh hoạt đều không giàu có, bọn họ có thể ăn đồ vật, cũng đều là nhà mình đồng ruộng loại lên. Cái này mùa, có thể ăn chính là khoai tây, cải trắng, đậu que mấy thứ này. Hơn nữa, người trong thôn ra, ăn xào rau ít người, phần lớn chính là vài loại đồ ăn một nồi hầm. Song Nhi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Phượng Trưng thực thích mỗi ngày buổi tối Tống Vô Song bồi chính mình ra tới dạo một vòng cảm giác, lúc này, cũng là hắn bận rộn một ngày nhất chờ đợi sự tình. Cha ta bên này ghim kim liền sắp kết thúc đi. Tống Vô Song hỏi hắn. Ân, ngày mai chắc một ngày, ngày sau lại có một ngày liền không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là hàng ngày nhiều rèn luyện, bất quá, nhiều nhất đến cuối tháng, liền hoàn toàn có thể bình thường hành tẩu. Kia hắn phía trước té bị thương cũng không đáng ngại. Tống Vô Song sửng sốt, hỏi. Yên tâm đi, ta cùng nhau cấp trị, không đáng ngại, nhưng là nhớ rõ đừng làm cho hắn làm việc nặng. Phượng Trưng dặn dò. Tốt. Phượng đại ca, cảm ơn ngươi, ta muốn hỏi ngươi chính là, cha ta này tiền thuốc men muốn như thế nào tính, hoặc là nói, ngài yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Tống Vô Song quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi. Phượng Trưng kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào đột nhiên nói cái này. Phượng đại ca, ta muốn biết ngươi đáp ứng ta, đi theo ta trở về cho ta cha chữa bệnh là vì cái gì? Trước kia ta khả năng sẽ tin tưởng ngươi ngày ấy lời nói, nhưng là nhiều như vậy ngày ở chung xuống dưới, ta sẽ không nốc đến lại cho rằng chính là như ngươi nói vậy. Phượng Trưng nhấp môi, lẳng lặng nhìn nàng, ngươi thật muốn biết. Tống Vô Song trịnh trọng gật đầu. Chương 56, vỗ tay định ra ước định. Phượng Trưng nhìn nàng, cười một chút, nâng bước tiếp tục về phía trước đi đến. Tống Vô Song theo đi lên, chấp nhất chờ đáp án. Phượng Trưng đi rồi trong chốc lát, quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ngươi. Tống Vô Song không minh bạch ý tứ này, ta làm sao vậy? Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi tới cấp trà người chữa bệnh sao? Ta đáp án, là bởi vì ngươi. Phượng Trưng cười khe nói. Thông. Thông. Tống Vô Song nhìn hắn cười mắt, tức khắc tim đập liền nhanh vài cái. Vì ăn ta làm cơm sao? Tống Vô Song ho nhẹ một tiếng, nhướng mày nói. Nàng cảm thấy, nàng đột nhiên giống như bị Phượng Trưng đùa giỡn, tự nhiên muốn phản kích trở về. Lấy chính mình trước mắt này hình tượng, này thân phận, nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể ưu tú đến hấp dẫn tới một cái như thế ưu tú thần y hải môn thiếu chủ. Cho nên, hắn kia lời nói, rất có thể là đùa giỡn, chân chính nguyên nhân, hắn cũng không tính toán nói cho chính mình. Phượng Trưng ha hả cười khẽ ra tiếng, kia tươi cười sang sảng, nhẹ nhàng, lại che giấu vài phần đáy lòng thở dài, hắn chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp đối Song Nhi nói cái này chân chính nguyên nhân. Rốt cuộc, người sau khi chết còn có thể trọng tới sống một lần loại sự tình này, nói ra ai tin. Nói ra, ai sẽ không đem hắn đương quái vật xem. Hắn sợ nhìn đến Song Nhi trong mắt xa lạ cùng ghét bỏ. Đúng vậy, ngươi thực thông minh, ta thích ăn cay, nhưng các ngươi này trong thị trấn người, rất ít ăn cay. Tiểu lầu cũng cơ hồ không có gì ăn ngon cay đồ ăn. Có một ngày, ta ở một cái tiểu lầu ăn cơm, nghe được cách vách có cái nữ tử nói cái gì đồ ăn ăn rất ngon, còn nói một cái gì đồ ăn nếu là làm thành cay khẩu vị, sẽ càng tốt ăn. Ta đã bị lời này hấp dẫn, sau lại ta cơm nước xong rời đi khi, vừa lúc nhìn đến cách vách nhã gian người xuống lầu, ta thấy được ngươi bóng dáng, nhớ tới đúng là ngày ấy ta ở mặt quán thượng gặp qua cô nương. Cho nên, liền như vậy, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn đem ngày ấy âm thầm nghe được nói lấy ra tới biên chuyện xưa nói, cũng chỉ có như vậy giải thích hợp lý, Song Nhi mới có thể tin tưởng, cô nương này cẩn thận cùng cẩn thận hắn là rất rõ ràng. Ngày ấy ở trấn trên cứu ngươi cùng ngươi đệ đệ, là bởi vì ta đi dạo khi vừa lúc nhìn đến các ngươi đi cái kia ngõ nhỏ, mà ta cũng vừa lúc phải về nhà, liền đi theo các ngươi đi rồi cái kia ngõ nhỏ, mới vừa lúc cứu các ngươi. Ngươi đi phượng nhớ, ta phỏng chừng là nhà ngươi có người bệnh, ta phía trước liền ở trên người của ngươi nghe thấy được dược thảo hương vị. Ta đoán nhà ngươi hẳn là có cốt thương người bệnh, ta tương đối am hiểu khoa trình hình, lúc này mới tiến lên cùng các ngươi nói chuyện. Phượng Trưng một bên chậm rãi đi tới, một bên cho nàng giải thích. Tống Vô Song nghe xong, ngẩn ra một chút, nguyên lai, hắn thật đúng là vì ăn chính mình làm cơm. Giống như ngày ấy hắn cũng xác thật nói, điều kiện chính là làm chính mình mỗi ngày cho hắn nấu cơm ăn. Sau khi trở về, hắn cũng tỏ vẻ quá hắn thích ăn cay đồ ăn. Tống Vô Song suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, tin lời hắn nói, nàng cảm thấy cũng chỉ có thể là như thế. Ân, ngươi nói rất đúng, này chân trên, xác thật không có một cái giống dạng cay quán cơm. Tống Vô Song gật gật đầu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu đánh giá hắn vài mắt. Làm sao vậy? Không tin lời nói của ta sao? Phượng Trưng hỏi. Tin tưởng, ta rốt cuộc kiến thức đã có nhân vi một ngụm ăn mà có thể làm được loại nào trình độ. Ha ha, Phượng đại ca, ta biết như thế nào cảm tạ ngươi giúp ta cho ta cha chữa bệnh. Tống Vô Song làm một cái quyết định. Nga, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu? Cho ta làm nha hoàn đi theo ta cho ta làm tốt ăn sao? Kiếp trước nàng chính là làm như vậy, không biết này một đời, nàng còn sẽ làm như vậy sao? Tống Vô Song dừng một chút, ngượng ngùng lắc đầu, nếu tỷ tỷ không cùng Hầu gia định ra việc hôn nhân, ta có lẽ sẽ đi theo ngươi đi hầu hạ ngươi, chuyên môn cho ngươi làm ăn ngon. Nhưng là, hiện tại tỷ tỷ định ra việc hôn nhân, một năm nội khẳng định muốn thành thân, trong nhà ta tạm thời khả năng không thể đi luôn mà mặc kệ, ta già nãi tuổi lớn, cha ta lại như vậy, ta còn tưởng đưa Tử Nôn đi trấn trên đọc sách. Cho nên, ta còn phải vì trong nhà kiếm tiền, làm cho bọn họ sinh hoạt đều có thể hảo quá một ít. Nếu ta có thể kiếm được tiền, trong nhà đồng ruộng có thể thiếu loại một ít, hoặc là loại chút phương tiện bất việc, rốt cuộc về sau trong nhà sức lao động sẽ càng ngày càng ít. Tống Vô Song nhẹ giọng nói. Phượng Trưng gật đầu, ừ một tiếng, ân, ngươi tính toán rất đúng, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Nhưng có yêu cầu ta giúp đỡ địa phương. Phượng đại ca, ta tưởng mở tiểu lầu, khai một cái có đặc sắc cay đồ ăn tiểu lầu, như vậy. Ngươi về sau mỗi ngày có thể tới tiểu lầu của ta ăn cay đồ ăn, về sau, chỉ cần là ngươi tới, đồ ăn tiền ta đều cho ngươi miễn, ta như vậy tới báo đáp ngươi có thể chứ? Tống Vô Song cười tủm tỉm nói. Phượng Trưng sửng sốt sau, ngay sau đó cười khẽ, hảo a, có thể. Ta thực chờ mong ngươi tiểu lầu. Không nghĩ tới, này một đời thật sự không giống nhau, nàng tỷ tỷ không cùng kiếp trước người đính hôn, mà là cùng Hầu gia công tử đính hôn sự, như vậy. Cũng gián tiếp ảnh hưởng nàng làm ra cùng kiếp trước không giống nhau lựa chọn. Như vậy kết quả cũng không tồi, khai tiểu lầu, nàng có thể kiếm tiền dưỡng gia, cũng có thể cố xem đệ đệ, chính mình cũng có thể đi ăn cơm, cùng nàng thường xuyên qua lại. Là cái một hòn đá chung mấy con chim hảo biện pháp. Hắn tán dương nhìn nàng hai mắt, gật đầu, cái này biện pháp không tồi. Bất quá, mở tiểu lầu yêu cầu tiền vốn đi, ngươi có tiền sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có, ta tính toán tìm Hầu Nguyên hợp tác, hắn không thiếu tiền. Cũng vừa lúc tính toán về sau làm buôn bán, không đọc sách, ta có kỹ thuật có điểm tử, hắn có tiền, về sau hắn lại là ta tỷ phu, ta cùng hắn hợp tác, sẽ không tiện nghi người ngoài. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói. Nàng suy nghĩ cái này biện pháp khi, cái thứ nhất suy xét đến muốn hợp tác người chính là Hầu Nguyên. Phượng Trưng trầm mặc một chút, nói, ta cũng có tiền, ta cùng ngươi hợp tác đi, hắn rốt cuộc hiện tại cùng ngươi tỷ còn không có thành thân. Huống chi, các ngươi không phải đã ở hợp tác hạng nhất sinh ý sao? Lại liên lụy hạng nhất, không quá thích hợp. Ta có tiền, thủ hạ cũng có người, chúng ta hợp tác, ta ra tiền, ngươi yêu cầu nhân thủ ta cũng có thể cho ngươi an bài nhân thủ, ngươi sẽ nấu ăn, sẽ quản tiểu lầu, nhưng ta sẽ không quản tiểu lầu, như vậy chúng ta hợp tác chính thích hợp. Như vậy, ta về sau đi ăn không uống không trong lòng mới có thể càng thoải mái một ít, ngươi nói có phải hay không? Phượng Trưng nhẹ giọng nói. Tống Vô Song suy nghĩ một chút, ngẩng đầu xem hắn, ngươi xác định muốn đầu tiền cùng ta hợp tác. Ân. Nói thật, ta đi khắp thiên hạ, có thể gặp được một ít chính mình thích ăn đồ ăn rất khó, đặc biệt ngươi làm đồ ăn hương vị, cái nào đều thực hợp ta khẩu vị, giống như là đời trước ăn cả đời ngươi làm cơm dường như. Phượng Trưng dừng bước, xoay người đứng ở nàng trước mặt, cười tủm tỉm nói. Tống Vô Song ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong bóng đêm, hai người đôi mắt đều là chuyên chú mà sáng lấp lánh. Thật lâu sau, Tống Vô Song cười một chút, gật đầu, hành, vậy cùng ngươi hợp tác, cũng may mắn ta không cùng Hầu Nguyên nói chuyện này đâu. Phượng Trưng đạt tới mục đích, trong lòng thấy đủ, nhẹ giọng ừ một tiếng, ân, ngươi trở về có thể nghĩ một cái khế ước, ta đầu tiền, lại an bài bốn người cho ngươi, từ ngươi an bài chỉ huy, ngươi phụ trách nấu ăn cùng quản lý tử lầu, kiếm được tiền hai chúng ta một người một nửa, có thể chứ? Tống Vô Song gật đầu, có thể, tròn khuyết tự phụ sao? Đó là tự nhiên, mệt, coi như ta tiêu tiền mua cơm ăn, tốt xấu ta mỗi ngày sẽ đi ăn cơm. Phượng Trưng cười khẽ nói, hảo, vậy như vậy định rồi. Tống Vô Song nâng lên tay tới, chuẩn bị cùng hắn vỗ tay định ra khế ước. Phượng Trưng dừng một chút, nâng lên tay, cùng nàng vỗ tay. Cái này động tác, hắn kiếp trước thấy nàng cùng người khác vỗ tay định quá minh ước, nhưng cùng hắn chưa từng có. Hắn đêm nay nhìn nàng con ngươi chuyên chú mà thâm tình, chỉ là bởi vì bóng đêm quá nồng, Tống Vô Song cũng không có thấy rõ mà thôi. Chương 57, miếu thổ địa trước khua môi múa mép. Sự tình định ra, hai người tản bộ đi tới, nói một ít hợp tác chi tiết. Bọn họ chút nào không biết. Một màn này, bị vừa lúc buổi tối đổ nước Trương Mẫu thấy được. Nàng bởi vì ngày ấy sự tình chính bực Tống ra người đâu, nhìn đến Tống Vô Song hơn phân nửa đêm bồi một người nam nhân ở trên đường chậm rãi bước đi tới, trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ tiểu tao hóa, mới vừa bị từ hôn liền không chịu nổi tịch mịch, vội vã tìm nhà tiếp theo. Hừ, lão nương minh không dám làm cái gì, ám hương ngươi thanh danh còn không phải từ ta nói sao. Trương Thị về nhà buông thùng đồ ăn cạn, ở trên vả táo lau một chút bắn tung tóe tại mu bàn tay thượng thủy. Liền vội vã ra đại môn, tìm cùng nàng tưởng tốt trong thôn tức phụ đi truyền bá tiểu đạo tin tức đi. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm Tống gia người không mặt mũi ra tới trong thôn đi lại, huống hồ, này cũng không phải là nói bừa, mà là nàng tận mắt nhìn thấy. Ngày 15 tháng 7 ngày này, mọi người đều phải đi nhà mình phần mộ tổ tiên tế tổ, trở về còn muốn đi thôn ngoại miếu thổ địa trước hiến tế, bởi vậy trong thôn rất náo nhiệt, trên đường cũng người đến người đi. Tống gia năm nay Tống Khám bị thương đi không được phần mộ tổ tiên, từ lao gia tử mang theo Tống Tử Ngôn đi. Trên cơ bản trong thôn viếng mộ mả tế tổ đều là các nam nhân, các nữ nhân liền ở trong nhà bắt đầu chuẩn bị hiến tế miếu thổ địa tế phẩm đồ vật. Cái này hiến tế hoạt động, mỗi nhà đều phải ra một phần cống phẩm, nông hộ nhân ra, hiến tế miếu thổ địa, vì chính là cầu thổ địa ra chiếu cố. Năm nay mùa thu có cái hảo thu hoạch, bởi vậy các gia ra tế phẩm, cái gì đều có thể. Tống gia mấy năm trước lấy đều là tề thị cố ý trưng một bộ hoa màn thầu. Bất quá năm nay bởi vì Tống khám bệnh, tề thị vô tâm tình trưng cái kia, lao thái thái nói nếu Hầu Nguyên hôm qua tặng một con dê tới, kia hôm nay Tống gia hiến tế phẩm liền thượng cống thịt dê đi. Tề thị đồng ý, sáng sớm sớm lên liền cùng Tống Nguyệt Nhi đi lạnh trong phòng cắt thịt dê xuống dưới. Tống Vô Song cũng sớm liền lên nhóm lửa, chuẩn bị hầm thịt dê, là không thể trực tiếp cầm đi mang huyết thịt tươi hiến tế, hoặc là nói, nếu không chính là thượng cống cả ngày dương. Nếu không chính là hầm thủ can chín. Đây cũng là bọn họ mỗi năm hiến tế kiêng kỵ. Đồng thời, bọn họ cả nhà hôm nay cơm trưa cũng là hầm thịt dê. Toàn thôn người hiến tế hoạt động là ở buổi sáng giờ tị chính tiến hành. Canh giờ vừa đến giờ tị, lão gia tử cùng Tống Tử Ngôn liền viếng mồ mả tế tổ đã trở lại, bọn họ ở cổng lớn rửa tay sau, vào trong viện ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này, cổng lớn có người hô, Tống đại gia, nhà ngươi cống phẩm năm nay thượng cái gì, Lý Chính làm tới hỏi một chút. Liền kém các ngươi mấy nhà. Lão gia tử nhìn trong phòng bếp liếc mắt một cái, mau hảo, hầm thịt dê, một lát liền qua đi. Hầm thịt dê. Tống gia năm nay không cho trưng hoa màn thầu sao. Người nọ nghe xong, chạy nhanh chạy vội trở về nói cho Lý Chính đi. Lý Chính nghe xong, gật đầu, nói đã biết. Giờ tị canh ba, mọi người đều hướng thôn ngoại miếu thổ địa đi đến. Miếu thổ địa ở thôn ngoại đồng ruộng biên, mọi người đã đến sau. Liền bắt đầu ở miếu thổ địa trước bảy mười mấy từ các gia mượn tới giường đất bàn, một loạt dọn xong, chính giữa kia trường trên bàn bảy ba cái hương trùng, ba cái mâm đựng trái cây, tam vỏ rượu ngon. Hảo, các ngươi mang đến đồ vật, hướng hai bên phóng đi. Lý Chính hô một tiếng, mọi người liền bắt đầu lục tục hướng lên trên mặt phóng đông tập. Có mang đến mạch tuệ, có mang đến bắp, có mang đến trứng gà, cũng có mang nhà mình làm thức ăn. Tống gia trừ bỏ Tống Khám cùng Lao Thái Thái Phượng trưng ba cái không đi, những người khác đều đi. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi hai cái tiến lên phóng tế phẩm, bọn họ là bưng một cái tiểu buồn hầm thịt dê. Nguyên bản mặt trên là thủ sẵn một cái bàn, thượng bàn thờ sau, Tống Vô Song duỗi tay đi bóc mâm, lui ra phía sau. Tức khắc, một trận hầm thịt dê mùi hương phiêu đãng ở trong không khí, mọi người không cấm thật sâu hít một hơi, thơm quá à. Mặt sau không thấy được Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Song Nhi đưa lên đi hầm thịt dê mọi người, tò mò hỏi, này cái gì hương vị, như vậy hương. Bên kia, Tống gia mang đến chính là hầm thịt dê. Còn mạo nhiệt khí đâu? Có người cấp chỉ điểm. Mọi người đều muốn chen vào đi nghe vừa nghe này vị, quá thơm. Lý Chính ở đám người nhất bên trong, tự nhiên cũng nghe thấy được. Hắn nhìn Tống gia hai chị em liếc mắt một cái, hướng về phía bên cạnh một người hô, Tam tử, ngươi đi đem Tống gia hầm thịt dê phóng tới kia hương trung trước mặt, năm rồi Tống gia hoa bánh bao chính là ở kia phóng. Cái kia Tam tử lên tiếng, qua đi bưng lên kia tiểu buồn hầm thịt dê phóng tới hương trung phụ cận, là ly chủ thần vị gần nhất cống phẩm. Cũng là hôm nay này sở hữu cống phẩm, tốt nhất một đạo cống phẩm. Tống gia hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì, năm rồi các nàng nương trưng hoa màn thầu chính là bản thờ thượng tốt nhất xem quý trọng nhất cống phẩm. Kia cũng là năm rồi Tống Khám cố ý hoa tiền đồng đi chấn trên mua mặt trở về làm tề thị trưng, đó là liền người trong nhà đều không bỏ được ăn đồ vật. Trong thôn nhà khác thật đúng là không có nhà ai bỏ được như vậy chuẩn bị cống phẩm. Miếu thổ địa trước, các thôn dân mọi nhà từng nhà đều tới người, có tới một cái. Có tới hai cái, Tống gia tới xem như người nhiều, năm người. Lão gia tử cùng mấy cái lao bằng hữu đứng ở một bên nói chuyện, chờ canh giờ đã đến. Tê thị còn lại là cùng Tống Huy tức phụ hai người ở một bên đứng, nhìn bàn thờ thượng nhân nhóm phóng đồ vật. Mọi người có khen Tống gia hầm thịt dê hương vị thơm quá, cũng liền có người đỏ mắt ghen ghét nói toan lời nói. Hiện tại từng nhà thời kỳ giáp hạt, này Tống gia còn có thịt dê ăn, xem ra, mặc dù là Tống Khám tàn phế, cũng không ảnh hưởng nhà hắn mỗi ngày ăn thịt ta. Ta nghe nói, ngày hôm qua kia hầu gia công tử lại tới nữa, xem ra là cho đưa tới thịt dê. À, cũng làm khó này Tống gia người có thể ăn hạ, đây chính là bán nữ nhi thịt dê, bọn họ còn vui dạo dược hầm ăn. Mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau, đứng ở trong đám người nhỏ giọng nghị luận. Tống gia tỷ đệ ba cái chạm ly các nàng không xa, nghe được, tề thị cùng lao gia tử ở cách xa, cũng không có nghe được. Tống Tử Ngôn khi nắm chặt nắm tay. Tống Vô Song lặng lẽ kéo một chút hắn tay háo. thấp giọng nói, vương vàng, không cùng các nàng chấp nhận. Đám kia nữ nhân xem các nàng không ra tiếng, càng thêm lá gan đại, ở nhân ra sau lưng nói tin đồn nhảm nhí, không chút nào trở dạ. Các ngươi không biết sao, nghe nói này Tống Vô Song mới bị từ hôn không bao lâu, liền lại tìm cái nam nhân, hôm qua kia nam còn ở nhà hắn tới, có người nhìn đến Tống Vô Song còn bồi kia nam ở trong thôn tản bộ đâu. Ta cũng nghe nói tối hôm qua có người tận mắt nhìn thấy tới rồi, hai người còn lôi lôi kéo kéo, mặt mày đưa tỉnh. Ai, thật là đồi phong bại tục à, chắc không được sẽ bị La Gia từ hôn đâu, như vậy nữ nhân, nhà ai dám cưới. Đúng vậy, này Tống Gia cũng thật là nề nếp gia đình bại hoại, hảo hảo đại nữ nhi, là vì tiền bán cho một kẻ lưu manh, người quẻ, lao quán côn. Này thiếu chút nữa muốn nhà hắn Tống khám mệnh nữ nhi, người một nhà nhưng thật ra cả ngày đương bảo. Liên ở một đám nữ nhân càng nói lướt qua phân thời điểm, Tống Nguyệt Nhi không thể nhịn được nữa, xoay người liền phải đi xé này đó nữ nhân miệng, bị Tống Vô Song kéo lại. Nàng thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngươi là đính hôn sự người, ngươi hiện tại không ngừng đại biểu chính ngươi, cũng đại biểu hầu gia, đừng bị các nàng chọc giận, truyền ra ngươi đánh đá thanh danh. Loại này ngoài miệng vô đức người, báo ứng tới sẽ thực mau. Chúng ta lấy các nàng không có biện pháp, thổ địa công hữu a, hôm nay các nàng ở thổ địa công miếu trước lạ miệng, từ không thành có. Hãy chờ xem, ra không được 3 ngày, các nàng chuẩn sẽ gặp báo ứng. Tống Vô Song tuy rằng là cùng Tống Nguyệt Nhi thấp giọng nói, nhưng nàng âm lượng, đám kia nữ nhân cũng có thể nghe được. Này hai cái nha đầu thật là có một nữ nhân đánh đá, tựa hồ muốn xông lên cùng Tống Vô Song lý luận, nhưng là bị bên người một nữ nhân vội vàng kéo. Miếu thổ địa trước, chúng ta vẫn là ít gây chuyện hảo, miễn cho thật sự cấp trong nhà đưa tới bất hạnh. Có một nữ nhân nhắc gan, không dám lại lắm miệng. Chương 58, kia mấy nhà gặp báo ứng. Lý Chính lúc này cũng nhàn nhạt nhìn về phía kia mấy người phụ nhân, các nàng tựa hồ có chút sợ Lý Chính, không dám lên tiếng nữa. Tống Vô Song nhìn quét người chung quanh nhóm liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn Lý Chính liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu, ta nghe nói qua ở bờ sông đi tiểu, còn không có gặp qua ở thần miếu trước dương oai, quả nhiên là vô chi giả không sợ, không biết, bất kính thần minh, sẽ lọt vào cái gì báo ứng đâu. Lý Chính nghe xong, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng ít cho ngươi cha mẹ gây chuyện đi. Nếu nhà ngươi cống phẩm ly chủ vị gần nhất, kia hôm nay liền từ nhà các ngươi mang theo đại gia hỏa cùng nhau tế bái đi. Là, Lý Chính thúc. Tống Nguyệt Nhi lên tiếng, ba người đi qua đi, quỳ gối đằng trước. Tê thị cùng lao gia tử thấy được, cũng lại đây, quỳ gối ba người bên người. Mặt sau các thôn dân cũng đi theo quỳ xuống. Mấy người kia phụ nhân lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể ở tỉ đệ ba cái mặt sau quỳ xuống. Lý Chính chờ canh giờ tới rồi, đi tới đằng trước, quỳ xuống, mang theo toàn thôn người bái thổ địa công. Khẩn cầu hoa màu được mùa, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, khẩn cầu thổ địa công phù hộ các thôn dân vô bệnh vô thai. Tế bái xong sau, Lý Chính hợp quy tắc tế phẩm, đem ăn đều ngã xuống mấy cái đại trong buồn, đem cốc lương những cái đó ấn loại phân hảo, ăn làm mọi người đều ăn có điểm, lương thực những cái đó cắt ra phân một chút, trận này hiến tế liền tan. Đương nhiên, mọi người ăn vài thứ kia khi, Tống gia hầm thịt dê vẫn là có rất nhiều người đều muốn ăn một ngụm. Tống gia người mỗi người chỉ là ý tư ăn một ngụm không biết là nhà ai trưng bột ngô bánh nhân đậu, 5 người phân ăn một cái, liền cầm nhà mình đồ vật về nhà đi. Tống Vô Song không biết chính là, hôm nay nàng lời nói, không ra 3 ngày, thật sự ứng nghiệm. Kia mấy cái ghé vào miếu thổ địa trước trăng trận táo bạo nói Tống gia tỷ muội nói bậy nữ nhân trong nhà, bắt đầu khi là trong nhà gà cùng cậu ở ngày 15 tháng 7 đêm đó ban đêm không thể hiểu được đã chết. Tiếp theo ngày thứ hai, bọn họ nam nhân đi đồng ruộng làm việc nhà nông khi. Có một cái là bị rắn độc cắn, có một cái là ở về nhà trên đường bị một cổ gió to thổi rơi xuống vách núi té gãy chân, còn có một cái càng kỳ ba, chính mình đi đường đi tới liền đụng vào đại thạch đầu thượng đem đầu đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, này mấy nhà nhật tử này 2 ngày qua chính là nơm nớp lo sợ, mọi người đều nói là ngày ấy bọn họ đắc tội thổ địa công, mọi người nói thổ địa công ghét nhất lắm mồm nữ nhân. Cũng nhân này đó kỳ kỳ quái quái sự tình, này mấy người phụ nhân đều ăn nam nhân đánh, trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Kia mấy người phụ nhân cũng sợ tử, khóc lóc cái mũi tới cửa đi cầu Lý Chính giúp bọn hắn. Lý Chính lãnh đạm nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi là gan lớn đến ở miếu thổ địa trước nói đến ai khác ra sự tình, không có can đảm thừa nhận thiên phạt. Việc này, các ngươi cầu ta vô dụng, ta làm không được thổ địa công chủ, các ngươi chính mình đi cầu thổ địa công đi. Lý Chính lời lẽ chính đáng đem các nàng đuổi đi, hắn cảm thấy thật đúng là ta hồ, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày ấy Tống Vô Song kia một câu. Lúc ấy người khác như vậy nói các nàng, ngay cả Tống Nguyệt Nhi đều nhịn không được, Tống Vô Song lại có thể bình tĩnh ngăn lại nàng tỉ tỉ, còn nói ra kia một phen lời nói tới, thực sự làm ngay lúc đó hắn có chút không nghĩ tới. Hắn khi đó suy đoán chính là, nay tiểu cô nương không chuẩn nghĩ qua đi như thế nào thu thập kia mấy cái nói nàng nói bậy nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới, thiên phạt tới, thật đúng là ứng nghiệm nàng lời nói, này Tống Vô Song, cũng thực tà môn nha. Này mấy nhà sự tình, hắn cũng không cho rằng là Tống Vô Song trả thù, bởi vì kia mấy nhà nam nhân cơ hồ là đồng thời xảy ra chuyện, mà khi đó, Tống gia người cũng không có một người ra cửa. Nếu cho rằng là thiên phạt, Lý Chính cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi chuyện này, rốt cuộc liên quan đến thổ địa công, việc này, cũng không thể miệt mài theo đuổi. Đời đời sống ở này nông thôn, mọi người đều dựa vào thổ địa sinh hoạt, bọn họ tín niệm cùng ý lại, chính là miếu thổ địa thần. Kia mấy người phụ nhân cũng thực sự là chính mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Trương Dạng từ lần trước cùng Tống gia người đối thượng sau, trong lòng cũng nhớ lại năm đó Tống lao gia tử đối hắn về điểm này ân tình. Nhưng hắn làm Lý Chính, lại ở trong thôn tác oai tác phúc nhiều năm, làm hắn chủ động đi cùng Tống gia giao hảo đó là không có khả năng. Cho nên, giống nhau ở không tổn hại tự thân ích lợi dưới tình huống, gặp được Tống gia sự tình khi, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. 15 ngày ấy miếu thổ địa trước sự tình chính là như thế, hắn sở dĩ làm đem Tống gia hầm thịt dê đặt ở Ly Hương Trung gần nhất vị trí, hắn trong lòng tưởng chính là tuy rằng Tống gia năm nay không có làm hoa màn thầu, nhưng có lẽ thổ địa gia ăn màn thầu ăn nhị, vừa lúc muốn ăn hầm thịt dê đâu. Rốt cuộc, kia một ngày các thôn dân tế phẩm, cũng liền số Tống gia mang tế phẩm lượng đại, cũng quý trọng nhất. Đồng thời, hắn cũng là nghĩ còn Tống lao gia tử năm đó ơn chi ngộ. Mà hắn trong lòng thiện ý, cùng lúc ấy mấy người kia đối với Tống gia ác ý hình thành tiên minh đối lập. Trong thôn các nữ nhân lắm mồm, hắn lười quản, nhưng là bọn họ lúc ấy ở thổ địa công trước mặt nói hai đứa nhỏ không phải, kia hành vi xác thật rất làm Trương Dạng chán ghét. Hắn cũng là có nữ nhi người, nếu người khác nói như vậy chính mình nữ nhi, hắn khẳng định đương trường đánh trở về. Kia một ngày nàng nữ nhi cùng Tống gia cô nương phát sinh xung đột sau, trở về lại thái độ khác thường không ở hắn trước mặt nói Tống gia tỉ muội nói bậy, ngược lại đem Trương Anh Mai mang cái máu chó phun đầu. Ngày thứ hai, hắn nữ nhi còn đối hắn nói nàng muốn học thêu hoa. Hắn cao hứng cho nàng thỉnh cái sư phụ trở về, không nghĩ tới, không ra ba ngày, nàng liền đem nhân gia sư phụ cấp khí chạy, còn đối hắn nói, nhà hắn nữ nhi liền không phải học thêu hoa liêu. Hắn cảm thấy kỳ quái, hỏi sau mới biết được nàng nghe nói Tống Nguyệt Nhi thêu hoa thêu hảo, nàng cũng muốn học, tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Trương Dạng dở khóc dở cười, nhà mình nữ nhi ngày ấy bị Tống Nguyệt Nhi bóp cổ tình cảnh hắn còn nhớ rõ, nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhi lòng dạ như vậy rộng lớn, không những không hận thượng Tống Nguyệt Nhi, còn nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Bởi vậy, Tống gia tỉ muội ở trong mắt hắn, cũng không như vậy kém cỏi. Hắn cảm thấy có thể được đến hắn nữ nhi yêu ái người, hẳn là không lầm. Tống gia đã nhiều ngày nhưng thật ra quá thử căn bình. Phượng Trưng ở 17 ngày ấy cấp Tống khám cuối cùng một lần chắt xong châm sau, xác định Tống khám bệnh tình đã không có gì đáng ngại. Tống gia người vui vẻ, lúc này Tống khám đã có thể trên mặt đất hành tẩu, chỉ là không thể đi thời gian trường. Bá phụ kế tiếp 2 tháng, chỉ cần mỗi ngày lẽ ra giáo ngài nhiều rèn luyện, 2 tháng sau, cơ bản liền cùng thường nhân vô dị. Chỉ là, ngài phải nhớ đến, mấy năm thiết không thể dùng mạnh mẽ. Phượng Trưng buổi chiều cấp Tống khám mát xa xong cuối cùng một lần sau, công đạo Tống khám. Hảo, cảm ơn Phượng công tử, ngươi xem này y y dự tiền, muốn như thế nào tính đâu. Tống khám đi rồi trong chốc lát, ngồi ở giường đất duyên thượng, nhìn Phượng Trưng, đầy mặt cảm kích. Việc này, ta cùng nhị cô nương đã nói hảo, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần bá phụ bên này tu dưỡng hảo liền hảo. Lúc trước chính là nàng mời ta trở về, ta vừa lúc trong khoảng thời gian này cũng không sự, hơn nữa bá phụ bệnh tình là ta trước nay không gặp được quá, ta mới quyết định tới. Thông qua cho ngài trị liệu, y lý thuật của ta cũng có rất lớn tiến bộ, cho nên, các ngươi không cần lo lắng tiền thuốc men vấn đề, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Phượng Trưng cười nói xong, liền dẫn theo hòm thuốc đi ra ngoài. Bệnh trị hết, hắn cũng đã không có lý do thường trụ đi xuống, may mắn cùng Song Nhi cũng thương lượng hảo tân hợp tác sự tình, nàng cũng muốn ở trấn trên chạy, bằng không về sau muốn nhìn thấy nàng cũng sẽ rất khó. Chương 59, mang theo Phượng Trưng đi vớt cá. Tống Vô Song đang ở trong viện phiên phơi lúa mạch, nhìn thấy Phượng Trưng từ phòng trong ra tới, chạy nhanh đi lên trước dò hỏi. Phượng đại ca, cha ta như thế nào, ngày mai còn dùng ghim kim sao? Không cần, cha ngươi đã mất trở ngại, lúc sau một tháng, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng rèn luyện là được. Phượng Trưng nói xong, nhìn nàng vài lần, xì cười một chút. Làm sao vậy? Tống Vô Song nhìn hắn tươi cười có chút tò mò. Phượng Trưng cười khẽ, động tác ôn nhu giơ tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Tống Vô Song sắc mặt xoát một chút đỏ, trong mắt loạn chuyển không dám cùng hắn đối diện, cuối cùng có chút xấu hổ chuyển khai ánh mắt, nàng cảm thấy nàng cổ cũng tức khắc cảm thấy cứng đờ. Muốn mệnh à, lớn lên như vậy đẹp người, cho ta tới cái sờ đầu xác, ta này đầu tháng này xem ra là không cần giặt sạch. Chỉ là, Phượng Trưng tay ở nàng trên đỉnh đầu tạm dừng một chút liền cầm xuống dưới, bàn tay triển khai, duỗi tới rồi Tống Vô Song trước mặt. Ách! Hắn trắng nón bàn tay thượng chính phóng một đoạn mạch tuệ. Tống Vô Song sắc mặt xoát một chút càng đỏ, hướng về phía Phượng Trưng xấu hổ cười một chút, khô cằn nói cái cảm ơn. Nguyên lai, không phải sờ đầu sát, là chính mình suy nghĩ nhiều. Phượng Trưng nhìn nàng ngượng ngùng tươi cười, trong lòng ha hả cười khẽ, trên mặt biểu tình đã nghiêm trang. Lúc này Song Nhi, vẫn là cái ngây thơ tiểu cô nương, lại không phải kiếp trước cái kia sau lại chính mình gặp được khi đã cường hãn đến có thể khởi động một mảnh thiên cường hãn cô nương. Song Nhi, ngày mai ta liền phải trở về trấn thượng. Phượng Trưng nói. Tống Vô Song sửng sốt một chút, theo bản năng nói một câu, nhanh như vậy. Ân, ta phải đi về trước xem cửa hàng, chúng ta kết phường sinh ý cũng muốn chuẩn bị đi lên, ta còn phải chọn lựa thích hợp ngươi quản lý nhân thủ. Phượng Trưng nói. Người ngươi trước đừng chọn, chờ ta 20 đi trấn trên sau, ta tự mình chọn, nếu về sau muốn về ta quản, ta tưởng chọn mấy cái hợp nhãn duyên. Hành, ta đây trước tìm thích hợp mở tiểu lầu địa phương. Phượng Trưng lên tiếng. Ân. Tống Vô Song gật đầu, lại trở về phiên lúa mạch đi. Song Nhi, buổi tối ta muốn ăn thịt luộc. Phượng Trưng đi theo nàng qua đi lúa mạch biên, ngồi xổm xuống, nhìn nàng làm việc, cười tủm tỉm nói một câu. Ngày mai rời đi sau, liền tạm thời ăn không đến Song Nhi làm đồ ăn. Thịt luộc. Nếu không trong chốc lát chúng ta đi bờ sông vớt cá đi, ta cho ngươi làm cá hầm ớt ăn. Tống Vô Song một đốn, dừng lại, nhìn hắn nói. Hắn tới trong thôn nửa tháng, còn không có dẫn hắn đi ra ngoài quá, vừa lúc, mang theo hắn đi bờ sông đi một chút đi, hắn là từ phương Nam tới, hẳn là tương đối thích có thủy địa phương. Phượng Trưng ánh mắt tức khắc sáng ngời, hảo a. Tống Vô Song cười cười, hành, ngươi đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một lát chúng ta mang theo Tử Nôn cùng đi. Hảo. Phượng Trưng lên tiếng, dẫn theo hòm thuốc về phòng đi. Tống Vô Song phiên xong lúa mạch, liền hồi hậu viện chính mình phòng trong đi. Tống Nguyệt Nhi đang ở hậu viện giúp đỡ nhị lão giặt quần áo. Đại tỷ, trong chốc lát ta cùng Tử Nôn mang theo Phượng đại ca đi bờ sông vớt cá đi, buổi tối ta cấp hầm cá, ngươi có thể giúp ta trước đem cơm trứng chín, quay cái rau trộn. Hành, vậy các ngươi đi bờ sông phải cẩn thận một ít. Tống Nguyệt Nhi đồng ý. Ân, yên tâm đi. Tống Vô Song trở về phòng trong, rửa mặt một chút, còn thân quần áo, vào không gian, Hoa Nhị Tích phân mua một túi mồi câu, ra tới sau, cầm một cái túi tiền trăng lên, treo ở bên hông. Nhẹ nhàng vô vô túi thơm, nàng cười tủm tỉm thấp giọng nói một câu, hôm nay Phượng đại ca cá hầm ớt, liền xem ngươi. Tống Tử Ngôn có một cột bó củi đã trở lại, nghe được nhị tỷ cùng Phượng đại ca muốn mang theo hắn đi bờ sông vớt cá khi, bắt đầu đi uống lên nửa gáo nước lạnh, dùng tay háo lau một chút bên miệng với nước, liền chạy nhanh vọt tới lạnh trong phòng tìm mang cái nắp cái kia tiểu thùng gỗ. Cùng vớt cá vong đi. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ở trong sân đứng chờ Tử Nôn. Ba người dẫn theo thùng hướng bờ sông lúc đi, nghe được mọi người nghị luận sôi nổi thanh âm. Một đường đi đến bờ sông, Tống Vô Song đã nghe được cái đại khái, chính là nói hôm qua, có mấy nhà người đi ngoài ruộng khi đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua thỉnh Ngưu đại phu nhìn, hôm nay giống như còn đi trấn trên xem bệnh đi. Giống như trong nhà còn đã chết cẩu tử cùng gà. Tống Vô Song khỏe miệng nhấp một chút, giống như xảy ra chuyện này mấy nhà. Đúng là ngày ấy ở miếu thổ địa trước lắm mồm nữ nhân trong nhà. Xem ra, thổ địa công cũng nghe không được các nàng miệng chửi độc người. Nói như vậy, ta thật đúng là chính là cái miệng quá đen. Giống như, sắp thật không ra ba ngày đâu. Tống Vô Song vừa đi một bên suy tư, lặng lẽ sờ soạn một chút miệng mình. Các nàng xứng đáng, ai làm các nàng ở miếu thổ địa trước mắng nhà của chúng ta, cái gì cũng không biết liền nói bậy. Tống Tử Ngôn lúc này thở phì phì mắng một câu. Phượng Trưng nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Kia mấy nhà xảy ra chuyện, cùng các ngươi có quan hệ gì? Tống Tử Ngôn liền thở phì phì cho hắn nói một chút miếu thổ địa trước hiến tế khi phát sinh sự tình. Lúc ấy về nhà sau, bọn họ đều là thật tốt, bởi vì không nghĩ Tống Khám cùng Lão Thái Thái lo lắng. Phượng Trưng nghe xong, nhíu nhíu mày, vô chi điêu phụ, miệng quá độc, này nếu là đổi thành bọn họ nữ nhi, nhìn xem các nàng còn sẽ như vậy tưởng sao? May mắn trời xanh có mắt. Cùng các nàng những cái đó vô tri người so đo như vậy nhiều làm cái gì, Tử Ngôn ngươi nhớ kỹ, người tồn tại, vốn là gian nan, nếu còn phải vì người khác bình phán mà sống, tiếp cả đời này sẽ sống càng mệt. Huống chi, các nàng cũng không hiểu biết hầu phu nhân cùng hậu công tử, các nàng như vậy nói, cũng coi như là căn do như nguyên, này chỉ có thể thuyết minh các nàng ánh mắt thiền cận, tố chất thấp hèn, lấy thiên cái toàn. Về sau, nhìn thấy sự thật không phải như vậy hồi sự khi, các nàng liền lại sẽ là một loại khác cách nói. Cho nên, lúc này, chúng ta cũng không có gì khí. Trước mắt xem ra, nhà của chúng ta xác thật là nghèo, hầu ra xác thật là có tiền, chúng ta xác thật là trèo cao nhân ra. Nhưng là, chính chúng ta trong lòng rõ ràng, đại tỷ người hảo, đáng giá càng gặp được càng tốt tướng công. Hơn nữa, hầu đại ca cũng không phải bên ngoài truyền thuyết như vậy, này nội bộ căn do, chúng ta biết liền hảo, không cần thiết làm mỗi người biết, làm mỗi người đều tới cấp một câu tốt đánh giá. Rốt cuộc, chúng ta về sau sinh hoạt, cùng đại tỷ về sau sinh hoạt, không dựa các nàng, mà là dựa chính chúng ta đôi tay, dựa chúng ta đầu óc. Nghĩ như vậy tưởng tượng, ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì tức giận đâu, từ ta bị từ hôn bắt đầu, này trong thôn mọi người không phải mỗi ngày lấy nhà của chúng ta sự tình tới ăn với cơm sao. Tống Vô Song vừa đi một bên nói, ngay cả chúng ta lúc này ba người từ trong thôn đi qua đi, các nàng khẳng định lại là bắt đầu một khác phiên ngôn ngữ nghị luận. Ngươi tồn tại, không cần thiết để ý ánh mắt của người khác, sống ra xuất sắc chính mình liền hảo. Tống Vô Song nói xong, nhìn Tống Tử Ngôn, hiểu chưa? Tử Ngôn, minh bạch, nhị tỷ. Tống Tử Ngôn nhe răng cười, tức khắc liền cảm thấy không khí, hắn cảm thấy nhị tỷ mỗi lần lời nói đều rất có đạo lý. Phượng Trưng quay đầu nhìn Tống Vô Song, trong hai mắt đều là ý cười, nha đầu này niên cấp không lớn, hiểu nhưng thật ra không ít, này cũng chính là nàng kiếp trước có thể hấp dẫn chính mình nguyên nhân đi. Chương 60, Phượng Trưng đau lòng Tống Vô Song. Đào Hoa thôn phía đông nam hướng mấy dặm mà bên ngoài, chính là Thường Thanh Hà. Tống Vô Song bọn họ đi bờ sông sau, Tống Vô Song cởi xuống túi thơm, liền phải tìm một chỗ phương tiện vớt cá địa phương rắc mồi câu. Ta đến đây đi, muốn nói vớt cá, các ngươi cũng chưa ta kỹ thuật hảo. Phượng Trưng chạy nhanh ngăn cản nàng, tiếp nhận nàng túi thơm nhìn một chút, ngươi thế nhưng dùng túi thơm trang mồi câu. Nói chuyện, hắn mở ra túi thơm đem mồi câu đổ ra tới, gì, ngươi đây là cái gì mồi câu, ta như thế nào chưa từng gặp qua. Tống Vô Song nhìn thoáng qua, liền tùy tiện mân mê, Phượng đại ca, ngươi muốn như thế nào vớt cá. Phượng Trưng nhìn bờ sông liếc mắt một cái, thu hồi túi thơm, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo. Nói xong, hắn cầm lấy lưới, phi thân liền dừng ở ly bờ sông cách đó không xa trong sông trên một cục đá lớn. Tỷ đệ hai không có buồn sự này, chỉ có thể đứng ở bờ sông xa xôi xa nhìn. Liền thấy Phượng Trưng trước hướng bờ sông buông đi lưới, lại rác một chút mồi câu, sau đó, hắn thế nhưng ngồi xổm đại thạch đầu bắt lấy gậy gỗ, bắt đầu thổi huýt sáo, hắn thổi ra tới, giống nào đó điểu đề thanh âm. Tống Vô Song nhìn đến hắn như vậy, khoe miệng chịu một chút. Nhị tỷ, ta cảm thấy Phượng đại ca hảo xoay a, lại sẽ y y thuật, lại biết công phu, người lớn lên còn như vậy đẹp, ngươi hẳn là hảo hảo nỗ lực một chút, đem Phượng đại ca biến thành ta nhị tỷ phu. Tống Tử nói cười hì hì đối chính mình nhị tỷ nói. Đại tỷ phu có tin tức, nếu nhị tỷ phu cũng có tin tức, hắn đi trấn trên đọc sách, đối hai cái tỷ tỷ cũng liền an tâm rồi. Tống Vô Song vô ngữ nhìn hắn một cái, nói bừa cái gì đâu, Phượng đại ca là cái gì thân phận, nhị tỷ là bị đẩy quá thân người, sao có thể xứng thượng nhân ra, ta nằm mơ cũng không dám mơ ước thần y hải môn thiếu môn chủ. Tử Ngôn, những lời này, lại không thể nói bậy. Tống Tử Ngôn thè lưỡi, thấp giọng lẩm bẩm một câu, giống như Phượng đại ca cũng không phải là như vậy tưởng, hắn ước gì ngươi mơ ước hắn đâu. Tống Vô Song xem hắn, ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Không có gì. Tống Tử Ngôn cũng không dám ở lực lớn vô cùng nhị tỷ trước mặt dương ai. Hiện giờ nhà bọn họ người đều đã biết nhị tỷ từ kia một lần lúc sau, biến lực lớn vô cùng, đều cảm thấy nàng là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nhưng thật ra không nghĩ tới khác. Rốt cuộc nhị tỷ có thể đem hắn khi còn nhỏ đái dầm vài lần sự tình đều nói ra. Liên ở tỷ đệ hai đấu võ mồm gian, Phượng Trưng bên kia có động tĩnh, liền thấy hắn nhìn về phía cục đá phía dưới trong nước, lại cầm chút mồi câu rơi tại trên mặt nước. Đột nhiên, hắn nhanh chóng thu võng, cánh tay một cái dùng sức, đem lưới lâu lên. Nhìn đến túi lưới lực có 3 điều cá ở phịch, Phượng Trưng cười, dẫn theo trực tiếp phi thân rừng ở bên bờ đi hướng Tống Vô Song. Song Nhi, ngươi nhìn xem này mấy cái cá có thể làm cá hầm ớt sao. Tống Vô Song nhìn một chút, một cái cá chép, một cái cá trích, một cái cá chấm cỏ. Phượng đại ca, trước bỏ vào tới, ngươi áo choàng đều bị cá ném ướt. Tống Tử Ngôn kích động chạy nhanh để ra thùng lại đây, vừa rồi hắn đã hướng thùng rót non nửa số nước. Phượng Trưng gật đầu, không lưng hướng thùng thả cá. Có thể. Tiểu nhân kia một cái cá trích có thể hầm canh, mặt khác một cái có thể thịt kho tàu, một cái cho ngươi làm cá hầm ớt, đủ chúng ta ăn. Tống Vô Song ứng hắn một tiếng. Đợi chút ta lại đi một lần. Phượng Trưng ngẩng đầu xem nàng, cười nói. Không nghĩ tới, ở các thôn dân trong mắt khó càng thêm khó sự tình, ở Phượng Trưng tới nói, dễ dàng như vậy. Các thôn dân cũng có nhàn khi tới bờ sông vớt cá cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng là, có thể vớt đến cá nhân ra rất ít, có đôi khi thậm chí ngao một buổi trưa, cũng vớt không đến một cái. Thậm chí có người còn rơi vào đi trong sông quá. Sau lại các thôn dân liền tới số lần thiếu. Tống Khám trước kia cũng mang theo Tống Tử Ngôn đã tới, nhưng là muốn vớt đến một con cá rất khó, sau lại vớt đến cá cũng không lớn. Tống Tử Ngôn vui vẻ à, Phượng đại ca, ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào có thể vớt đến lớn như vậy cá, này đến có một cân đi. Phượng Trưng cười cười, đứng lên, nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, có thể là ngươi nhị tỷ cấp cá thực tương đối hấp dẫn cá lớn đi. Tống Vô Song nhấp môi cười, không nói chuyện. Phượng Trưng lại đi vớt một lần, lúc này đây chờ thời gian lâu rồi một ít, đem còn thừa mồi câu không sai biệt lắm đều giải đi ra ngoài, mới vớt đến mấy cái, bất quá, đều không quá lớn, không có vừa đến kia mấy cái đại. Tống Tử Ngôn vì cấp nhị tỷ cùng Phượng đại ca chế tạo một chỗ cơ hội, nói hắn muốn ngồi ở bờ sông hòn đá nhỏ thượng thử xem vớt cá. Phượng Trưng liền mang theo hắn đi qua, đem hắn an trí hảo, hắn về tới đứng ở cục đá mặt sau cách đó không xa Tống Vô Song bên người, hai người một bên nói chuyện, một bên quan khán Tử Ngôn vớt cá. Cảm ơn ngươi, Phượng đại ca. Tống Vô Song cười khẽ nói một câu, thật sự muốn cảm tạ hắn, đêm nay cả nhà có thể ăn cá. Không cần cảm tạ, ta cũng thực vui vẻ đâu. Phượng Trưng cười khẽ. Tiếp theo, Phượng Trưng cho nàng nói một ít hắn khi còn nhỏ vớt cá thú sự, đâu Tống Vô Song cười to không thôi, không nghĩ tới hắn khi còn nhỏ còn rất bướng bỉnh. Tống Tử Ngôn ở hòn đá nhỏ thượng ngồi xổm ba ngày, nhìn đến lưới cá động, nhanh chóng chịu lên, phát hiện chỉ bắt được mấy cái bàn tay lớn lên tiểu ngư. Tử Ngôn, này đó tiểu nhân có thể ở trong nhà dùng lu nước to dưỡng lên. Tống Vô Song đã đi tới, cười nói một câu, về đi, vài loại cách làm lên tốn công. Tốt nhị tỷ. Tống Tử Ngôn vui vẻ nhảy xuống tới, đem cá đảo tiến thùng, cái hảo, muốn đi để thùng. Phượng Trưng nhắc lên, ta dẫn theo đi. Hảo, ta đây lấy lưới cá. Tống Tử Ngôn nhe răng cười, qua đi đem lưới cá từng vòng vòng ở gậy gỗ thượng, khiêng ở trên vai, đi theo Tống Vô Song cùng Phượng Trưng mặt sau. Chờ bọn họ trở lại trong thôn khi, cũng là mặt trời lặn thời gian. Thái Dương ở Tây Di, mọi người cũng từ đồng ruộng về nhà. Nhìn thấy bọn họ dẫn theo thùng trở về, có ăn chín người liền hỏi Tống Tử Ngôn. Tử Ngôn A, các ngươi đây là đi nơi nào? Tử Ngôn, vị công tử này là ai A? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi, còn cố ý vô tình ngó Tống Vô Song liếc mắt một cái, nhưng không ai chủ động cùng nàng nói chuyện chào hỏi. Tống Tử Ngôn nhẹ giọng nói, là ta mãi mãi ra bên kia thân thích, ta cùng tỷ tỷ mang theo ca ca đi bờ sông vớt cá đi. Tiểu gia hỏa nhỏ mà lanh, khôn khéo thực, biết nên như thế nào đáp lại này đó các thôn dân. Nga, thì ra là thế, trách không được nhìn giống người thành phố. Này tiểu công tử cũng thật tuấn nha.